Quan Nhân Kiệt nhìn thấy Trịnh Giật như thế, biết việc quan hệ quốc sự, không nên vui vẻ, thế nhưng là vẫn là rất vui vẻ, cái này Trịnh Giật, thật sự là quá hố, người ta là hố cha, hắn là hố toàn cả gia tộc A. Tại quý gia, ha ha, vạn nhất người ta ương quốc lão hỏi ngươi muốn nhìn, ngươi làm sao bây giờ? Hắn cái này tư tưởng, cũng là mọi người tư tưởng, vạn nhất người ta để biểu diễn ra, như thế nào cho phải? Quả nhiên, ương quốc lão rủ chát lơ đột nhiên cất cao giọng nói, ha ha ha. Quý lão, tiểu tử này lời nói thật là bút tích thực tại quý gia. Đã như vậy, hy vọng vui lòng chỉ giáo, nhân cơ hội này, lấy ra cho mọi người đánh giá một phen, như nếu là thật sự dấu vết, ta sau này trở về, tự nhiên sẽ chất vấn đại ương viện bảo tàng, đến cùng giáp tâm ở đâu. Dù chát lơ nghe được quý gia lại còn có bút tích thực, quá sợ hãi đồng thời, nội tâm cũng là đại hỉ, giờ khắc này, hắn đổ là thật hy vọng hóa hạ xuất ra bút tích thực. Sau đó, hắn lại lắc đầu. Bên người vị này đại ương quốc giám bảo sư, có thể không phải người của mình, tuyệt đối không có khả năng giả thuyết trở thành sự thật, chính mình muốn từ chuyện này thoát thân, chỉ sợ khó. Bút tích thực. Cổ kim tới lui, đã dám định qua, ương quốc trong viện bảo tàng này tấm, mới là bút tích thực, hắn tất cả đều là mô phỏng. Dây xì vở càng là kích động đứng lên, hắn nội tâm rõ ràng, vừa mới cái này hoa hạ tiểu tử nói ương quốc lao xuất ra là giả họa, đây tuyệt đối là hoang ngôn, là một chiêu dương đông kích tây kế sách, thế nhưng là hiện tại, cái quỷ gì? Hắn nói bút tích thực tại quý gia. Chẳng lẽ cái này ương quốc lao không phải thật sự dấu vết? Thật sự là cố ý vu oan đến chính mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn muốn rất nhiều, giờ khắc này, hắn thật hy vọng Trịnh Giật có thể xuất ra bút tích thực đến. Xuất ra bút tích thực đến, hắn có thể làm chàng vùng cái này ương quốc đại sứ một vả tử. Hắn có thể lập tức rửa sạch oan khuất, một phân tiền đều không cần bồi. Lần này đi sứ hoa hạ, cũng có thể viên mãn thành công a. Ương quốc lao vừa ra khỏi miệng. Chuyện cua. Tui trái tim đen đú ám nét quý lao ra tử nhìn Trịnh Giật liếc một chút, đứa nhỏ này, ai, hắn cũng không oán niệm Trịnh Giật, nhưng là, sự kiện này, xác thực làm càn rỡ. Càn rỡ a. Hắn thật sâu thở dài. Kế sách hiện nay, chỉ có thể đi trong phòng kho cầm món kia hàng ngái. Hy vọng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra a. Cũng không thể nói thẳng tiểu hài tử cho đùa, không có chứ. Đem cái này hàng ngái lấy ra. Dù cho mọi người nghiệm ra là hàng nhái, cũng nhiều nhất chỉ có thể cười một tiếng chi, nói mình có mắt không biết vàng khảm ngọc thôi mà thôi. Lao gia tử, ta đi lấy. Trịnh Giật nói với Lao gia tử, sau đó đối với chung quanh nói, mọi người trước thưởng thức trà sướng trò chuyện, ta đi một chút sẽ trở lại. Hồ nháo. Thật sự là hồ nháo, ngươi nói mò gì, hiện trường có mấy cái nghiệm họa cao thủ, ngươi cảm thấy hàng nhái có thể vượt qua kiểm tra. Thật sự là. Quý vi dân đi ở phía trước. Quý Yên Nhiên cầm chìa khóa theo ở phía sau. Liên thượng quan gia nữ nhi, thượng quan vô ảnh, cũng theo Trịnh Giật chạy ra đến. Quý vi dân liếc nhìn nàng một cái, cũng không tiện khuyên nàng rời đi. Chính mình này nhi tử, xem ra cũng là phong lưu loại A, không biết có cái gì mị lực, đem thượng quan gia cái này hung danh bên ngoài nữ hài mê ba hồn bảy vía đều ở trên người hắn A. Kỳ Yên Nhiên cùng Trịnh Giật không xê xích bao nhiêu, vẹn vẹn so Trịnh Giật nhỏ hơn 3 tháng, nàng có chút lo lắng oán giận nói, ngươi A. Trong nhà hàng nhái là không qua quan, ngươi làm sao nói tùy tiện như vậy à? Vừa mới bắt đầu nói không phải thật tốt sao? Bên ngoài mấy cái kia đệ đệ muội muội đều cho ngươi vỗ tay đây. Ai, tính toán không nói ngươi, đi theo ta, hy vọng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Nàng cũng là vì muốn tốt cho Trịnh Giật, nhịn không được oán trách Trịnh Giật hai câu. Trong nhà còn có hàng nhái. Trịnh Giật nghi hoặc nói. A, thanh minh thượng hà đồ hàng nhái vậy nhưng quá nhiều, chỉ là xem ai mô phỏng giống mà thôi. Trong nhà này tấm đã rất giống. Bất quá. Ý thì ngươi không biết có hàng nhái, vậy ngươi nói tại quý gia. Quý Yên Nhiên nghi hoặc nói. Nhà ta cũng có một bộ, bằng không chờ hội ta đi trộm ra, nhìn xem cái nào một bộ thích hợp hơn. Thượng quan vô ảnh cũng tỉnh táo nghĩ đến kế sách. Quý vi dân đi ở phía trước, nghe hai nữ hài đề nghị cùng ý kiến, hắn lắc đầu, nhịn không được sinh điểm nột ngạt, tiểu tử này, chân nhất điểm không bất lo, cái này trường hợp nào a đây là. Nói lung tung. Không dùng, giúp ta tìm cổ lụa, ta đến vẽ phía trên một bộ, không phải liền là một bức thanh minh thượng hà đồ nhà, ta vài phút vẽ ra tới. Trịnh Giật nói, a, hai vị nữ hải triệt để sửng sốt, hắn nói cái gì? Chính mình họa một bộ. Ta thiên, lời này cũng có thể nói ra, thật là khiến người ta dở khóc dở cười ngôn ngữ, ngươi họa. Ngươi biết đó là cái gì? Đó là thanh minh thượng hà đồ A. Hoa hạ báo vật thập đại danh họa một trong A. Thế giới tên báo vật một trong A. Ngươi nói ngươi họa một bộ, ngươi làm sao không lên trời đâu. Ngươi còn vẽ vời. Lui 10.000 bước nói, ngươi có thể vẽ ra đến. Thế nhưng là, Tống Huy Tông xấu kim thể đâu, ngạch, cái này dù cho ngươi có thể viết, cặp kia long lớn đâu. Còn có hắn một số chứng cứ đâu, ngươi làm thế nào? Muốn không phải tình huống bây giờ đặc thù, thượng quan vô ảnh có thể cười ra tiếng đến, cái này Trịnh Dật, thật rất có thể thổi a. Đi ở phía trước Quý Vi Dân đi bộ một cái lào đảo, một phương đại quan, gặp phải Trịnh Dật về sau, nhiều lần tâm thần thất thủ, cũng là hiếm thấy. Hắn không khỏi lửa giận công tâm, xoay người nói, ngươi họa, ngươi biết đó là cái gì? Ngươi họa, ngươi có thể họa thanh minh thượng hà đồ. Ngươi chừng nào thì có thể thay đổi đổi cái này nói chuyện ma bệnh liền tốt. Thật sự là quá làm người tức giận, quá làm người tức giận a. Chương 738, vẽ thành. Đây là hận sắt quá thành thép nộ khí, khắc phụ mẫu, đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thế nhưng là đến Quý Vi Dân nơi này, đứa con trai này yêu nghiệt đủ để người tiên. Trong lòng của hắn ngược lại là ẩn ẩn có chút không bị khống chế cảm giác, lão tử khống chế không nổi nhi tử. Này làm sao có thể chịu? Nhìn đến Quý Vi Dân đột nhiên nổi giận, Quý Yên Nhiên dọa đến không dám lên tiếng. Phụ thân thế nhưng là rất ít nổi giận, hôm nay cũng là thực sự quá. Thượng quan vô ảnh cũng là không tiện nói gì, im ắng đứng bên người. Đối Quý Vi Dân đột nhiên nổi giận, Trịnh Dật không khỏi có chút ngạc nhiên, chật, cũng là cười khổ không thôi, xem ra, bọn họ là không tin chính mình. Quý Bộ trưởng, nếu như thuận tiện lời nói, mời lấy tốc độ nhanh nhất giúp ta tìm một bộ cổ lụa, sinh khí trước đó, trước hết nghĩ muốn ta 13 kim, suy nghĩ một chút ta cờ vây cùng cờ tướng. Trịnh Dật cũng không giận, nhìn chằm chằm Quý Vi Dân ánh mắt nói. Sự thật thắng hùng biện, Trịnh Dật đây là tại phóng đại chiêu. Quý Vi Dân đột nhiên sững sờ, muốn đến nhi tử yêu nghiệt chỗ, không khỏi nhịp tim đập có chút tăng tốc. Chẳng lẽ, hắn thật có thể bắt trước được? Thế nhưng là, bắt trước được thì có ích lợi gì? Có thể bắt trước một dạng. Tính toán, đã dạng này, vậy liền nhìn hắn ứng đối ra sao? Hắn lập tức dùng chuyên xe mở đường, đến một cái cổ kính văn phòng tứ bảo trong tiệm, cửa hàng rất nhỏ, thế nhưng là, rất nhiều thượng tầng người đều biết, ở chỗ này, mới thật sự là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, nơi này, thế nhưng là có thể kiếm đến cổ vật lớn nhất đồ tốt. Lão bản tại bọn họ đến về sau, sớm đã chuẩn bị tốt cổ lụa giấy, phải biết, đây cũng không phải là mô phỏng làm, mà là chân chính trở lại như cũ lúc đó thanh minh thượng hà đồ nguyên bản dùng lụa. Xã hội hiện đại, mô phỏng họa quá nhiều. Cái đồ chơi này chuẩn bị cẩn thận rất, thậm chí thật sự còn thật thực. Trịnh Dật liếc mắt qua, xác nhận trang giấy không sai. Nhắm mắt lại suy tư một hồi. Giờ khắc này, hắn thân thể tĩnh như xử nữ. Cả người an tĩnh tựa hồ liền hô hấp đều đình chỉ. Lặng im, vô tận lặng im. Nhìn đến Trịnh Dật chau mày, trầm mặc không nói. Tựa hồ giống như có chút họa không ra cảm giác. Thượng quan vô ảnh nói, Trịnh Dật, nếu là không được, không dùng miễn cưỡng, trong nhà của ta cũng có một bộ. Quý Vi Dân cũng là trong lòng ảm đạm một chút, xem ra, tiểu Dật là có chút không được. Dật ca, nếu như thực sự không được, chúng ta hồi nhà kho cầm đi. Quý Yên Nhiên cũng là nhỏ giọng nói ra. Trịnh Dật sừng sững bất động, ánh mắt cũng căn bản không nhìn bên cạnh ý tưởng trên màn hình lớn phòng theo bản, chỉnh bức họa trong đầu qua một lần lại một lần. Trịnh Dật thật sâu hít một hơi, sau đó, múa bút vẩy mực. Bởi vì cái gọi là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Trịnh Dật dùng hành động thuyết minh cái này nhất định nghĩa. Nam nhân nghiêm túc thời điểm, là đẹp trai nhất, huống chi là Trịnh Dật dạng này nam nhân. Giờ khắc này, cả người hắn trên thân đều có không hiểu quan huy. Theo hắn một tia di động, những người kia, con ngựa, tựa hồ tại hắn dưới ngòi bút sống tới một dạng. Tống triều biển hai bên bờ sông tự nhiên phong cảnh, cùng người văn phong tình, sôi nổi trên giấy. Trà quán nghỉ ngơi khách nhân, xem tướng đoán mệnh tiên sinh, quán cơm cùng ăn người đi đường. Còn có vương gia hàng mã cửa hàng, là bán tảo mộ tế phẩm. Trong sông tàu thuyền tới lui, đầu đuôi đụng vào nhau, hoặc người kéo thuyền dắt rồi, hoặc người chèo thuyền, có chứa đầy hàng hóa, đi ngược dòng nước, có cập bờ bò neo, chính khẩn trương dỡ hàng. Vượt ngang biển hà phía trên là một tòa quy mô to lớn chất gỗ cầu hình vòm, nó kết cấu tinh xảo, hình thức ưu mỹ. Giống như phi hồng, tên cổ cầu vồng. Đây hết thể cảnh sắc, toàn bộ sôi nổi trên giấy, tại Trịnh Dật dưới ngòi bút xuống tới. Nhìn! Cái cầu nhỏ kia bên cạnh một cái tiểu san bản xuyên tại cây đâu phía trên, mấy hộ nông gia tiểu viện xen vào nhau có thứ tự địa phân bố tại trong bụi cây, mấy cây cao trên nhánh cây có bốn cái lạnh ngắt ổ, xem ra cùng lạnh ngắt trúc ổ phương thức cùng độ cao không khác chút nào. Đánh mạch trên trận có mấy cái cối nền đá, là dùng tại thu lúc tuốt hạt dùng, lúc này còn để đó không dùng ở nơi đó. Bãi nốt cừu bên trong có mấy con dê, bãi nốt cừu bên cạnh tựa hồ là gà vịt vòng, dường như trong vòng tự dưỡng rất lớn một đám gà vịt. Tốt một bức điểm tĩnh nông thôn tranh cảnh. Thanh minh thượng hà đồ tinh túy chỗ, bị Trịnh Dật khắc họa phát huy vô cùng tinh tế, đây mới gọi là họa. Đây mới thực sự là cao thủ họa. Mà khi Trịnh Dật rồng bay phượng múa, đem từng cảnh tượng ấy toàn bộ biểu hiện ra ngoài một khắc này. Vây xem ba người không khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Rung động, quá rung động. Trịnh Dật kỹ xảo hội họa nguyên lai tốt như vậy, tốt như vậy a. Thượng quan Vô Ảnh ngơ ngác nhìn lấy thần sắc chuyên chú Trịnh Dật, nhìn thấy hắn chóp mũi mồ hôi tựa hồ liền muốn sa sút, tranh thủ thời gian dùng khăn thơm cho hắn lau khô, bây giờ nhìn Trịnh Dật, tựa hồ có chút mê say cảm giác. Trịnh Dật thật hảo lợi hại a. Quý Yên Nhiên đầu đổi tới đổi lui, một bên nhìn màn hình điện tử màn phía trên phòng theo bản, một bên nhìn Trịnh Dật đang vẽ, lẫn nhau so sánh, trong lúc nhất thời chấn kinh miệng anh đào nhỏ mở có thể nhét phía dưới một quả trứng gà. Trên thế giới, lại còn có khủng bố như vậy hòa công. Phải biết, nàng nhưng là sẽ vẽ vời, đã từng cũng vẽ qua này tấm truyền thế kinh điển họa, họa một năm có thừa, mới miễn cưỡng có một chút bộ dáng. Mà bây giờ, Trịnh Dật lại vẹn vẹn một nén nhang không đến lúc đó ở giữa, liền đã đem vẽ vời ra hơn phân nửa. Không thể tưởng tượng, không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, trên thế giới còn có dạng này hòa công. Cùng cha khác mẹ ca ca, đến cùng từ nơi nào học được cái này một thân bản sự. Nàng nơi nào sẽ biết, Trịnh Dật thế nhưng là có thần cấp hội họa sách kỹ năng tại thân. Đây chính là miểu sát hết thể tồn tại. Quý vi dân cũng là chấn kinh trực tiếp ngã ngồi trên ghế. Bắt đầu phẫn nộ, khinh thường, biến thành kinh hỉ, biến thành cuồng hỉ. Giống, quả thực rất giống. Nhìn khoản này mặc, so trong nhà bộ kia hàng nhái giống nhiều a. Ba người giống như là tại rạp chiếu phim bên trong nhìn một trận trung cực rung động nước Mỹ mảng lớn một dạng, trong lòng chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được. Trịnh Dật trong miệng cắn một cây bút, tay trái tay phải cắt là cầm lấy một chi. Hắn đã không phải là tại hội họa, mà là tại làm một môn nghệ thuật. Bất kỳ một chuyện gì, đến trình độ này, đều thành nghệ thuật. Rốt cục, đại công cáo thành, Trịnh Dật đem trong miệng bút hất lên, chuẩn xác không sai rơi vào ống đựng bút bên trong. Nhìn bên cạnh thượng quan Vô Ảnh, nhất thời mỡ heo che tâm, học vi tiểu bảo bộ dáng nói, đại công cáo thành, thân cái khỏe miệng. Sau khi nói xong lập tức hối hận vô cùng, giả bộ không nhìn tới thượng quan Vô Ảnh đỏ bừng mặt. Quý vi dân tự nhiên không thèm quan tâm bọn họ nhìn nữ tình trường, chấn kinh đi tới đi lui, dài hơn 5 thước bức tranh dường như một cái tuyệt thế chân bảo một dạng. Tống Huy Tông xấu kim thể cũng là mô phỏng viết không kém chút nào, là, không kém chút nào. Quý vi dân khiếp sợ nhìn Trịnh Dật liếc một chút. Chính mình này nhi tử, quả thực là trên thế giới thiếu có thiên tài a. Yêu nghiệt trình độ, quả thực phá vỡ hắn nhận biết a. Trịnh Dật vỗ đầu một cái, nói, quên một việc. Đang khi nói chuyện, cũng không thấy hắn như thế nào ra vẻ, trong tay trống rỗng xuất hiện một cái màu đỏ ấn giám. Tại ba người kinh ngạc trong ánh mắt, đắp lên đi. Rõ ràng là Tống Huy Tông song long ấn. Chương 739, bút tích thực. Tiểu Dật, ngươi tại sao có thể có cái này ấn? Quý vi dân nhìn lấy trướng mắt song long ấn. Khiếp sợ nói, ha ha, ta cái gì ấn đều có, trước kia lúc không có tiền, thì lấy bán giả họa mà sống, chạm trổ cái này, căn bản không cần tìm người khác. Trịnh Dật nói, Trịnh Dật nói nhẹ nhõm, thực thì không phải vậy, cái này ấn, thế nhưng là hắn tại danh vọng trong cửa hàng, hoa 300 triệu danh vọng mới mua được ấn. Nguyên bản tìm tòi là song long ấn, lại chỗ nào lục soát, lại không nghĩ ra tới một cái vạn năng ấn. Vui mừng quá đôi phía dưới, nhịn đau mua chi. Đây cũng là hắn dám ở quý gia trong thính đường, nói năng có khí phách nói ra câu nói này nguyên nhân. Nhớ ngày đó, hắn vừa tới cái thế giới này không lâu, nhìn qua bên trong huyền vũ chi thuẫn, danh vọng phi hành khí, đều là 100 triệu cấp danh vọng mới có thể mua được, lúc đó là tắc lười không thôi. Mà lại khác biệt đều là phế vật, giống cái kia phi hành khí, có thể phi hành trên không trung 5 phút đồng hồ, so với chính mình xúc địa thành thốn kém không có giới hạn. Nhưng là, hiện tại, 300 triệu danh vọng đã không biết thương cân động cốt. Vì lần này, Trịnh Dật cũng là nhịn đau mua, lúc đó còn tự rêu nghĩ, về sau công ty đóng cửa lời nói, còn có thể bán giả họa mà sống. Trịnh Dật nói như vậy, bản ý là học tinh ra hài hước, lại không nghĩ quý vi dân nghe tâm lý một trận lòng chua xót cùng ấy nấy, ai, nguyên lai, đứa nhỏ này nhận qua khổ nhiều như vậy à. Một chiếc còn chạy đến tiệm mì trước, trực tiếp đem khoản này mà còn có chút chưa từng xử lý họa trực tiếp trở đi. Trịnh Dật nhân cơ hội này, khí vận đan điền, cơ hội là dán vào họa. Chậm rãi đem tay di động, vẽ lên tựa hồ dâng lên một số vũ khí, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Quý lão, lấy họa lấy lâu như vậy, không phải là muốn kéo tới giờ ngọ tiệc mừng thọ thời gian, không phải à? Bị kích thích Trung Quốc đại sứ, giờ phút này nói ra lời nói, đều là mang theo một cô vị chua. Quý lão gia tử cười ha ha hai tiếng nói, an tâm chớ vội. Giờ phút này, trong lòng của hắn cũng có chút nóng lòng. Chuyện gì xảy ra? Cầm họa muốn lâu như vậy? Phát sinh biến cố gì? Mấy vị lão quân đầu mặt ngoài một mảnh hài hòa nói chuyện thiếm, trong lòng cũng là âm thầm gấp, tại sao lâu như thế? Quý lão, Hoa Hạ chính là thành tín đại quốc, không biết lần này cái kia giải thích thế nào. Nhật Bản phòng vệ tướng đứng lên nói. Hắn cũng là nhân cơ hội đục nước béo cò mà thôi. Vừa mới đả kích, để hắn cơ hồ nín thở, hiện tại có cơ hội này, khẳng định phải đứng ra nói lên hai câu. Thật rất muốn chiêm ngưỡng một chút, bút tích thực là dạng gì. Hy vọng không nên quá thất vọng a. Hàn Quốc đại sứ cũng là đứng lên nói. Những thứ này ngoại tộc người, thật sự là mọi chuyện đều không chết tâm a. Bầu không khí đang lúc lung túng, đột nhiên, đám người rối loạn tương bừng. Không biết người nào hô một câu, đến. Đám người đã nhường ra một lối đi. Quý vi dân mặt đen lên, một ngựa đi đầu đi ở phía trước. Mô phỏng giống như, cũng là hàng gái. Hiện tại, thì nhìn hiện trường mấy vị phẩm họa đại sư, phân biệt thật giả thời điểm, nói thế nào. Hắn trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định. Đi đến quý lao gia tử trước mặt, quý vi dân cùng lao gia tử gật gật đầu, vẫy tay một cái, họa bị mang lên tới. Làm bức tranh mới phát triển nhìn một chút xíu thời điểm, mỗi người đều ngồi không yên, đều muốn nhìn một chút cái này cái gọi là bút tích thực đến cùng là dạng gì. Bức tranh chậm chậm triển khai, mỗi người đều giớn cổ lên. Ưng quốc đại sứ nhìn lấy sơ khai bức tranh, nửa tin nửa ngờ cũng mở ra chính mình bức tranh khúc dạo đầu. Làm so sánh qua về sau, mỗi một cái đều sửng sốt. Giống như lúc, vậy mà hoàn toàn là giống như lúc, ta trời ơi, cái này sao có thể? Nhân gian sớm có kết luận, trên thế giới không có khả năng có hai mảnh giống nhau diệp tử. Trên thế giới cũng không có khả năng có thứ hai giống như lúc họa. Mà bây giờ, bức họa này, vậy mà dùng nhìn bằng mắt thường không ra có cái gì khác biệt. Rung động, trung cực rung động. Trong đám người phát ra trầm thấp tiếng kinh hô, cái kia chậm chậm triển khai bức tranh, rung động đến mỗi người đáy lòng. Làm, xấu kim thể, song long ấn, còn có trải qua quan viên chữ viết cùng ấn ký hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, hiện trường xuất hiện nuốt nước bọt thanh âm. Đã không có lời nói để hình dung bọn họ chấn kinh. Tào Tiếu Lai tâm thần rung mạnh, bước nhanh chen vào. Quỷ dị, quá quỷ dị, cái này làm sao cũng giống như vậy bút tích thực. Đám người tự động cho hắn tránh ra một con đường. Chậm rãi vướt ve nhìn sang, Tào Tiếu Lai càng xem càng là kinh hãi, mỗi một chi tiết nhỏ, đều đối lên, mỗi một chỗ chuyên gia nghiên cứu qua địa phương, đều không có chút nào tì vết. Thậm chí chuyên gia nghiên cứu một số giải thích không thông đồ vật, cũng là một tia không kém, như cái gì ngày xuân giao động phiến, mập con lửa số mã. Chờ một chút một hệ liệt đồ vật, càng là không có chút nào bất luận cái gì dù là một chút sai lầm. Hắn xuất ra kính lút, một chút quan sát. Hắn kích động tay đều có chút run rẩy, cái này là bút tích thực à, chẳng lẽ, vừa mới ương quốc mới là giả. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn quay đầu, nhìn lấy mọi người hy vọng ánh mắt, sau đó gật đầu nói, bút tích thực không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, quý vi dân thật dài thở phào một hơi, trong lòng một khối đá rơi xuống đất. Cái này Tào Tiếu Lai, lần này không để cho mọi người thất vọng à, mặc dù có chút chỉ hiệu bảo ngựa hiểm nghi, thế nhưng là, vì hoa hạ mặt mũi, nói điểm láo cũng là có thể tha thứ à. Hắn làm sao biết, Tào Tiếu Lai đã triệt để chấn kinh đến trung cực cấp độ, cái này là bút tích thực à. Quả thật bút tích thực à. Bên trong song long ấn, mỗi một cái người đoạt giải đã từng lưu lại ấn ký, cái này không thể nào là giả, không thể nào là giả à. Bút tích thực. Ưng quốc đại sứ rủ chát lơ hoảng sợ nói. Bên cạnh hắn cái kia giám bảo sư sớm đã đi qua, cẩn thận nhìn lấy bức họa này, nhìn một chút, hắn thân thể đều là chấn động, cái này sao có thể? Làm sao có thể a? Làm sao còn có một bộ bút tích thực? Tuy nhiên hắn cực lực không muốn thừa nhận, nhưng là, hiện thực nói cho hắn biết, đây là thật. Hắn thống khổ suy tư thật lâu, sau đó nói, cái này là bút tích thực. Soạn! Toàn trường xôn xao. Giờ khắc này, liền quý lão gia tử buông lỏng một hơi đồng thời, trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên. Vừa mới, ương quốc giám bảo sư đi kiểm tra thời điểm, hắn nội tâm là treo lấy. Giống như là phạm tội phạm nhân chờ đợi bị xét xử công khai một khắc này. Mà bây giờ, đây hết thảy lại giống như là bị phán vô tội cảm giác. Thời khắc sinh tử, địa ngục cùng thiên đường ở giữa. Hắt! Bút tích thực. Dây xì vợ tiên sinh kèm chút nhảy lên cao ba thước, tựa hồ trên châu ngồi có lò xo đồng dạng. Trực tiếp bắn lên đến, lên thưởng thức bức họa này. Đồng thời, trong lòng cũng là kích động dị thường. Nếu là chương này là thật, cái kia, ương quốc lao tấm kia cũng là giả. Vậy mà cầm giả đến uy hiếp chính mình. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Giờ phút này hắn chịu đựng nội tâm kích động, nín rất vất vả, hết thể không có có hết thể đều kết thúc, vậy liền còn có biến số. Hắn muốn chờ đợi các chuyên gia đều xác thực cái này là một bộ bút tích thực lại nói. Cái gì? Bút tích thực. Thượng quan vô ảnh kinh ngạc lấy tay che lại chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Không biết như thế nào mới có thể biểu đạt chính mình kinh ngạc. Quý Yên Nhiên vừa mới ánh mắt là nhắm, thế nhưng là, giờ phút này đột nhiên mở ra, bút tích thực. Cái này là mình tiện nghi ca ca vừa hóa A. Vậy mà thật bị giám định trở thành sự thật dấu vết. Tà thiên cái kia. Chẳng lẽ, hắn đã từng thật lấy họa hàng nhái họa mà sống. Thế nhưng là, vật này là họa những cái kia liền có thể vẽ ra đến bút tích thực. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng A. Toàn bộ phòng khách toàn bộ xôn xao. Các truyền thông trung thực ghi chép lại tình cảnh này. Chương 740, Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Quý Lao sớm đã nhìn ra, cái này một bức tranh căn bản không phải cái kia một bộ. Hắn cũng không biết vi dân là từ nơi đó tìm đến họa, lại là bút tích thực. Làm sao có thể là bút tích thực? Thế nhưng là, không phải thật sự dấu vết, trước mắt hết thể giải thích thế nào. Người thấy rõ ràng, là bút tích thực. Ưng quốc đại sứ trầm giọng hỏi cái kia ưng quốc chứ danh giám bảo sư. Giám bảo sư giờ phút này cũng là mộng bức trạng thái, mặc hắn làm sao phân biệt, ra kết luận, vẫn là bút tích thực không thể nghi ngờ. Là mấy cái đại giám bảo sư ra kết luận nhất trí lúc, toàn bộ phòng khách đốt bạo. Thanh Minh Thượng Hà Đồ bút tích thực, vậy mà tại Hoa Hạ, vậy mà tại Quý Gia, vậy mà tại Quý Gia A. Cái kia ưng quốc cái kia đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao có thể có thứ hai bút tích thực? Ưng quốc đại sứ rủ chát lơ ngộng. Không có thứ hai bút tích thực, ngươi bộ kia vốn chính là hàng ái. Nếu như không tin, ngươi có thể cùng này tấm so sánh một chút. Nếu như ngươi họa còn có thể phục hồi như cũ lời nói, mọi người nhận ngươi họa coi là thật dấu vết cũng là có thể. Trịnh Dật tiếp lời để nói. So sánh. Phục hồi như cũ. Giống như một đạo sấm sét bừng tỉnh mọi người. Đúng vậy a, ngươi cái kia họa là bút tích thực. Ngươi lấy ra so sánh a. Ngươi có thể phục hồi như cũ sao? Bởi vì cái gọi là phá kính khó có thể đoàn tụ, ngươi tranh này, vừa mới tứ tán mà bay thời điểm, thế nhưng là thiếu vài miếng a. Mặc kệ trước kia như thế nào, từ nay về sau, thế giới chỉ có một bộ bút tích thực, cái kia chính là trước mắt này tầm a. Mặt khác một bộ, thiểu trọng muốn vị trí họa, căn bản không tính bút tích thực a. Bừng tỉnh đại ngộ, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hoa Hạ các truyền thông điên một dạng chụp ảnh, có thể tận mắt chứng kiến Thanh Minh Thượng Hà Đồ bút tích thực, thật sự là chết cũng không tiếc a. Giờ khắc này, các truyền thông điên cuồng, hiện trường rất nhiều người chấn động. Bọn họ chiêm ngưỡng lấy cái này một bộ điêu luyện sắc xảo họa, liên tục sợ hãi thán phục. Hoa Hạ thập đại báo vật quốc họa một trong, một mực truyền thuyết lưu giữ cùng Đại Ương Viện bảo tàng Thanh Minh Thượng Hà Đồ, về sau tuyệt đối xuất hiện tại Hoa Hạ a. Quý Lao trong lòng rung mạnh, nhưng là mặt ngoài bắt phong bất động, đến hắn cấp bậc này, đã không có cái gì có thể để hắn lộ ra đại hỉ đại bi thần sắc. Quý Vi Dân lặng lẽ thì thầm hai câu. Lão gia tử đột nhiên quay người nhìn về phía Trịnh Dật. Trịnh Dật giờ phút này lại không giành công, giấu trong góc. Quý Lao lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, hỏi một câu nói, tranh này có thể quên cho quốc gia. Trịnh Dật sững sờ một chút, kịp phản ứng nói, đương nhiên có thể. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Đạo lý này Trịnh Dật đương nhiên hiểu. Bức tranh này bây giờ bị giám định làm thật dấu vết, vậy tuyệt đối thì thuộc về quốc gia. Vì cho dày xỉ vợ đại sứ làm sáng tỏ hiểu lầm, bất đắc dĩ xuất ra cái này quốc bảo. Mọi người chậm rãi thưởng thức, cho phép chụp ảnh, bởi vì, lần tiếp theo, các ngươi gặp lại hắn, khả năng, ngay tại thủ đô trong viện bảo tàng. Quý Lao gia tử nói, đám người vang lên lần nữa trầm thấp tiếng kinh hô. Đám phóng viên bóng đèn chớp loạn, có thể nhiều đập một chương là một chương, về sau, nói không chừng không có cơ hội này. Đám người xì xào bàn tán thảo luận, đều chấn kinh nhìn lấy cái này một bộ Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Dù chát lơ tiên sinh, ngươi muốn vì vừa mới hành động xin lỗi. Ngươi mang theo một bộ giả họa tới Hoa Hạ, là mục đích gì? A. Dây xì vợ nghĩ đến vừa mới trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, sắc mặt biến thành màu đen, nổi giận đùng đùng hỏi. Hắn là thật giận. Đường đường bộ ngoại trưởng, kém chút bị sự kiện này dọa đến trái tim cũng không tốt. Hiện tại xác định bút tích thực, nhìn ngươi ương quốc người chết như thế nào. Giờ khắc này, hắn cảm tạ Hoa Hạ, cảm tạ Trịnh Dật, không theo quốc gia quan hệ ngoại giao, vẹn vẹn theo cá nhân góc độ tới nói, hắn hận chết ương quốc lão. Bây giờ, nắm lấy cơ hội, hắn khẳng định lại không buông tha. Nhật Bản là nước Mỹ chó săn, lập tức đứng lên hát đệm. Hàn Quốc cũng không âm không dương đến một câu. Hắn mấy cái quốc gia sứ giả cũng là dệt hoa trên gấm. Trong lúc nhất thời, ương quốc đại sứ sắc mặt biến thành màu đen, tranh này như là đã xấu, nếu như kiên trì là bút tích thực, sau khi trở về, chính mình bồi thường nổi. Bàn giao. Vậy còn không bằng. Hắn hơi suy nghĩ nói, sự kiện này, ta trở về nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Đại ưng trong viện bảo tàng, ta sẽ đi muôn cái thuyết pháp. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể thỏa hiệp, hiện tại miệng nhiều người sói chạy vàng, đám phóng viên bóng đèn lấp lóe, hắn cũng thật không thể cùng nước Mỹ triệt để chơi cứng A. Hắn vừa nói như vậy, hiển nhiên có chút tâm hỏng. Mọi người càng là bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ, Ưng quốc lão mang đến là giả. Ta dựa vào, cái này Ưng quốc lão còn thật đáng hận, vậy mà cầm giả đến, muốn làm vu oan đến cái kia một bộ, thật đánh tốt tính toán a. Có người nhỏ giọng nói ra. Ta phải nhanh chiêm ngưỡng phía dưới bút tích thực. Mọi người nghị luận ầm ĩ hận không thể đem họa nhìn vào trong mắt. Cái này có thể là bảo vật vô giá chi bảo a. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách nối liền không dứt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dù Chát Lơ tiên sinh, ta đối với ngươi nhân phẩm biểu thị hoài nghi, ngươi không xứng làm một cái quốc gia đại sứ, viếng thăm Hoa Hạ. Dây xì vợ đúng lý không tha người, từng bước ép sát, dù Chát Lơ hiện tại có nỗi khổ không nói được. Sắc mặt đen cùng đáy nổi một dạng. Hôm nay hết thảy, được xưng là trong lịch sử Hoa Hạ thập đại kỳ văn một trong. Mỗi người nói một kiểu. Các loại phiên bản đều có. Bất quá, làm bức họa này xuất hiện tại thủ đô viện bảo tàng về sau, gây nên toàn Hoa Hạ thậm chí toàn thế giới chấn động, tham quan người nối liền không dứt. Mà Ưng quốc thì là phiền muộn đến cùng, như thế một kiện báu vật, lại không cách nào phục hồi như cũ, chỉ có trơ mắt nhìn lấy Hoa Hạ thủ đô viện bảo tàng đối mặt thế giới khách đến thăm tiến hành triển lãm, người cầm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Thanh Minh Thượng Hà Đồ lấy dạng này một loại phương thức, trở lại Hoa Hạ, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Chỉ bảo hôm nay tiệc mừng thọ phía trên chấn động, có thể nói đến không gì sánh kịp cấp độ. Mà lại, định chân dấu vết về sau, loại này đối ứng quốc lao đánh mặt hành động, quả thực thoải mái tới cực điểm. Thoải mái đến tối cao chiều. Người ứng quốc lao không phải khoác lát sao. Cái gì ngươi đại ứng quốc đáo vật? 3 năm đành phải triển lãm một lần. Chỉ hiệu bảo ngựa, đem Hoa Hạ đáo vật nói thành đại ứng quốc đáo vật. Hiện tại ngược lại tốt, họa đều không a. Để ngươi thổi a. Để ngươi châu bò a. Hiện tại héo a. Không cùng a. Người người kêu đánh a. Quý lão gia tử an ủi cái này trong dâu, nhìn mọi người đối Thanh Minh Thượng Hà Đồ tỉ mỉ thưởng thức, hắn trong lòng mình cũng rung động tột đỉnh. Chính mình cái này cháu trai, thật sự là quá yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Mời mọi người rời bước tấn vương các. Tiệc mừng thọ thời gian đã chậm trễ. Phụ trách tiệc mừng thọ quản gia tới nhỏ giọng hỏi qua lão gia tử. Sau đó nói, Tấn Vương Các, chính là kinh thành cao tầng quý tộc mở tiệc chiêu đái chọn lựa đầu tiên một trong. Tại Hoa Hạ, quốc kiến đang câu cá đài, lần quốc kiến tại Bạch Hải, lần nữa thì là Hoa Sơn, nhưng là, muốn nói đại quy mô mở tiệc chiêu đái, lại chọn lựa đầu tiên cái này Tấn Vương Các. Tấn Vương Các, truyền lại từ cổ sử một vị Tấn Vương. Nay các trải qua mấy trăm năm, sửa chữa vô số lần, Tân Hoa Hạ kiến thiết lúc, người lãnh đạo đã từng trèo lên Tấn Vương Các trông về phía xa vạn lý trường thành. Định ra chứ danh chiến lược phương châm, vì lúc đó kháng chiến chỉ rõ đường. Ngạch, kéo xa, Tấn Vương các kinh lịch mấy lần chiến hỏa, lại cơ bản hoàn hảo xuống tới. Hiện tại, đã là ca múa thanh bình mở tiệc chiêu đái chi địa, du lịch chi địa. Chương 741, trả lại. Nhìn về nơi xa Tấn Vương các, dựa vào núi, ở cạnh sông, bắt nhìn vạn lý trường thành vẫn tại, đường hoa mai bờ sông sóng bao quát sóng gấp, lộng lẫy cao lớn tòa nhà lớn, mái cong vịnh lên góc, liếc nhìn mặt trời mọc, màn thưởng dáng chiều. Mái cong chạy các sam xoa thác lạc kết cấu kỳ lạ, một nơi tuyệt vời đẹp không sao tả xiết điều kiện. Bao la nước, xa xăm núi, ra tụ vân. Ban ngày, mặt trời chiếu vào Tấn Vương các phía trên, khẳng khái trải ra rực rỡ nhiệt tình. Bên cạnh vạn lý trường thành thì lộng lấy lên, phong phú. Xe ngựa lan tan, mỹ lệ tiêu sái. Lúc bóng đêm buông xuống, đèn đuốc sáng trưng phía dưới Tấn Vương các càng là như là tiên cảnh đồng dạng, tầng năm bảo tháp, kim quang lóng lánh, dường như nhìn thấy trong truyền thuyết thần tích buông xuống. Bởi vì cái gọi là tầng lầu run rẩy, phía trên ra cựu trùng, phi các chảy đan, nhìn xuống vô địa. Tuyệt đối địa phương tốt. Mà lao ra tử tiệc mừng thọ thì bày ở chỗ này. Yến hội càng là cao bằng ngồi đầy, không còn chỗ ngồi, rất nhiều không có nhập lao ra tử ra môn người sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Bọn họ có không xa ngàn dặm mà đến, lao ra tử cảm giác sâu sắc thật có lỗi, liên tục ôm quyền. Đem mọi người kích động tranh thủ thời gian đứng dậy. Hào hào đáp lễ. Nhìn khách này đầy người cầm giữ tư thái, cũng biểu dương lão gia tử cái này một bước nhân khí. Rất nhiều không hề nghĩ tới người cũng xuất hiện. Nhìn hắn mấy cái gia tộc cũng là âm thầm kinh hãi. Cái này quý gia nội tình thâm hậu a. Bàn tiệc đi, tinh mỹ Tấn Vương các chuyên hưởng tự điển món ăn đi lên, rượu ngon nhất trên nước lên, cảnh sắc an lành chi tư. Tấn Vương các lầu năm. Treo cao nhìn xa, cực mục sở thiên thư, Hoa Hạ vạn lý Hà Sơn thu hết vào mắt. Một đám lao đại bồi tiếp các quốc gia đến làm. Trong bữa tiệc văn nhân thi sĩ, tất cả kiệt xuất. Mấy vị sứ thần bị trước mắt Hoa Hạ cảnh sắc tráng lệ rung động, không khỏi nội tâm chấn kinh, mặt ngoài bất động thanh sắc, đồng thời, bị Hoa Hạ mỹ thực chỗ dụ hoặc, cũng là thỏa thích hưởng dụng. Không nói cái khác, chỉ nói mỹ thực cái này một hạng, cùng Hoa Hạ so sánh, trên thế giới tất cả quốc gia đều chỉ có thể coi là đám con cháu. Bài trừ cống ngầm dầu chờ một chút phụ diện nhân tố, Hoa Hạ chính thức mỹ thực, có thể ăn ngon đến người đầu lưỡi đều hận không thể cắn. Có thể lên tấn vương các lầu năm, tuyệt đối đều là lão đại bên trong lão đại. Mọi ngành mọi nghề đỉnh phong nhân sĩ. Mặc kệ tại quý gia trong phòng khách, có hay không thấy qua Trịnh Dật quang mang vạn trượng, hiện tại, theo thật sát quý lao trước mặt ngôi sao lớn Trịnh Dật, mặc kệ bọn hắn quan hệ thế nào, Trịnh Dật đều bị đánh lên một cái không thể gây ấn ký. Tại quan bản vị trong xã hội, ngôi sao dù cho lăn lộn đến đỉnh phong, y nguyên bị chính đường lao đại không nguyện ý nhìn nhiều, xã hội này, điểm ấy tốt hơn nhiều, nhưng là, cũng chỉ là tốt một chút mà thôi. Nhưng là, có thể chăm chú đứng tại quý lao bên người ngôi sao lớn, đoán chừng gần như không tồn tại. Không người nào có thể sánh ngang. Duy nhất giải thích, cũng là cái kia nghe đồn thiếu niên này là quý gia lưu lạc bên ngoài con cháu. Mấy ông lão còn tại cảm khái, nếu là đem Thanh Minh Thượng Hà đổ cầm ở đây, mượn nơi đây cảnh sắc mỹ lệ, lại thưởng thức một phen, chẳng phải là càng thêm lớn mạnh quá thay. Không biết sao quý lão gia tử đã thu hồi, chỉ có thể bỏ không còn lại thán. Trận này tiệc mừng thọ, thẳng uống trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, chủ và khách đều vui vẻ, từ xế chiều bắt đầu, mãi cho đến trời chiều nghiêng xuống. Dày xì vợ các hạ cũng là uống mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Hắn tới Hoa Hạ, thứ nhất quan sát quý lao tình huống thân thể, thứ hai chuẩn bị chấn nhiếp Hoa Hạ, ba đầu, mới là trọng yếu nhất, liên quan tới hướng hiến vấn đề lặp đi lặp lại nhiều lần phát biểu một số khủng bố ngôn luận, chuẩn bị cùng Hoa Hạ tiến hành hữu hảo nghiên cứu thảo luận. Bất quá, trong chính trị hữu hảo nghiên cứu thảo luận, khẳng định là tiệc mừng thọ sau đó sự tình, hôm nay, kinh lịch mạo hiểm một màn hắn, uống rượu mỹ thực liền đầy đủ. Nhìn lấy cái này tráng lệ giang sơn, Dày Xì Vợ đột nhiên nói, quý lão, nghe nói Hoa Hạ có dùng võ kết bạn, trên bàn rượu bình thường đều có luận võ trợ hứng, ta nhìn quý quốc điện ảnh và truyền hình bên trong, uống rượu thời điểm, đều sẽ có tráng sĩ luận võ, hôm nay chưa từng nhìn thấy, thật sự là tiếc nuối. Quý lão cười nói, thể thơ cổ cùng hiện đại đã khác biệt, hiện đại coi trọng tứ hải thăng bình, thiên hạ hòa bình, Hoa Hạ càng là tận sức tại hòa bình thế giới. Loại này đại đạo lý ai cũng hội giảng, Dày Xì Vợ ngắt lời nói, bên cạnh ta hai vị này, chính là nước Mỹ hải sư đặc khiển đội tinh anh nhân viên, nước Mỹ quyền vương, biết đi, tại trước mặt bọn hắn cũng vẹn vẹn có thể chống đỡ mấy giây, bởi vì, quyền vương luyện là quyền pháp, mà bọn họ luyện là kỹ thuật giết người pháp, không biết quý lao bên người phải chăng cũng có loại người này, đi ra luận võ trợ hứng được chứ. Quả nhiên là dã man quốc độ, tiến hóa chưa từng hoàn toàn loài người, liền biết chém chém giết giết. Hôm nay là ta tiệc mừng thọ, quyền cước không có mắt, đã thương người nhưng là không tốt. Ngươi cũng nói bọn họ là kỹ thuật giết người pháp, mọi người không muốn thương tổn hòa khí. Quý lão mỉm cười nói. Ha ha ha, quý lão, nghe nói Trung Nam Hải bảo tiêu bên trong cũng có loại này người, đã đều là loại này người, Hoa Hạ có câu thành ngữ, gọi thu phát tùy ý, nếu là đả thương người, cái kia chính là công phu không tới nơi tới chốn a. Dày Xì Vợ mượn tiểu kinh nói. Dày Xì Vợ các hạ đề nghị quả nhiên tốt, bên cạnh ta vị này, chính là Nhật Bản thiết vệ thành viên, Nhật Bản kiếm đạo đại sư, Mỹ Dạ Mổ Tổ Yến Nhân. Lần này bồi ta tới gặp biết Hoa Hạ phong thái, như có tỉ thí, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Nhật Bản phòng vệ tướng cũng theo phụ hòa nói. Lớn nhất bên cạnh một cái trên mặt bàn, ngồi đều là các gia tộc tiểu bối, nghe câu này, hận không thể lửa giận lên, mẹ, có hết hay không, cái này tiệc mừng thọ đều nhanh tiếp nhận, lại còn đến chiêu này. Xem ra, cái này Dày Xì Vợ khẳng định sớm lưu giữ ý định này, chỉ là phía trước bị Thanh Minh Thượng Hà đồ đánh gãy, bây giờ nguy cơ giải trừ. Ương quốc lão cùng xương đánh cả tím một dạng. Hắn lúc này mới lại sinh động. Tiểu Nhật Bản là hắn trung thực chó săn, tự nhiên đứng ra. Cũng khéo, bên cạnh ta vị này, là ta đại Hàn dân tộc bờ dẹt thất đội đội trưởng. Nếu là giao đấu, hắn chắc hẳn rất tình nguyện tham dự. Hàn Quốc đại sứ cũng là lên tiếng nói. Đoán chừng cũng uống cao, đem bên người cái kia một mực giữ im lặng đi theo thân phận đều điểm ra tới. Vừa mới, cờ vây phía trên bọn họ thua một ván, giờ phút này, vậy mà lại dục dịch. Trong đám người vang lên trầm thấp tiếng kinh hô, những người này tới Hoa Hạ, quả nhiên bên người đều mang tinh binh cường tướng. Hải sư đặc khiển đội, Nhật Bản thiết vệ, Hàn Quốc bờ dẹt, đó cũng đều là mỗi cái quốc gia bộ đội đặc chủng, bảo hộ người lãnh đạo quốc gia đều là từ bên trong này tuyển ra tới. Cùng Hoa Hạ Trung Nam Hải bảo tiêu đều là một cái cấp bậc. Tuyệt đối đều là tinh anh bên trong tinh anh. Mà lại, bọn họ kỹ pháp đều có mục tiêu duy nhất, cái kia chính là nhanh nhất vô cùng tàn nhẫn nhất tốc độ tới giết người. Không giống loại kia cái gì cả nước võ thuật đại tái, loại kia khoa chân múa tay, trong mắt bọn hắn, cũng là răng giả. Bọn họ không muốn đẹp đẽ động tác, bọn họ lăn lộn đến trên dưới đều là vũ khí, nhất kích chí mệnh là đối bọn hắn kỹ pháp tôn trọng. Đây mới gọi là tinh anh. Mấy cái quốc gia đồng thời lên tiếng, hiển nhiên, từ khi tiến quý gia đến bây giờ, một mực không có có một việc để Quý Lao gia tử mặt mày xám xịt, ngược lại bọn họ một mực mặt mày xám xịt, tốt không xấu hổ, bây giờ tiệc rượu đem phải kết thúc, có lẽ, đây là sau cùng cơ hội a. Quý Lao gia tử trầm mặc. Chương 742, xuất chiến. Không khỏi hắn không trầm mặc, tại cái này tấn vương các phía trên, tuy nhiên, lầu năm sân bãi rất lớn, nhưng là, lại không phải sân tỷ võ, vạn nhất xê dịch ở giữa, rơi xuống, cho dù là làm bằng sắt thân thể, ngã chết đó là tất nhiên. Cái này mị sỉ quả nhiên gian trá, mượn tiểu kình đến gây sự, mình đương nhiên cũng có thể mượn tiểu kình không đáp ứng. Nhưng là, nhìn hiện trường quần tình xúc động bộ dáng, những bọn tiểu bối kia hận không thể vén tay háo lên tự mình lên sân khấu, hắn không khỏi lắc đầu, nơi nào có đơn giản như vậy sự tình. Ánh mắt bay tới hiện trường bảo vệ trên thân người, đó là Trung Nam Hải bảo tiêu tinh anh nhân viên, nguyên bản tại người lãnh đạo bên người, hôm nay, người lãnh đạo đem phía bên mình để cao cấp bậc an toàn, mượn dùng đến phía bên mình. Khả năng này là một loại giám thị, cũng có thể là một loại trông nom, cái này trước không đi nghĩ, nhìn cái này bảo vệ cái này bảo tiêu thần sắc, tựa hồ tại nỗ lực duy trì lấy nội tâm bình tĩnh, thế nhưng là, trên thân một số chi tiết nhỏ, vẫn là bộc lộ ra hắn oán giận. Chỉ là thủ trưởng không có phát ra tiếng, hắn chức trách là tận tụy bảo an, mà không phải đi cùng nhân đấu ngoan đấu dũng. Mà lúc này, Trịnh Dật ngay tại uống từng ngụm lớn tiểu, ngoạm miếng thịt lớn, nói thật, cái này tấn vương các thức ăn. So với chính mình làm tuy nhiên không kém thiếu, nhưng là, đã rất có hỏa hầu, Trịnh Dật đại đoá nhanh gì, được làm như không thấy được thượng quan vô ảnh nhìn qua nhu tình mật ý ánh mắt. Bằng lương tâm mà nói, cái này thượng quan vô ảnh ngày bình thường luôn là một bộ cao quý nữ vương phong cách, Trịnh Dật có lẽ sớm đã có đem nàng chinh phục tâm lý, nếu không, cũng sẽ không đút nàng lấy viên thuốc. Đương nhiên, nàng cái kia tuyệt sắc thiên hương nhan trị cũng là Trịnh Dật mớm thuốc một phương diện nguyên nhân. Nhưng là, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Nhược Lan rời đi. Giống như là cho trong lòng của hắn phía trên một đạo gông xiềng. Để hắn đến mức cùng Thủy Thanh Khê tựa hồ cũng không có trước kia thân mật vô gian. Chỉ là, không biết đạo này tâm khóa khi nào có thể giải khai. Giờ phút này, uống lên tiểu đến, tự nhiên như nuốt chửng, được không thoải mái. Bên hai nghe mấy cái quốc gia người khiêu khích, hắn không khỏi nhướng mày, đứng lên. Đi đến Quý Lao Gia Tử sau lưng nói, Lao Gia Tử, để cho ta lên đi. Quý Lao Gia Tử xoay người lại, thật không thể tin nhìn lấy Trịnh Dật. Nhìn Trịnh Dật vài giây đồng hồ, trong đầu bừng tỉnh, Trịnh Dật vẫn là hoa hạ võ thuật đại sư, điểm ấy ngược lại là quên. Hắn trầm mặc một chút, dù sao, đối phương là hải sư đặc khiển đội tinh anh nhân viên, Trịnh Dật công phu chỉ là công phu, căn bản không phải kỹ thuật giết người pháp, quyền cước không có mắt. Đây chính là chính mình bảo bối cháu trai, nếu là làm bị thương, đây chẳng phải là chọe nu a toại. Quả nhiên, Quý Vi Dân lại một lần nữa cả giận nói, Trịnh Dật, ngươi trở lại cho ta. Loại tỷ đấu này không phải ngươi khoa chân múa tay, treo võ thuật đại sư tên tuổi, ngươi thì lâng lâng, đúng hay không? A, hắn mắt trợn trừng, loại này nổi giận, nếu là cấp dưới nhìn thấy, đoán chừng có thể dọa được run chân. Thế nhưng là, Trịnh Dật lại không để ý tí nào hắn. Đậu phộng, Dật ca muốn lên sàn, hắn đi tìm chết. Đỗ Mở Hồng hoảng sợ nói, ngươi không biết hắn công phu rất lợi hại. Tự sáng tạo tiệt quyền đạo, nghe nói đánh khắp hoa hạ vô địch thủ. Quý Anh Đông thản nhiên nói. Anh Đông, cái này tỉ thí cũng không phải khoa chân múa tay, cũng không phải là các ngươi thứ con em này đấu khí, một nước sơ suất, là muốn chết người, biết không? Quý Anh Lễ tâm tình phiền muộn, tựa hồ, lão gia tử nhìn Trịnh Dật ánh mắt so nhìn chính mình còn thân hơn cắt không ít, thật sự là mắt mở. Quý Lão, ta tới đi. Cái kia Trung Nam Hải bảo tiêu, xuất thân hoa hạ bộ đội đặc chủng nhân viên bảo an nói. Quý Lão gia tử nhìn lấy hai người kiên định ánh mắt, sau đó nói, vẫn là để Trịnh Dật tới đi. Nếu là nguy hiểm sự tình, quý gia con cháu không thể đổ cho người khác. Hộ vệ kia sâu sắc nghe được câu này, toàn thân chấn động, quả nhiên, cái này ngôi sao lớn Trịnh Dật lại là quý gia con cháu, trách không được, trách không được. Bất quá, cái kia hai cái hải sư đặc khiển đội người cùng Hàn Nhật bên trong có mấy vị trên thân bạo lộ ra khí tức nguy hiểm, đều biểu hiện các quốc gia hộ vệ thực lực kinh khủng. Không có một cái nào quốc gia có thể khinh thường. Đây cũng là hắn một mực một tấc cũng không rời lao ra từ hai bên nguyên nhân. Dù cho tự mình lên sân khấu, hắn có dự cảm, thắng bại cũng chỉ là chia 5 năm. Mà trước mắt trò mèo thiếu niên, đi lên về sau, có thể hay không bị một chiêu miểu sát. Nghĩ tới đây, hắn rõ ràng mà nói, Quý Lao, cái kia trên người mấy người mùi máu tanh đều không đơn giản, ta nghe được, Trịnh Dật công phu không tệ, nhưng là, ta vẫn là sợ hắn thụ thương. Vị này bảo tiêu căn bản không có nghiên cứu qua Trịnh Dật, dù cho nghiên cứu qua, dù cho biết hắn tại Tung Sơn chi đỉnh một chiêu miểu sát. Cho dù hắn biết Trịnh Dật kim lăng phá quán, hắn cũng sẽ lộ ra khinh miệt mỉm cười. Những cái kia, dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia chính là khoa chân múa tay. Nếu là quý gia con cháu, làm Trung Nam Hải bảo tiêu, nếu để cho hắn thụ thương, cũng là một loại thất trách, người lãnh đạo nhắc nhở liền thành lời nói xuông, cái này, hắn là không chịu được nổi. Hắn vừa nói như vậy, Quý lão lần nữa trầm mặc. Hắn hỏi Trịnh Dật nói, có nắm chắc không? Đương nhiên. Trịnh Dật mỉm cười. Tiểu khí tập kích người. Ha ha ha, Quý lão, cái này cũng không phải trên chiến trường, luận bàn một chút mà thôi. Ngài một mực căn dặn. Chẳng phải là không phóng khoáng. Mị Sĩ Hữu nói. Quý Phá Quân mỉm cười, trong lòng lo lắng đương nhiên không thể biểu hiện tại trên mặt, ngồi trở lại vị trí. Quý Vi Dân biết Trịnh Dật yêu nghiệt, thế nhưng là, hắn không biết Trịnh Dật yêu nghiệt tới trình độ nào. Thế nhưng là, đã người ta dám nhắc tới ra dùng võ kết bạn, vậy khẳng định là năng lực giết người đã đến cực hạn, nếu không, chẳng lẽ còn mang ra mất mặt. Chính mình có thể chỉ như vậy một cái nhi tử, những năm này còn áy náy rất, nếu như trận đấu này, ra cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là càng thêm thẹn với dưới hoàng tuyên nàng. Hắn mặt đen lấy, ngày bình thường bắt phong bất động, liên lụy đến nhi tử vấn đề về sau, thật giống như biến đến có chút không kèm được. Đậu phộng, lao gia tử cũng thế, vậy mà thật làm cho giật ca ra sân. Thụ thương không nói, không sợ mất mặt. Lý đội trưởng không phải đã xin đi giết giặc sao? Vì cái gì không cho hắn phía trên? Võ thuật cùng giết người cũng không đồng dạng a. Đỗ Mở Hồng một bên biểu thị lo lắng, một bên trận to hiếu kỳ ánh mắt, hiển nhiên, hắn rất chờ mong, Trịnh Dật sinh tử, hắn thực một chút không để trong lòng. Phá Quân, ngươi yên tâm để tiểu Dật đi. Một cái lao quân đầu đối Trịnh Dật cũng là yêu thích, dù sao. Vừa mới phở ợt bờ lủ, cùng đủ tật kỳ hiệu. Đều là Trịnh Dật hoàn mỹ cứu chàng, mới khiến cho Hoa Hạ Thủy Trung đứng tại cao điểm, để ngoại lai sứ giả khiêu khích giống như là tiểu xỉu một dạng. Lao quân đầu nhóm nhưng không biết Trịnh Dật là võ thuật đại sư, cho nên, đối Quý Phá Quân an bài, bọn họ tràn ngập nghi hoặc cùng lo lắng. Trọng yếu như vậy trường hợp, là quân tiên phong lực lượng trung cực đối kháng. Trịnh Dật có thể làm. Đều đem Trịnh Dật thổi thần kỳ kỹ, nếu như lần này, bị đánh sinh sống không thể tự lo liệu liền tốt. Quan nhân kiệt nheo mắt lại, nhìn lấy Trịnh Dật. Những thứ này quỷ lão nhóm phải ngã ngấm mốc đi. Quý Anh Đông ẩn ẩn có chút hưng phấn, liếm liếm bờ môi cười nói. Anh Đông, Trịnh Dật hắn thật có thể đánh thắng sao? Quý Yên Nhiên có chút bận tâm, theo miệng hỏi. Chương 743, một chiêu miểu sát. Quý Anh Đông trông thấy luôn luôn thiên chi kiểu nữ Quý Yên Nhiên vậy mà rất lo lắng Trịnh Dật, không khỏi sững sờ một chút. Phải biết, quý gia tam đoá kim hoa, thế nhưng là đối người bình thường không giả lấy nhan sắc, nghĩ không ra, đối Trịnh Dật lại quan tâm như vậy, có thể thấy được. Nhất định là có chuyện gì rung động đến nàng. Đương nhiên, rửa mắt mà đợi đi. Gia Châu tuy nhiên thổi ra đi, Quý Anh Đông trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định. Sợ Trịnh Dật thất bại. Mà Tấn Vương Các lầu năm muốn tiến hành luận võ trợ hứng tin tức, nhất thời truyền khắp toàn bộ Tấn Vương Các. Hắc. Trịnh Dật muốn cùng nước ngoài bộ đội đặc chủng nhân viên tiến hành tỉ thí. Cái này việc vui lại a. Bát đại quốc trụ trong gia tộc một thiếu niên, cười nói. Trịnh Dật thật đúng là lợi hại đâu. Cung gia tiểu công chúa cũng là sợ hãi than nói. Cuộc tỉ thí này, lập tức khiên động tất cả mọi người tâm. Rất nhiều người, hy vọng Trịnh Dật thắng, nhưng vừa hy vọng Trịnh Dật xấu mặt, đây là rất mâu thuẫn một loại tâm lý. Nguyên bản vui sướng tràn diện, chậm rãi có chút yên tĩnh lại. Tấn Vương Các lầu năm rộng rãi vô cùng, nhưng là, dùng để giao đấu, y nguyên không thích hợp. Quyền cước không có mắt, địa thế hung hiểm. Một cái sơ sẩy, nếu là rơi xuống dưới, tuyệt đối sẽ không có cứu vãn cơ hội. Mị Si Hiệu đối với bên người tên cơ bắp nói, không muốn làm chết người. Sau đó, bên cạnh hắn tên cơ bắp gật gật đầu, đi tới. Thoát áo khoác, chỉ còn lại có áo lót hắn, lập tức cho thấy toàn thân bạo tạc tính bắp thịt, giống như là một đầu hùng tráng đại tinh tinh, ngăm đen cường tráng thân thể, để hắn nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Đám người vang lên trầm thấp tiếng kinh hô. Trịnh Dật ở trước mặt hắn, tuy nhiên không thể tính toán nhỏ bé, nhưng là, y nguyên lộ ra yếu đuối. Hải sư đặc khiển đội tinh anh xuất thân vương giả. Trước mắt Trịnh Dật, quả thực giống như là nhìn một cỗ thi thể. Hắn tay trái đè ép tay phải, phát ra cốt ca cốt két khủng bố thanh âm. Nhìn hiện trường người hào hào có chút khẩn trương. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A. V-N. Không biết trận này long tranh hổ đấu kết quả gì. Đây chính là hải sư đặc khiển đội A. Nước Mỹ tinh anh bên trong tinh anh A, lấy một người có thể xử lý mười mấy người rừng cây sát thủ A. Một cái hoa hạ võ thuật đại sư, có thể chống đỡ người ta sao? Nhìn người kia hung ác bộ dáng, không biết trên tay bao nhiêu cái nhân mạng chủ A. Đương nhiên, tại chỗ đại đa số người hay là hy vọng Trịnh Dật có thể thắng, Trịnh Dật đại biểu, thế nhưng là đại hoa hạ. Tuy nhiên, trong bọn họ tâm khả năng không vui Trịnh Dật, nhưng là, bọn họ lại là vì dân tộc suy nghĩ mà hy vọng Trịnh Dật thắng lợi. Thế nhưng là, nhìn tình huống trước mắt, huyền A, rất huyền A. Ha ha, quý lão, quyền cước vô tình, nếu như xuất thủ thương tổn đứa bé này, ngươi có thể thấy được lượng. Mị Si Hiệu cười nói, cái này lại cùng vừa mới chỉ là luận bàn ngôn luận, hoàn toàn khác biệt. Thử nghĩ một hồi, vốn là muốn cho Hoa Hạ mất mặt, làm sao lại chỉ luận bàn một chút. Người có thất thủ mà. Hai người làm một cái đơn giản lễ tiết. Trịnh Dật làm một cái khí dồn đan điền động tác. Đối phương cười khẩy, trong miệng hiển hách phát ra hai tiếng cười quái dị. Sau đó gần người đến đây. Nhìn hắn hành động như gió, tất cả mọi người giật nảy cả mình, thật là nhanh tốc độ. Ý kìa. Trịnh Dật làm sao bất động. Ở nơi đó bảy tư thế. Tiểu Dật. Quý vi dân nhịn không được hô một tiếng. Dật ca. Đây là ngẫu nhiên mấy tiểu bối thanh âm. Trịnh Dật động tác, để bọn hắn cảm thấy khủng hoảng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tại cái kia cái gọi là nước Mỹ tinh anh đến trong nháy mắt, Trịnh Dật đột nhiên một cái tiệt quyền đạo đệm bước đá nghiêng. Cái tốc độ này nhanh đến cực hạn, nhanh đến hoa mắt cấp độ, nhanh đến rất nhiều người căn bản không nhìn ra Trịnh Dật động tác. Tựa hồ, chỉ có pha quay chậm mới có thể thấy rõ ràng. Hải sư đặc khiển đội tinh anh nhân viên chỉ cảm thấy hoa mắt, một trận gió lướt qua, hắn vô ý thức nhấc cánh tay lên đón đỡ. Trong lòng quá sợ hãi, thiếu niên này, thật là nhanh tốc độ. Trịnh Dật đá ra trong nháy mắt, liền có chút hối hận, bởi vì, nếu như một cước này bị đá thực, nội kình tại thân, nhất định có thể đem hắn đá ra lầu năm đi xuống, nói như vậy, cũng là một cái mạng. Sau đó, trong điện quang hỏa thạch, Trịnh Dật chân thoáng thu chút lực đạo, cái kia trong mắt người tình quang bùng lên, chỉ cần Trịnh Dật chân dính vào hắn cánh tay, cũng là Trịnh Dật ngã xuống đất một khắc này, ngăn trở một kích này, hắn có trăm ngàn loại sát chiêu trở lấy Trịnh Dật. Thế nhưng là... Đông nhiên một cỗ to lớn vô cùng lực lượng theo trên cánh tay truyền đến, lực lớn vô cùng giống như là nặng ngàn cân nện đồng dạng, hắn chỉ cảm thấy giống như là bị một chiếc xe hơi đụng trúng, ngũ tạng lục phủ cũng phải nát nước, cả người như là điện ảnh ống kính bên trong một dạng bay ra ngoài, cũng may mắn hắn thân thể khỏe mạnh, càng may mắn Trịnh Dật thu hồi một số lực đạo. Bay ngược đến Tấn Vương các bên tường thành, ầm vang đụng vào bức tường, còn may mắn cái này Tấn Vương các chất lượng nhiều lần sửa chữa, chính là thượng thừa trình độ. Mặc dù như thế, bức tường y nguyên nứt ra một đầu thật to may, mắt thường có thể thấy rõ ràng. To như cột điện trắng hán, hắc tinh tinh giống nhau cường trắng hán, nằm trên mặt đất trực tiếp ngất đi, không rõ sống chết. Cái này, tất cả mọi người ngốc trệ ở. Một chiêu, chỉ một chiêu A. Thì một chân A. Khủng bố một chân, lực lượng kinh khủng. Ngốc trệ, hiện trường triệt để ngốc trệ. Ta dựa vào. Người kia là ai? Nước Mỹ hải sư đặc khiển đội tinh anh bên trong tinh anh A. Đây chính là trong rừng sát thủ bên trong sát thủ, khủng bố cỗ máy giết chóc ca. Lại bị Trịnh Dật một chân bị đá miệng phun máu tươi, đã hôn mê. Cái này muốn nhiều lực lượng kinh khủng. Cái này muốn nhiều khủng bố công phu. Tất cả mọi người đoán được kết cục, nhưng lại không ai dự đoán được kết quả. Không có đánh thời điểm, rất nhiều người đối Trịnh Dật đã lo lắng, lại không coi trọng. Vẹn vẹn có số ít người dự đoán đây là một trận long tranh hổ đấu. Thế nhưng là, nhưng không ai có thể đoán trước đến, vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu. Trịnh Dật liền trực tiếp miểu sát cái danh xưng này nước Mỹ mạnh nhất quân đội vương giả. Một chiêu A. Quý lao ra tử chấn động vô cùng, nhưng là, mặt ngoài y nguyên không có chút rung động nào. Chỉ là nắm lấy ghế rửa tay run nhẹ nhẹ, biểu thị hắn giờ phút này kích động. Tiểu Dật thật sự là quá mạnh A. Quý vi dân mặt đều đen, nguyên lai, chính mình nhi tử thực lực mạnh như vậy A. Mạnh như vậy A. Nước Mỹ Bộ Ngoại trưởng Mỹ Si tiên sinh miệng há mở bây giờ có thể thả xuống được một cái trứng ngỗng. Hắn nguyên bản vẫn là cười không ngớt, thế nhưng là, hiện đang khiếp sợ trực tiếp liền miệng đều không đóng lại được. Ta thượng đế, đến cùng phát sinh cái gì a? Hắn mang theo đáy lòng từng tia hàn ý, nhìn lấy đây hết thảy, triệt để mộng. Đây chính là dùng võ kết bạn hậu quả. Cái này chính là mình hải sư đặc khiển đội tinh anh bên trong tinh anh. Quốc gia cho mình phái giả bảo tiêu a. Cái kia Trung Nam Hải bảo tiêu vốn đang đứng tại Trịnh Dật cách đó không xa, sợ Trịnh Dật bị đánh cho tàn phế, nói như vậy. Hắn nói cái gì cũng muốn xuất thủ cứu rút. Thế nhưng là, hiện tại hắn A tình huống như thế nào? Trịnh Dật một cước này, vậy mà khủng bố như vậy. Ta thiên. Bọn họ làm sao biết, nếu là Trịnh Dật một cước này nội kình toàn phát, hôm nay tuyệt đối phải chết người. Quan nhân kiệt nhìn lấy cái này khủng bố một màn, đáy lòng không khỏi sợ hãi, hắn luôn luôn chán ghét vũ lực, cũng xem thường võ phu. Thế nhưng là, Trịnh Dật loại này lực lượng kinh khủng, lại làm cho hắn có càng phát ra băng lãnh. Chương 744 Ý nguyên tặc tâm bất tử. Một cái võ phu, hắn có thể không để vào mắt, một cái ngôi sao, hắn có thể không để trong lòng. Thế nhưng là, làm cái này nắm giữ khủng bố vũ lực giá trị người, nắm giữ gia tộc lực lượng cùng chính mình tương đương lúc, hắn thì triệt để trái tim băng giá, chính đàn là hơn một cái năm ẩn nặc quá trình, có lẽ, tương lai hắn hội trèo lên đỉnh cái chỗ ngồi kia, nhưng là, hiện tại về sau một số năm, hắn tuyệt đối là bị người trước mắt nghiền ép tiết tấu. Trong lúc nhất thời, lòng hắn càng hận hơn, hận Trịnh Dật, hận Thượng Quan Vô Ảnh, đệ nhất thiên chi con cưng, tâm tính cũng có được một chút xíu mất cân bằng, trong lòng không khỏi cảm khái, ký sinh du hà sinh lượng, trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng. Nguyên bản muốn là mình nữ nhân, bây giờ lại cùng Trịnh Dật, thật sự là vô cùng nhục nhã a. Trong này, khả năng duy nhất không lo lắng người, cũng là Thượng Quan Vô Ảnh, Trịnh Dật hai lần trước nhiệm vụ, hắn mặc dù không có thân ở cảnh, tự mình thấy, nhưng là, nàng y nguyên nói bóng nói gió biết Trịnh Dật cường đại. Giờ phút này, nàng một khỏa trái tim càng thêm đặt ở Trịnh Dật trên thân, vô luận như thế nào, cái này Trịnh Dật, nhất định là mình, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn. Nàng lặng lẽ nhìn lấy nam nhân này, tâm lý thầm thầm hạ quyết tâm. Tại chỗ tất cả mọi người chấn kinh cơ hồ có chút ngốc trệ. Một chiêu miểu sát kết quả để rất nhiều người mừng rỡ như điên đồng thời, cũng để cho rất nhiều người vô pháp tiếp nhận. Hai người các ngươi, còn đánh sao? Trịnh Dật chuyển hướng Hàn Nhật phương hướng, hỏi cái kia cái gọi là mỗi người quốc gia tinh anh bên trong tinh anh, cái gì bờ Z, cái gì thiết vệ, tại thời khắc này, bọn họ đều trầm mặc. Đánh? Đánh như thế nào? Hải sư đặc khiển đội tên tuổi, tại toàn thế giới xếp hàng thứ nhất, có thể nói là như sấm bên tai, bên trong tinh anh lại bị thiếu niên trước mắt một chân bị đá không rõ sống chết, kém chút một mệnh ô hô. Ai còn dám đi ra bêu xấu? Đánh dũng khí bọn họ có, thế nhưng là tiếp nhận thất bại dũng khí, bọn họ lại không có. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, đều là lắc đầu, bởi vì, bọn họ sợ, nhận sợ. Ha ha, bọn họ nhận sợ, mấy vị lao quân đầu mừng rỡ như điên, tại chỗ tất cả mọi người trong lòng cũng là hung hăng vui một chút. Các người hắn A không phải khiêu khích sao? Đến A. Đánh A. Hiện tại sợ. Lắc đầu. Quý phá quân hận không thể cười ra tiếng, nếu không phải Trịnh Dật cho tới nay kiên trì không nguyện ý nhận tổ quy tông, hắn hiện tại nhất định có thể lớn tiếng nói cho thế nhân. Tên yêu nghiệt này thiếu niên, chính là mình cháu trai, tuy nhiên, hiện tại đã rất nhiều thân cận người, kinh thành mấy cái đỉnh cấp gia tộc đều đã biết chuyện này, nhưng là, không có chiếu cáo thiên hạ đến sảng khoái a. Hắn thành khẩn đối Mị Sĩ Hiệu nói, Mị Sĩ Hiệu các hạ, quyền cước không có mắt, xin đừng nên chú ý, ngài yên tâm, quý bảo tiêu sẽ nhận được hoa hạ tốt nhất chữa bệnh cứu chữa. Lao đầu tử lời này, tại chỗ tất cả mọi người cười. Lao đầu tử cũng rất xấu a. Cái này các thành khẩn thái độ. Cũng là như vậy làm lòng người tỉnh vui vẻ a. Trận này tiệc mừng thọ đến nay, một mực cũng là không ngừng muốn khiêu khích, muốn đánh mặt quá trình, mắt thấy mỗi lần đều kém chút thành công để quý lao gia tử mặt mày xám xịt, lao tướng quân mặt mày xám xịt, cũng là hoa hạ mặt mày xám xịt, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng đối phương xuất hiện một cái yêu nghiệt như thế thiếu niên, không chỉ có phở ợt bở lủ càng là không chỉ có bị đủ tân kỳ hiệu, hắn A bây giờ lại bị chi vở L.E. kỳ tam sát A, thật sự là xấu hổ đến chết một lần khiêu. Khích A. Hiện tại, cảm giác trừ chiến tranh bất ngờ cắt, đều bị cái này hoa hạ tiểu tử nghiền ép a. Trong lúc nhất thời, bọn họ thậm chí có chút tuyệt vọng tâm lý. Hôm nay bọn họ, chỉ có thể triệt để đại bại một trận. Ai? Trong chấp nhóm này, bọn họ thu hồi hứa cẩn thận nhiều nghĩ, thái độ cũng biến thành đoàn chính lên. Không rõ sống chết hải sư đặc khiển đội viên bị khiêng xuống về phía sau, hiện trường lại một lần nữa xuất hiện ngươi tốt mà ta cũng tốt cảnh tượng, mọi người chung sống hòa bình, ăn uống linh đình. Dường như vừa mới sự tình không có phát sinh một dạng. Ha ha, những thứ này đáng giận ngoại tộc nhóm, rốt cuộc ổn định. Thật hắn A liền không thể cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn A. Tiểu đã không phải là qua 3 tuần, mà chính là qua 5 tuần, tại một mảnh an lành bên trong, lập tức liền kết thúc. Cái này đăng tiên đài thật sự là uy phong đại khí, tấn vương các danh bất hư truyền A. Đến sau cùng, mấy vị nước ngoài bạn bè leo lên trên lầu 5 một cái nghiêng các, cái này một nghiêng các không tại tấn vương các lầu 5 bên trong. Lại giống như là có cái thiên thêm một dạng rỗi qua một bên. Từ đó nhìn xuống đi xuống, dường như quân vương buông xuống, nhìn xuống lầu 5 chúng sinh. Cái này đăng tiên đài cũng là lịch sự tao nhã, bên trong mang lấy mấy bộ đội số lớn khách du lịch dùng ống nhỏm, trèo cao nhìn xa chi ý, mà lại, trong phòng càng là văn nhân thư pháp vô số, danh quý tranh chữ cũng không ít. Nơi này, không chỉ có cổ văn thư pháp, mấy bộ bút tích thực, tranh chữ thình lình xuất hiện, tuy nhiên không phải loại kia danh quý đến vô địch cấp độ, nhưng là cũng là cao bức cách hiển thị rõ. Rất nhiều hiện đại thư pháp gia, thi từ đại gia đều ở nơi này lưu lại bảo bối thư pháp, càng như vậy, thì càng lộ ra tấn vương các không như bình thường người ta, nhã nhặn cùng. Quý lão, ta một mực kính đã lâu hoa hạ văn hóa, cũng thích nhất hoa hạ thi từ thư pháp, hôm nay ở chỗ này, ta muốn viết một câu thơ, không biết có thể hay không treo ở cái này tấn vương các phía trên. Lúc này thời điểm, chẳng ai ngờ rằng là, Nhật Bản phòng vệ tướng lập tức lấy rõ ràng tiếng Hoa nói ra. Mọi người cũng là âm thầm kinh hãi, chó chết tiểu Nhật Bản, nguyên lai một mực muốn phiên dịch đều là được. Hiện tại sau cùng lộ ra cái đuôi hồ ly. Mà lại, cái này đều sau cùng, ngươi đột nhiên tới Hoa Hạ làm một câu thơ, có ý tứ gì? Mặc kệ có ý tứ gì, khẳng định không có ý tốt cái kia. Quý Lao cười ha ha nói, Tùng Hạ Vũ Tàng tiên sinh đã như vậy ngưỡng mộ Hoa Hạ văn hóa, tự nhiên có thể. Đã ngươi muốn mua búa trước cửa lô ban, đã ngươi trước cửa lô ban đùa nghịch đại đao, vậy liền để ngươi đùa nghịch ta. Hiện trường có Hoa Hạ đệ nhất thi từ người Trịnh Giật tại, có thư họa song tuyệt Tào Tiếu Lai tại, ngươi dám muốn viết một bộ chữ, thật hắn a không biết trời cao đất rộng a. Mị Xi ánh mắt đột nhiên sáng. Nhật Bản lão tiểu tử này, có ý tứ a. Thời khắc cuối cùng, đây là tại nín đại chiêu sao? Lúc này, rất nhiều người đã xuống tới, nguyên bản rộng rãi lầu năm, lúc này đã hối hả, vừa mới trận đấu, hấp dẫn mọi người nhãn cầu, bây giờ, tiểu Nhật Bản lại còn phải làm thơ viết chữ, thật sự là chê cười, mọi người trong lòng thầm mắng, cũng là đều muốn nhìn một chút cái này tiểu Nhật Bản như thế nào xấu mặt. Thật sự là chết cười, tiểu Nhật Bản muốn tại Hoa Hạ lưu lại thư pháp, người nào cho hắn dũng khí. Một thiếu niên khinh bị nói, ha ha, Hoa Hạ lời nói không được đầy đủ, hắn lại còn muốn viết Hoa Hạ chữ. Thật sự là không biết chết như thế nào đâu, còn làm thơ. Thật đúng là muốn vừa ra là vừa ra a. Đến mất mặt. Nhật Bản phòng vệ tướng Tùng Hạ Vũ Tàng đem chúng người ánh mắt đều thu hết vào mắt, trong lòng cũng là cười lạnh, người Hoa nhóm, hôm nay, thì để cho các ngươi nhìn xem, ta Dạ Văn dân tộc đang nghiên cứu Hoa Hạ phương diện đến mức nào. Xem thường ta. Vậy ta chỉ có phát đại chiêu. Chương 745, tiểu Nhật Bản này. Rất nhiều người đều biết Tùng Hạ Vũ Tàng là phòng vệ tướng. Nhưng lại không biết Tùng Hạ Vũ Tàng có thể lên làm chức vị này, nghiên cứu Hoa Hạ cũng giúp hắn một chút xíu bận điệu, bên người có một cái siêu cường quốc, làm sao có thể không nghiên cứu triệt để. Mang theo phiên dịch, chỉ là che giấu hai mắt người thôi, trên thực tế, hắn Hoa Hạ rất nhiều phương diện tạo nghệ, để Nhật Bản Thiên Hoàng đều có thể giật nảy cả mình. Biết người biết ta, trăm chiến không thua. Tùng Hạ Vũ Tàng không nói thêm gì nữa, mọi người chế giễu, hắn nhìn ở trong mắt. Hắn cầm lấy bút lông, long trọng một nắm. Tựa hồ cả người đều biến. Sau đó, giống bay phượng múa viết xuống. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, thần vương các phía trên viết xuân thu. Gió thu hun đến khách nhân say, thẳng đem yến kinh làm chủ kinh. Tung bản vũ tảng cái này thơ một viết xong, xinh đẹp thể chữ hành chữ hiển hiện ở trước mặt mọi người. Khiến cho mọi người hít một hơi lãnh khí. Rất nhiều người sắc mặt đều biến. Cái này tiểu Nhật Bản quả nhiên cuối cùng vẫn là chưa từ bỏ ý định, đến như vậy một chút. Mà lại là Hoa Hạ thể chữ hành. Vậy mà chữ còn viết tốt như vậy. Tiểu Nhật Bản tâm có thể chú A. Vụng trộm nghiên cứu Hoa Hạ văn hóa đến nước này, ý muốn như thế nào? Tư Mã Chiêu Chi tâm người qua đường đều biết A. Tào Tiếu Lai ban đầu vốn cũng là một bộ xem náo nhiệt tình hình, giờ phút này, cũng là sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng thầm giật mình, cái này Tiểu Nhật Bản, lại đem Hoa Hạ thi từ hiểu rõ đến tình trạng như thế, cái kia một bài thể chữ hành chữ chính mình có lẽ tốt hơn hắn, thế nhưng là cái này thi từ, vậy mà như thế cao bức cách. Hắn tự nhận so ra kém A. Cái này thi tử có được hay không? Câu đầu tiên thì triệt để chấn kinh mọi người. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu. Ta thiên, câu này quả thực cũng là vẽ rồng điểm mắt chi bút ta. Câu thứ hai có được hay không? Tấn vương các phía trên viết xuân thu, càng là nổi bật hào tình vạn trượng khí tức. Cái này tiểu Nhật Bản, có một bộ A, có một bộ. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi lớn, bởi vì hắn câu nói sau cùng, không biết biểu đạt ý gì. Thằng đem yến kinh làm chủ kinh. Hắn á câu nói này thì thơm ảo. Nếu như vẹn vẹn nhìn bề ngoài ý tứ, vậy dĩ nhiên là không lời nói, Nhật Bản khách nhân cảm giác Hoa Hạ tốt, vui đến quên cả trời đất, coi Yến Kinh là thành Tokyo, đây là đối Hoa Hạ ca ngợi. Thế nhưng là tiểu Nhật Bản lại là loại ý tứ này. Lòng lang dạ thú sẽ tốt như thế. Chắc hẳn, hắn ý tứ là, Yến Kinh làm thành Nhật Bản Tokyo, đều là quốc gia mình đi. Bài thơ này bức cách độ cao, ý cảnh mạnh, để tại chỗ rất nhiều văn nhân mực khách tất cả đều sắc mặt thay đổi. Bởi vì, mặc kệ người nào đi lên, khả năng, làm thơ đều bị coi thường. Mà lại, ngày hôm đó vốn lao thể chữ hành, bút say mặc no bụng, nét chữ cứng cáp, lại là cao thủ bên trong cao thủ. Mà lại, thi tử càng là thông tục dễ hiểu, cao bức cách hiển thị rõ. Muốn cái gì dạng thi tử, mới có thể so với qua hắn. Muốn thế nào cao bức cách mới có thể nghiền ép hắn. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mỹ Sì Hiệu, Ương Quốc Đại sứ, Hàn Quốc Đại sứ. Chờ một chút mấy vị nghe phiên dịch về sau, cũng là lộ ra nụ cười, vốn là, cây gậy cùng Nhật Bản rất không hợp nhau, nhưng là, nhiều lần bị đánh mặt, để bọn hắn kết thành cùng chung mối thù tâm, thậm chí có một chút đồng minh cảm giác. Rốt cục có thể tại cuối cùng lật bàn, nghiền ép Hoa Hạ một lần. Các ngươi không phải châu sao? Các ngươi Hoa Hạ không phải tự xưng là 5.000 năm nổi tiếng, thi tử cũng là nổi danh thế giới sao? Hiện tại, xem các ngươi ứng đối ra sao? Quốc gia mình sở trường nhất thi tử, bị người ta tiểu Nhật Bản dây, lớn nhất cái kia sở trường thư pháp, bị người ta tiểu Nhật Bản viết ra. Phương lão gia tử nhìn mình con rể Tào Tiếu Lai, hắn cùng Quý Phá Quân đấu cả một đời, nhưng là huynh đệ bên trong khe hở cùng tường, bên ngoài ngự nhục, giờ phút này, tất nhiên không thể để cho tiểu Nhật Bản cậy mạnh. Tào Tiếu Lai cười khổ, thấp giọng nói, luận thể chữ hành, ta vượt qua hắn, nhưng là cái kia bài thơ thơ, ta lại là làm không ra. Phương lão gia tử gật gật đầu, trong lòng rung mạnh. Nghĩ không ra, cái này tiểu Nhật Bản thật sự là tặc tâm bất tử, nghiên cứu Hoa Hạ văn hóa vậy mà đến nước này. Thật là đáng chết ta. Mị sỉ hiệu vô vô Tùng Hạ Vũ Tàng bả vai, giơ ngón tay cái lên nói, nghĩ không ra, vung ra tiên sinh chữ viết tốt như vậy, ý thơ cũng là như thế rộng rãi, rộng lớn, nếu để cho ta, đây là đăng tiên trong đài mặt tốt nhất một bài thơ, à, no, bài thơ này tại Hoa Hạ, cũng là có thể trèo lên đỉnh, lợi hại, lợi hại. Làm nước Mỹ lao trung thực chó săn, Tùng Hạ Vũ Tàng khiêm tốn cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lao Gia Tử. Giờ phút này, hắn trong lòng cũng là rất tự hào. Rốt cục, lật về nhất thành. Không có khói lửa chiến tranh cũng là chiến tranh. Người Hoa các ngươi không nghĩ tới đi, một cái Nhật Bản người, vậy mà viết ra tốt như vậy thể chữ hành, vậy mà làm ra người Hoa đều làm không ra thơ hay, các ngươi đến à? Các ngươi ai dám đến? So ra mà vượt ta chữ, so ra mà vượt ta thơ sao? Viết ra dạng này thơ, có thể viết sách dạng này chữ sao? Quỳ thêm đi, trệ nạp người. Hắn trong lòng dâng lên hảo tình vạn trượng. Thằng đem Yến Kinh làm chủ kinh, ha ha ha, hảo thơ à, cái này là chính hắn thần lai chí bút. Chính mình cũng có chút dương dương đắc ý. Các ngươi người nào, còn viết ra cao như vậy bức cách thi tử? A, quý lão, bài thơ này, cái chữ này, tại Hoa Hạ có thể đếm thứ mấy? Tùng Bản Vũ Tàng hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên có chút hưng phấn. Quý Phá Quân không khỏi trầm mặc, nếu như Trịnh Giật cái kêu bài Yến Kinh Tuyết hiện tại viết ra, tất nhiên có thể miểu sát cái này kêu gào tiểu Nhật Bản. Thế nhưng là như là đã lưu giữ cùng thế thi tử, hiện tại lấy ra, thì có hết thời cảm giác. Đại Hoa Hạ dùng qua đi thi từ miểu sát người khác, cái này không còn gì để nói sao. Cái này tiểu Nhật Bản, quả nhiên xấu, tại Hoa Hạ am hiểu nhất địa phương, hung hăng đến phía trên một đao. Thì vì nhất kích chí mệnh. Khó làm, khó làm. Hắn tra hỏi, để tất cả mọi người đều có chút không biết trả lời thế nào, thuộc về thứ mấy. Ngươi hắn á liền cuối cùng cũng không tính. Thế nhưng là câu nói này muốn là nói ra, liền muốn có đầy đủ lực lượng cùng thực lực, thì muốn xuất ra nghiền ép hắn đổ, vật mới được. Thế nhưng là, trong lúc nhất thời, làm sao có thể xuất ra loại này thi tử, sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, tấn vương các phía trên viết xuân thu. Thật sự là bá khí đến không biên giới A. Rất nhiều người cũng không khỏi dưới đáy lòng hô chữ tốt, bây giờ, có thể như thế nào cho phải. Trầm mặc, rất nhiều người trầm mặc, vừa mới, bọn họ còn cười cái này tiểu Nhật Bản múa búa trước cửa lô ban đùa nghịch đại đao. Thế nhưng là, nhìn điệu bộ này, người ta có vốn mà đến, cuối cùng nhất kích. Bắt đầu còn đựng không phải rất quen thuộc tiếng Hoa nói, đi ngươi mụ, thật là xấu a. Tiểu Nhật Bản quả nhiên xấu nhất a. Quý lão, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta chữ này, ta cái này thơ, tại Hoa Hạ có thể hàng thứ mấy? Tùng Hạ Vũ Tàng từng bước ép sát. Đi ngươi mụ hàng thứ mấy? Rất nhiều người dưới đáy lòng sớm đã mắng mở, nếu không phải dính đến ngoại giao sự kiện, rất nhiều nhiệt huyết thiếu niên đều có thể tới đánh người. Đánh hắn sinh sống không thể tự lo liệu, đánh cho hắn chạy trở về Nhật Bản. Đây chính là rất nhiều tại chỗ nhân tâm âm thanh, mà lại là muốn làm nhất sự tình một trong, bất quá, hiện tại chỉ có thể nhịn xuống đến, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại a. Tiểu Nhật Bản, không muốn cản rỡ. Chương 746, không với cao nổi. Các truyền thông điên cuồng ghi chép lại tình cảnh này, hôm nay tiệc mừng thọ, biến đổi bất ngờ, kinh tâm động phách, nhìn như ca múa thanh bình, cảnh sắc cán lành, nhưng không ngờ, dưới đáy lại là cuồn cuộn sóng ngầm, một đợt lại một đợt thủy triều vào tới. Khiến người ta hoặc gấp nắm quyền đầu, hoặc cảm xúc bành trướng. Mỗi một cái tin tức đều là đại tin tức. Tuy nhiên, bọn họ là được cho phép ký giả, không thể loạn đưa tin, nhưng là, bên trong rất nhiều chi tiết vẫn là có thể đưa tin, đây đều là đại tin tức à. Chính tại mọi người tức giận, phiền muộn, không cam lòng, lửa giận ngút trời thời khắc, một thanh âm ràng rặc mà nói, muốn ta nói, ngươi chữ này, ngươi tranh này, tại Hoa Hạ, 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể viết ra, làm đạt được. Còn muốn đứng hàng thứ, cũng không cần lấy ra mất mặt. Thanh âm vừa ra, mọi người đầu tiên là giật mình, ai dám tại trường hợp này nói loại lời này, sau đó cũng là vui vẻ, là Trịnh Giật, là Trịnh Giật ta. Quên, quên A. Thi tử đại gia, Trịnh Dật A. Trịnh Dật nói chuyện A. Muốn nói thi tử, hiện nay hoa hạ, tuyệt đối Trịnh Dật là đệ nhất nhân A. Tuy nhiên không biết hắn thể chữ hành như thế nào, nhưng là, có thể viết ra bách thọ đồ hắn, thể chữ hành hẳn là cũng không kém đi đâu A. Nhìn thấy qua bách thọ đồ người trong lòng nghĩ như vậy, không biết người lại nghĩ, thi tử ngươi mặc dù sẽ, thế nhưng là, ngươi chữ có thể hơn được tiểu Nhật Bản vị này sao? Đã ngươi nói ra lời này, ngươi thì muốn xuất ra nghiền ép hắn thơ A, cái này có thể làm được sao? Hiện trường làm thơ A, đây chính là... Là, Trịnh Dật đứng ra, đã ngươi tiểu Nhật Bản không muốn bích liên, nhiều lần khiêu khích, Trịnh Dật cũng liền không lại khách khí, trực tiếp giận dữ trở về, ngươi còn hàng thứ mấy? 3 tuổi còn hài đều so ngươi viết xong A. Đây chính là rất không nể mặt mũi. Quý Phá Quân buông lỏng một hơi, là, tiểu Dật thi tử, nhất định không kém hắn. Nhưng là đồng thời sinh ra một cô lo lắng, tiểu Dật có thể viết ra tốt hơn hắn thi tử đến. Tiểu Nhật Bản bài này thi tử đã rất lợi hại A. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy, hiện trường rất nhiều người cũng là như thế ý nghĩ. Trịnh Dật cái này giận dữ trở về lời nói, để bọn hắn nhiệt huyết đang sôi trào. Nghe được không, tiểu Nhật Bản, hoa hạ 3 tuổi tiểu hài tử đều so ngươi tốt, ngươi còn muốn bài danh. Những lời này là hạ giận, thế nhưng là, ngươi muốn xuất ra kinh thiên động địa tác phẩm đến, mới có thể đem lời nói này viên mãn. Mới có thể đem tiểu Nhật Bản mặt đánh 33333 vang, mới có thể để cho hắn xưng bích liên trở về a. Có thể làm được sao? Giờ khắc này, mọi người lại là lo lắng, lại là chờ đợi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi ý tứ, ngươi cũng có thể làm được đến sao? Tùng Hạ Vũ tảng cái này cha hỏi cũng có chút ngốc trăng bức, nghiên cứu hoa hạ thấu chết hắn, có lẽ còn không có nghiên cứu đến mới lên cấp quật khởi Trịnh Dật, hỏi ra câu này ngốc trăng bức lời nói. Đứng ở trước mặt hắn, thế nhưng là 2 năm này là này phương diện hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân A. Trịnh Dật lại không nói, xài bước hướng về phía trước, bút lông đã nắm trong tay, bút mực sớm đã mài xong, hắn đi ra phía trước. Hít sâu một hơi, tay tùy tâm động. Mọi người nhìn lại, đã nhìn thấy mấy cái Long Phi Phượng Vũ chữ lớn nét chữ cứng cáp, sôi nổi trên giấy. Đăng tiên đại ca. Câu đầu tiên, trước không thấy cổ nhân. Vẹn vẹn câu này ra, tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng, câu này đã miểu sát tiểu Nhật Bản câu đầu tiên. Sau đó, câu thứ hai ra, sau không thấy người đến. Càng là đem bức cách càng cao hơn một tầng lầu. Sau đó, đọc thiên địa chi ràng rặc, đọc bi thương mà nước mắt xuống. 4 câu thơ xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Cái gì gọi là cao bức cách, đây mới gọi là. Bài thơ này, là một đời kia người người bị đọc thuộc lòng bài nổi tiếng, trèo lên Ú Châu Thai ca sửa đổi phần, mà Ú Châu Thai tại một đời kia, vừa lúc ở Bắc Kinh, bài thơ này mặc dù có chút cảm kích trước sự đời thường tổn sinh mạng, nhưng lại đại khí bằng bạc, cho dù là cảm khái có tài nhưng không gặp thời, cũng đem cảm khái cảnh giới cao đến vô địch cấp độ. Tại một đời kia, là ghi vào sách giáo khoa kinh điển bên trong kinh điển, là vô thượng kinh điển chi tác. Dùng ở chỗ này, miểu sát tiểu Nhật Bản bài thơ này, đã đầy đủ. Quả nhiên, Trịnh Dật xuất thủ, cũng là vô địch. Mọi người cũng đều chậm rãi một hơi. Quả nhiên, đây là cao bức cách, đại phong còn đánh mặt ta. Ha ha ha, thoải mái a. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả, chật chật chật, mặc kệ hiện trường hiểu công việc, không hiểu việc, đều là có thể cảm giác được, Trịnh Dật trận này, lại đánh mặt tiểu Nhật Bản. Quả nhiên, Tùng Hạ Vũ tàng sắc mặt biến. Bài thơ này độ cao, để hắn có chút trong lòng buồn chồn, để trong lòng của hắn sợ hãi, tiểu tử này, quả nhiên lợi hại, vậy mà viết ra so với chính mình còn tốt thi từ đến, chính mình bài thơ này có thể là mình đời này cao nhất ta. Phiên dịch nhóm, Hoàn Mỹ đem thơ phiên dịch, các quốc gia đại sứ sắc mặt cũng là biến. Hoa hạ văn hóa, quả nhiên bác đại tinh thâm A. Nghĩ không ra, còn thật có người hiện trường làm ra lợi hại như thế thơ. Tùng Hạ Vũ tàng nhìn lấy Trịnh Dật, trong lòng đối Trịnh Dật phẫn hận quả thực tới cực điểm, mỗi lần đều là tiểu tử này, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hắn không khỏi nói, tại Quý Lao Trúc Thọ Ngạn phía trên, ngươi đọc bi thương mà nước mắt dưới, thơ là thơ hay, thế nhưng là, ý cảnh lại là kém một chút. Không hợp tình lý A. Quả nhiên, lão tiểu tử này quả nhiên rất hiểu thơ. Một câu nói toạc ra. Bị hồi, thật sự là bị hồi. Bọn tiểu bối ở phía dưới sớm đã mang lên. Thua thì thua, thi tử vừa ra, cao thấp biết liền, lại còn nói loại lời này, hiển nhiên không phục a. Đừng cản ta, ta muốn lên đi đánh hắn. Quý Anh Đông ở phía dưới nói. Đám người tự động cho hắn tránh ra một con đường, hiển nhiên, mọi người cũng rất muốn làm như vậy. Quý Anh Đông không khỏi mặt đen. Trịnh Dật lạnh lùng nhìn lấy cái này tiểu Nhật Bản, trong lòng cười lạnh, thật sự là tặc tâm bất tử. Đã dạng này, để ngươi xem một chút hoa hạ văn hóa, đến cùng cao tới trình độ nào, hôm nay, liền để ngươi hoàn toàn thần phục. Thật sao? Trịnh Dật cười lạnh nói. sau đó nói, mang rượu tới. Người khác còn không có động, thượng quan vô ảnh trực tiếp nâng một vò rượu lâu năm tới. Trịnh Dật sững sờ, hào hùng tiếp nhận, một đời kia, cổ có Lý Bạch đấu tiểu thơ trăm phần, một thế này, Trịnh Dật cũng là trong rượu làm thơ, viết xuống cái này thiên cổ văn chương. Tùng Hạ Vũ Tàng, ngươi thấy rõ ràng. Hoa Hạ văn hóa, là ngươi vĩnh viễn không với cao nổi tồn tại. Lời này triệt để không sai bạo hiện trường, tất cả mọi người trong lòng đều chấn một chút. Không với cao nổi tồn tại, ha ha, thật là thoải mái a. Trịnh Dật ngửa đầu chảy ngược, loại rượu cũng không có tan ra bốn phía, lại hóa thành một đạo tiểu tuyến. Càng lộ vẻ đàn ông hào hùng. Loại rượu vừa thu lại nháy mắt, Trịnh Dật múa bút viết xuống. Thần Vương các tự. Vẹn vẹn bốn chữ lớn, lại đem Hoa Hạ thể chữ hành viết đến cực hạn. Mấy chữ nét chữ cứng cáp, ăn vào gỗ sâu ba phân, có bút quét thiên quân chi tư hảo tình vạn trượng chi tư. Mà không mất tiêu sái phiêu giật, bút tinh mặc rượu, thoải mái tù lệ, phượng bay luân hồi, trong nhu có cương. Quả thực là làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, nguyên lai, Trịnh Dật chữ, tốt đến trình độ như vậy. Vừa mới đã bị chấn kinh thư pháp gia Tào Tiếu Lai, giờ phút này càng là chấn động vô cùng, cái này Trịnh Dật, nguyên lai thể chữ hành tạo nghệ vậy mà cao đến loại tình trạng này. Thần Vương các tự. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là lòng mang chờ mong, cái này lại là cái gì? Chương 747, Thiên Cổ Kỳ Văn. Trịnh Dật viết xuống mấy chữ này, cũng không nhịn được bùi ngùi mai thôi, một đời kia, sơ đường lúc, muốn nói người nào bài văn châu bỏ nhất, thuộc về vương bột không còn gì khác, sơ đường tứ kiệt bài dành tuần tự rất nhiều, duy nhất không thay đổi là hạng một vương bột vị trí. Vương bột vị trí, liền giống với Kim Dung tiểu thuyết bên trong Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc cái bên trong thần thông bên trong thần thông. Là lợi hại nhất một cái kia người. Vương Bột là ai? Từ nhỏ đã tự mang sơ đường đệ nhất thiên tài vầng sáng, 15 tuổi, bài văn thì tấu lên trên, thiên hạ chấn động, thiên hạ văn phân chín đấu, Vương Bột độc chiếm 8 đấu, cứ như vậy như vậy đến nổ tung, 19 tuổi càng là viết xuống Hải Nội tồn chi kỷ thiên nhai nhược bị lần cao bức cách câu thơ, lưu truyền thiên cổ. Lúc này mới chỉ là khai vị thức nhắm, Vương Bột tránh thức đại nhu chỗ, tại hắn được thỉnh mời đến đằng vương các một ngày này, đạt đến đỉnh phong. Đỉnh phong đến vạn trượng, ngang qua thiên cổ. Ngày nào đó, Hồng Châu Diêm Đô đốc trọng tu Đằng Vương Các, đại yến khách mời, cử hành văn học party, đồng thời để cho mình con rể Ngô Tử Trương sớm viết xong một phần bài văn dự định tại vạt tỷ phía trên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Đô đốc đại nhân ra đề mục, mọi người cũng là nể tình, chuẩn bị nâng người, chuẩn bị cho Ngô Tử Trương gọi tốt. Không muốn, lại bị Vương Bột nhấc tay yêu cầu đáp lại, sau đó, liền có cái này thiên cổ bài nổi tiếng. Diêm Đô đốc không cao hứng, phẩy tay áo bỏ đi, về sau, rốt cục vẫn là không nhịn được yên lặng nghe, tại trướng sau giam trưng cái này thiên cổ bài nổi tiếng. Không biết sao trời cao đấu kỵ anh tài, 26 tuổi Vương Bột thì cưới gió bay đi, bỏ không phía dưới này 1000 cổ văn chương. Chỉ để lại hậu thế đối Vương đột nhiên kính ngưỡng, rất nhiều người nghĩ đến bản này cao bức cách tự, là hiện trường viết văn, gần như là quỷ song. Bởi vì cái gọi là quần quận lộ trần chuối lúc đó thể, khinh bạc vì văn. Mỉm cười không nghỉ. Các người thân thể cùng tên đều diệt, không phế giang hà vạn cổ chạy. Hôm nay, Trịnh Dật đem hắn hơi cải biến, thả đến nơi đây. Sau đó rất nhiều năm, Tấn Vương các không còn là đại yến khách mời chẳng sở, mà chính là thành thụ quốc gia bảo hộ trọng điểm danh lam thắng cảnh một trong. Rất nhiều người mộ danh đến đây nhìn trang này được xưng là hiện đại thiên hạ đệ nhất thể chữ hành Tấn Vương các tự. Không tệ, Trịnh Dật chữ, chính là dùng Vương Hy Chi Lan đỉnh tập tự tiêu chuẩn thể chữ hành cách viết chữ. Đồng thời, thần cấp thư pháp sách kỹ năng tại thân hắn, có thể nói năng lực, chỉ có hơn chứ không kém. Theo mà thành tựu này 1000 cổ văn chương, hậu thế chiêm ngưỡng, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Trịnh Dật giờ phút này như là tiểu tiên Lý Bạch chiếm hữu, cả người tiến vào huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Dùng đến suốt đời lớn nhất tốt thư pháp tiếp tục viết, dự trương cho nên quận, Hoa Hạ mới phủ. Ngôi sao phân cánh trận, địa tiếp ngũ châu. Nhìn ở đây, Tùng Hạ Vũ Tàng một mặt khinh thường, thì cái này cũng là tầm thường sao? Cái này không với cao nổi. Thật sự là chê cười. Mọi người cũng là mê hoặc, câu đầu tiên, lại là bình thường mà. Trịnh Dật đến cùng chuẩn bị cái gì? Bọn họ chính đang suy tư ở giữa, chính đang nghi ngờ ở giữa, đột nhiên, phía dưới đầu bút lông đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt bức cách lập tức cao đến chân trời. Làm cho tất cả mọi người không khỏi tâm thần cũng vì đó chấn động, nhìn thật kỹ, Khâm Tam Giang Nhi đáy ngũ hổ, Khống Man Kinh Nhi dẫn Âu Việt. Vật Hoa Thiên Bảo, Long Quang Sạ Ngưu Đấu Chi Khư, Nhân Kiệt Địa Linh, Hùng Châu Vụ Liệt, Tuấn Thải Tinh Trì, Thai Hoàng Trầm Di Hạ Chi Giao, Tân Chủ Tân Hoa Hạ Chi Mỹ, Quý Công Khanh Công Chi Nhã Vọng, Khể Kích Diêu Lâm, Phá Quân Chi Ý Phạm, Siêm Duy Tạm Chú, Thập Tuần Hưu Giả, Thắng Hưu Như Vân, Thiên Lý Phùng Nên, Cao Bằng Mãn Tọa. Đàng Giao Khởi Phượng, Mạnh Học Sĩ Chi Từ Tông. Từ Điện Thanh Sương, Quý Tương Quân Chi Vũ Khố. Gia Quân Tắc Tể, Lộ Xuất Tấn Vương Các. Đồng Tử Hà Chi, Cung Phùng Thắng Tiễn. Thì Duy Cửu Nguyệt, Tự Trúc Tam Thu. Lạo Thủy Tẫn Nhi Hàn Đàm Thành, Tiên Quang Ngưng Nhi Mộ Sơ Tử. Nghiêm Tham Phi Vu Thượng Lộ. Phóng Phong Cảnh Vu Sùng A Lâm Đế Tử Chi Trường Châu, Đắc Thiên Nhân Chi Cựu Quán. Thàng Loan Tùng Thúy, Thượng Xuất Trọng Tiêu, Phi Các Lưu Đan, Hạ Lâm Vô Địa. Hạc Đinh Phụ Trử, Cung Đảo Tự Chi Hoanh Hồi. Trịnh Giật Rồng Bay Phượng Múa, một mạch mà thành viết đến nơi đây, mới thoáng ngừng dừng một chút. Tựa hồ tại suy tư phía dưới câu. Thế nhưng là, vẹn vẹn những thứ này, đã để mọi người chấn kinh trợn mắt hốt mồm. Tùng Hạ Vũ Tàng Tâm Thần Dung Mạnh, bất khả tư nghị nhìn lấy Trịnh Giật. Cái này sao có thể? Một người, trong nháy mắt sao có thể viết ra khủng bố như vậy từ ngữ đến. Mỗi một câu, đều cao bức cách hiển thị rõ, mỗi một câu, thì liền hắn cái này hoa hạ chuyên gia đều cảm giác được thật không thể tin. Chấn kinh, triệt để chấn kinh. Thế nhưng là, hắn chấn kinh chỉ là mới bắt đầu. Trịnh Giật viết đến nơi đây, dõi mắt nhìn về nơi xa trời cao mây nhạt, bạch hà bên trong nước trắng trừng thủy như luyện, sóng ánh sáng núi sắc hòa lẫn, nơi xa vạn lý trường thành giống như một đầu cự long nằm vịn. Chỗ gần thì là lầu các sen vào nhau, đan sơn chảy màu, trong đầu hiện ra một cái kia áo trắng như tuyết thiếu niên lúc đó viết xuống đàng vương các tự lúc phong thái, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, sau đó, tiếp tục trịnh trọng viết xuống, cái kia thiên cổ danh ngôn. Quế Điện Lan Cung, Thức Cương Loan Chi Thể Thế. Phi Tú Thát, Phủ Điêu Manh. Sơn Nguyên Khoáng Doanh Thị, Xuyên Trạch Hu Hai Trúc. Lư Diêm Pháp Địa, Trung Minh Đỉnh Thực Chi Gia. Khả Hạ Mê Tân, Thanh Tước Hoàng Long Chi Chủ. Vân Tiêu Vũ Tế, Thải Triệt Khu Minh. Lạc Hà Dư Cô Vụ Tề Phi, Thu Thủy Cộng Trường Thiên Nhất Sắc. Ngư Chu Sướng Vãn, Hưởng Cùng Bành Lễ Chi Tân. Nhạn Trận Kinh Hàn, Thanh Đoạn Hành Dương Chi Phổ. Diêu Khâm Phủ Sướng, Giật Hưng Thuyên Phi. Sàng Lại Phát Nhi Thành Phong Sinh. Thiêm Ca Ngưng Nhi Bạch Vân Ác. Tuy Viên Lục Trúc, Khí Lăng Bành Trạch Chi Tôn, Nghiệp Thủy Chu Hoa. Quang Chiếu Lâm Xuyên Chi Bút. Tứ Mỹ Cụ, Nhị Nan Tịnh. Cùng Thêm Miện Vu Trung Thiên. Đăng Cao Tắc Phú, Thị Sở Vọng Vu Quân Công. Cảm Kiệt Bị Hoài, Cung Sơ Đoàn Dẫn. Nhất Ngôn Quân Phú, Tứ Vận Câu Thành. Thỉnh Sai Phan Giang, Các Huynh Lục Hải Vân Nhĩ. Thần Vương Cao Các Lâm Giang Chử, Bội Ngọc Minh Loan Bãi Ca Vũ. Hòa Đống Chiêu Phi Nam Phổ Vân, Châu Liêm Mộ Quyển Tây Sơn Vũ. Nhan Vân Đàm Ảnh Nhật Du Du, Vật Hoán Tinh Di Kỷ Độ Thu. Các Trung Đế Tử Kim Hà Tại. Hạ Ngoại Bạch Thủy Không Tự Lưu. Làm Lạc Hà Giữ Cô Vụ Tề Phi, Thu Thủy Cộng Trường Thiên Nhất Sắc loại này đỉnh cấp đến vô cùng cao bức cách câu thơ lại đi ra, quả thực rung động tâm linh. Câu này, tại một đời kia, có thể nói người người sẽ dùng, rất nhiều người làm thơ viết văn, cơ bản đều sẽ nghĩ tới câu này, có thể nói, là rất nhiều văn nhân mực khách trang bức cao bức cách pháp bảo. Mà Trịnh Giật bài này hơi sửa đổi sau Tấn Vương Các Tự, rốt cục, lấy dạng này một loại phương thức, kinh diễm ra hiện trên thế giới này. Thiên cổ kỳ văn, đây mới thực sự là thiên cổ kỳ văn. Âm luật, đối trận, từ ngữ trao chuốt, điển tịch, đã đem văn tự mỹ cảm phát huy đến cực hạn. Mà lại hưu tình có cảnh, học sâu biết rộng, ngụ tình tại ý, một phần lời tựa quả thực viết tận tất cả. Bản này tự, quả thực dám chứng Trịnh Giật phía trên viết cái kia bài, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả câu nói kia. Trịnh Giật nhìn lấy tất cả ngốc trệ mọi người, mỉm cười, bản này một đời kia chúng tuyển sách giáo khoa cổ văn chương mở đầu, tuy nhiên độ khó khăn rất lớn, nhiều đến ngàn chữ, lại là rất nhiều người đều thích đọc thuộc lòng bài nổi tiếng, nếu không phải trời cao đấu kỵ anh tài, chỗ nào còn sẽ co về sau theo miệng phun một cái cũng là nửa cái thịnh đường Lý Bạch Quang mang vạn trượng, chỗ nào còn sẽ có thảo đường lưu hậu thế, thi thánh lấy đời đời đỗ phủ. Chương 748, Cao Sơn Ngưỡng Chỉ. Chấn kinh đi. Triệt để đi rung động đi. Trịnh Giật nhìn lấy mọi người chấn kinh, trong lòng cũng là cao hứng, truyền bá kinh điển văn hóa, là mình tất nhiên môn học A. Trang này cổ văn, hoa lệ không mất khỏe mạnh, ý cảnh khoáng đạt, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, dung điển tinh tế, khí phách hiên ngang, lưu quang ngàn năm, là không thể vượt qua đỉnh phong bài văn. Nho nhỏ Nhật Bản, có thể nói liền nhìn đều không nhất định có thể xem hiểu, còn muốn trèo cao. Tùng Hạ Vũ Tàng, ngươi thấy rõ ràng, hoa hạ văn hóa, là ngươi vĩnh viễn không với cao nổi tồn tại. Tùng Hạ Vũ Tàng không khỏi nghĩ tới câu nói này, chính mình vừa mới cái kia bài thơ, tại Trịnh Giật một bài thơ một phần văn phía dưới, quả thực như là thằng hề. Chính mình còn dương dương đắc ý. Chính mình còn hỏi xếp hàng thứ mấy. Nay văn vừa ra, mình còn có mặt mũi nào nói chuyện. Tiến tĩnh. Giống như chết tiến tĩnh. Tương truyền, một đời kia Vương Bột viết xong thiên luận văn này, cũng là toàn trường tĩnh mịch, đây chính là văn tự lực lượng, trấn hám nhân tâm. của Dạ Kỳ Hữu bốn liền siêu phàm. Lại giết. Thần Vương các tự, nhất thời phong tao vô lượng. Hiện trường ký giả truyền thông điên cuồng. Hiện trường thiếu nam thiếu nữ sôi trào. Châu. Quá châu a. Ta giống như yêu mến hắn. Vị kia cung gia quỷ linh tinh quái tiểu công chúa nói. Đây cũng là hiện trường hứa nhiều tâm tư thiếu nữ. Cựu tinh tối đỉnh cấp ngôi sao lớn Trịnh Dật, vẫn là một cái toàn năng vương giả. Quý Phá Quân mặt mo quả thực cười nở hoa, lợi hại a. Nhìn đến tiểu Nhật Bản sắc mặt, vậy hiển nhiên là chủ động nhận thua sau mới có biểu lộ, so tài văn chương. Cùng Trịnh Dật so tài văn chương. Ngươi không phải tìm thai vạ sao? Sắc trời không còn sớm, ngày khác trở lại bái phỏng. Nhật Bản phòng vệ tướng chắp tay ôm quyền, làm một cái hoa hạ lễ tiết, dẫn người xoay mặt liền đi, cũng không tiếp tục quay đầu. Mất mặt. Hôm nay thật mất mặt ta. Quý lão, ngày khác lại nói, đại sứ quán có chút việc phải xử lý. Mị Si Hiệu cũng là chào từ biệt. Đi qua sau khi giải thích, hắn cũng lớn ước minh bạch cái này văn mị lực cùng hàm nghĩa, rung động trong lòng vô cùng, nghĩ không ra, hoa hạ văn hóa vậy mà bác đại tinh thâm đến tình trạng như thế, chính mình chó săn đều xấu hổ không chịu nổi trực tiếp rời đi, vậy mình còn ở nơi này làm cái gì? Trời sao? Tiếp tục mất mặt sao? Vậy còn không bằng cáo từ đâu? Vừa vặn cũng đến yến hội kết thúc thời điểm loa, hán đổ, vật, chỉ có ngày khác trở lại nói. Mị Sĩ trong lòng quả thực phiền muộn tới cực điểm, vốn là, lão gia tử bệnh nặng thật là tốt một thời cơ, thế nhưng là, hôm nay tới, không chỉ có dám chứng một cái sinh long hoạt hổ lão gia tử, mà lại, chính mình mặt còn bị đánh ba ba ba sưng, trung gian bị ương quốc lão lôi kéo cổ áo yêu cầu bồi thường sự kiện, đoán chừng có thể trở thành hôm nay trò cười. Ai, thôi, a, ương quốc lão sớm đã mặt xám như cho. Rời đi thời điểm, lời nói cũng không nguyện ý nhiều lời, ai, không biết trở về làm sao làm đâu. Hàn Quốc lão cũng là vội vàng rời đi. Mỗi một người rời đi, đều muốn hung hăng nhìn Trịnh Dật liếc một chút. Bọn họ nhớ kỹ cái này hoa hạ tiểu tử. Âm độ, Phỉ Luật Tân, nguyên một đám toàn bộ xám xịt rút đi. Mà trong đám người, không biết người nào trước lên hư thanh. Ý thì hề. Bọn họ có lẽ nghe hiểu, có lẽ không hiểu, nhưng là, ánh mắt vẫn là hiểu, ào ào xấu hổ không chịu nổi. Một đám lao quân đầu cũng là cười nở hoa, Trịnh Dật hiện tại thành bọn họ con cưng, đối Trịnh Dật tốt không được. Phần này hảo cảm, thế nhưng là rất nhiều nơi đại quan cứu cả đời đều không đổi được tư nguyên. Nhan Chân cùng đồng phó tỉnh trưởng ở một bên cũng là cảm khái, nghĩ không ra, cái này Trịnh Dật, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà khủng bố đến nước này. Hơn một năm trước, còn là mình chính mắt cũng không cần nhìn một chút tiểu hải tử, mà bây giờ, lại là hai người bọn họ nhìn lên tồn tại. Khi bọn hắn sau khi đi, rất nhiều người mới từ phía dưới đi tới, đến chiêm ngưỡng cái này chấn kinh hiện trường mỗi người bài văn. Kỳ văn, quả nhiên là thiên hạ kỳ văn. Chính thức cao sơn ngưỡng chỉ kỳ văn. Muốn nói văn tự, khẳng định là người Hoa chính mình lớn nhất hiểu, càng là bởi vì hiểu, trong lòng bọn họ vậy mà sinh ra quỷ bái cảm giác. Cái này Trịnh Dật văn học tạo nghệ, vậy mà khủng bố như vậy. Tào Tiếu Lai nhìn lấy cái này một bộ có thể xưng thiên hạ kỳ văn, rung động trong lòng, có thể dùng nước sông quần quận để hình dung. Hắn tự hỏi cả đời kiến thức rộng khắp, cũng thưởng khắp thiên hạ danh gia thủ bút, thế nhưng là, hôm nay hết thảy lại một lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Trên thế giới lại có như thế thể chữ hành. Nhìn lấy nét chữ cứng cáp, Long Phi Phượng Vũ thể chữ hành, hắn không khỏi lấy ra cùng được xưng là hoa hạ đệ nhất thể chữ hành một bộ chữ so sánh, lại phát hiện, Trịnh Dật chữ tựa hồ so bộ kia chữ còn tốt. Chẳng lẽ, đây mới là thiên hạ tốt nhất thể chữ hành? Đây mới là thiên hạ đệ nhất thể chữ hành? Kim Thu tháng 10. Còn lờ mờ có nắng gắt cuối thu khí trời, hắn lại không tự chủ được lạnh run. Nhìn về phía Trịnh Dật ánh mắt cũng theo ban đầu vốn khinh thường, biến thành hiện đang khiếp sợ cùng ngưỡng mộ. Không chỉ là hắn, hiện trường quan sát bức chữ này người, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng kinh hô. Có người còn nhận không được đầy đủ bên trong chữ, nhưng là, cũng không trở ngại bọn họ biết chữ này, cái này cổ văn tốt, vẹn vẹn theo mặt chữ nhìn, một loại đại khí bàng bạc cảnh sắc số 1 thì đập vào mặt. Cực hạn tốt. Cực hạn a. Thẳng đến đám người rời đi, y nguyên đối bộ này chữ, cái này văn nhớ mãi không quên. Quý lao ra tử đại thọ kết thúc mỹ mãn. Đám người tán đi. Thịnh yến về sau, hồi phục bình thường. Trịnh Dật cũng là buông lỏng một hơi. Đương nhiên, hệ thống tại thân Trịnh Dật không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nếu như bọn họ còn dám hò hét, Trịnh Dật không ngại cho bọn hắn đến cái. PNTA kỳ hiệu, năm liền tuyệt thế năm giết. Tiểu ảnh, lão ba có phải hay không đánh đau ngươi? Làm như vậy, có cần phải sao? Thượng quan Nghiễm Hoành thường thường cảm khái chính mình cái này nữ nhi không phải thân nam nhi, rất là tiếc nuối. Nhìn ra, ngài là thật đánh, một bàn tay mà thôi, làm cho quan gia nhìn vẫn là có cần phải, mà lại, Trịnh Dật người này ăn mềm không ăn cứng, ngươi phát hiện không, hắn đối với ta thái độ, hoàn toàn biến, từ nhỏ đến lớn, ngài cũng biết, ta thích đồ vật, ta nhất định muốn đạt được, ai cũng ngăn cản không. Thượng quan Vô Ảnh sờ lấy gương mặt cười nói. Thượng quan Nghiễm Hoành cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, chính mình nữ nhi, đây là bên trong cái gì mà chứng a? Nơi xa, Quý gia phủ đệ, Trịnh Dật trong giấc ngộng lạnh run. Lão gia tử đối Trịnh Dật tự nhiên là kính yêu cùng cực. Hiến họa thời điểm, tự nhiên đem Trịnh Dật mang theo trên người. Người lãnh đạo lại một lần nữa kinh ngạc, nghĩ không ra tranh này lại là Trịnh Dật họa, mà lại, hắn trực tiếp vẽ thành bút tích thực ra quốc gia cần muốn như vậy nhân tài a. Vài ngày sau, đại biểu đảng đại hội tổ chức. Chợt lóe lên trong màn ảnh, đặc biệt đại biểu trên ghế, một thiếu niên bóng người chợt lóe lên, Âu phục dày da, khí khai anh hùng hứng hực, không phải Trịnh Dật là ai. Nơi này sự tình một. Trịnh Dật thì không để ý Quý lão gia tử giữ lại, khăng khăng hồi Kim Lăng. Quý lão gia tử cũng là bất đắc dĩ. Quý vi dân càng là sinh khí không thôi, cảm giác Trịnh Dật rất không tôn trọng hắn cái này lão ba. Các loại Trịnh Dật sau khi đi, thì cùng lão gia tử thương lượng, cũng nên cho hắn bình tĩnh một môn thân để ước thúc hắn. Chương 749, tấn cấp 10 sao. Lão gia tử biểu thị đồng ý. Ngài nhìn thượng quan gia cái nha đầu kia thế nào? Quý vi dân đề nghị. Cái nha đầu kia ngược lại là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật lợi hại. Quý lão gia tử nghĩ đến tại tiệc mừng thọ phía trên, bọn họ hai cha con diễn xuất, theo nói ra. Cũng nên tìm lợi hại quản hắn, ta nhìn nha đầu kia đối với hắn mối tình thắm thiết. Quý vi dân nói, duy nhất có chút bận tâm, cũng là quan gia phản ứng. Nếu như vẹn vẹn cân nhắc điểm ấy, cái kia có thể không cần lo lắng, đã đấu nước sôi lửa bỏng, còn quan tâm bọn họ phản ứng. Quý lão gia tử nhàn nhạt thấp nói, khảo sát một chút nha đầu kia phẩm tính, nếu là vẫn được, cứ như vậy định đi. Quý vi dân đáp ứng. Kỳ thực, thượng quan Vô Ảnh điều tra, hắn sớm đã làm không ít. Bằng không cũng sẽ không làm loại này đề nghị. Như vậy, xem ra, muốn gặp một lần thượng quan Nghiễm Hoành. Gia tộc quan hệ thông gia, mặc kệ đến niên đại nào, đều thật là tốt dùng hoa. Lần này tiệc mừng thọ sự kiện, tuy nhiên ẩn tàng một bộ phận đưa tin. Nhưng là, một số có thể báo cáo ra đồ vật, tức thì bị truyền thông phóng đại. Mà cái này báo cáo ra đồ vật, để Trịnh Dật càng thêm thụ chú ý, càng thêm vòng fan vô số. Tựa như tại cờ tướng cùng cờ vây giới. Quả thực sôi trào. Cờ tướng kẻ yêu thích cùng cờ vây kẻ yêu thích nhóm quả thực có chút tiểu điên cuồng. Trịnh Dật tại hiện trường miểu sát lần này vô địch, liền Hồ Thiên Hoa đều bại bởi tiểu Nhật Bản kỳ thủ. Mà cái kia tiểu Nhật Bản kỳ thủ bị Trịnh Dật trực tiếp miểu sát. Một tay cờ vây, một tay cờ tướng. Gì chi ngậm. Mà lại, đối chiến cũng đều là thế giới tối đỉnh cấp kỳ thủ. Đối với cờ vây cùng cờ tướng kẻ yêu thích tới nói, còn có cái gì so đầy càng châu bò. Mà cờ tướng diễn đàn phía trên, một cái to thêm đại tựa đề lớn, rất là chói mắt. Độc cô cầu bại hiện thân, Trịnh Dật lực chiến Hàn Nhật cao thủ, chuyến nước ta huy. Mà tin tức này đi ra, mọi người đều là nổ. Đậu phộng. Độc cô cầu bại nguyên lai là Trịnh Dật. Lại là Trịnh Dật. Ta yêu mến chết hắn. Vậy mà trong nháy mắt có rơi lệ cảm giác, ta đại Trịnh Dật cũng là ngậm. Hết sức truy tìm rất lâu, rốt cục nhìn thấy độc cô cầu bại chân thân, ta thích nhất cờ tướng, thích nhất Trịnh Dật. Ta thiên, nguyên lai là hắn A. Trách không được, trách không được A. Liên chúng cờ tướng hộ pháp yêu đao hoảng sợ nói. Hoa hạ cấp 9 những cao thủ cũng không khỏi không phục khí. Tại bọn họ đỉnh cấp cao thủ nội bộ. Có cờ tướng đỉnh cấp câu lạc bộ. Mục tiêu tự nhiên là nghiên cứu hoa hạ cờ tướng, lần này, bọn họ trịnh trọng mời Trịnh Dật. Trịnh Dật suy nghĩ một chút, đáp ứng. Phát dương hoa hạ cờ tướng, không thể đổ cho người khác. Tại cờ vây giới, Trịnh Dật cũng là bị loại đãi ngộ này. Rất nhiều cờ vây cựu đoạn nhóm bắt đầu còn không tin tin tức này, thế nhưng là, khi thấy cùng Trịnh Dật giao đấu người thời điểm, bọn họ tập thể trầm mặc, Hàn Quốc đỉnh cấp cựu đoạn đều là bại tướng dưới tay Trịnh Dật. Tự nhiên là có tư cách tiến vào hoa hạ cờ vây đỉnh cấp câu lạc bộ. Tại cờ vây cùng cờ tướng giới, Trịnh Dật trong nháy mắt vòng fan vô số. Mà, đem Trịnh Dật danh khí đẩy cao hơn, thì là cái kia một phần kinh thiên động địa tấn vương các tự, truyền thông đưa tin về sau, đám người khiếp sợ nhìn lấy trang này thiên cổ kỳ văn. Khiếp sợ nhìn lấy cái kia giống như thần linh hàng thế thể chữ hành chữ. Hoa hạ tất cả văn nhân mực khách, tập thể bị chấn nghẹn nào. Trên thế giới lại có như thế kỳ văn. Trên thế giới. Lại có tốt như vậy chứ? Trịnh Dật, thật là giới văn học một cái trung cực kỳ tài a. Tấn Vương các tự bị điên cuồng đăng lại, bị vô số người đọc diễn cảm. Mà lúc này đây, để Trịnh Dật đều mừng rỡ tin tức cũng truyền tới. Quốc gia bộ giáo dục gọi điện thoại tới, chuẩn bị đem Trịnh Dật mấy cái bài thi tử, bài văn, ngoại lệ ghi vào hoa hạ dạy học sách giáo khoa bên trong. Tin tức này quả thực để Trịnh Dật mừng rỡ như điên. Bất quá, hắn thật sự là có chút bận rộn. Còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Chúng tuyển sách giáo khoa sự tình, Trịnh Dật rất xem trọng, bởi vì, có thể chúng cử tiếng Hoa văn sách giáo khoa, yêu cầu thật sự là quá cao, mà lần này ngoại lệ thu nhận sử dụng, Trịnh Dật không biết là có hay không có quý gia nguyên nhân tại, vô luận như thế nào, cái này hảo ý, hắn tiếp nhận. Đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Phát dương đại Trung Hoa văn hóa, Trịnh Dật cảm giác mình không thể đổ cho người khác. Cái này cái chuyện trọng yếu, Trịnh Dật quyết định giao cho Sổ Dạ lao sư, à, không là, là đã từng Lục La biên tập, Vệ Mộc La. Hoa Dật truyền thông dưới cờ Hoa Dật nhà xuất bản và thi xã, công ty cổ phần mặc dù là Trịnh Dật, có thể chủ tịch thân phận lại là Vệ Mộc La. Đối với một cái nữ hài tới nói, là vô cùng áp lực thật lớn. Nhưng cũng là vô cùng cự đại kinh hỉ cùng động lực. Tại Hoa Dật tạp chí xã, cái này có được 36F dáng người nữ nhân, là công ty tất cả nam tính ngấp nghé đối tượng. Thế nhưng là, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lên mà thôi. Lãnh diệm nữ tổng giám đốc cao lệnh để nam tính các công nhân viên tự ti mặc cảm. Không thể không nói, Trịnh Dật thật đúng là cái bồi dưỡng nữ tổng giám đốc chủ, chính mình đại nha hoàn Trương Mỹ Ngọc, nguyên bản xoa bóp cửa hàng nhỏ chủ cửa hàng đều bị Trịnh Dật bồi dưỡng thành Hoa Dật tập đoàn phó tổng giám đốc. Ra vào xe sang trọng thay đi bộ. Cả người xinh đẹp đến để rất nhiều nam tính ở trước mặt nàng đều tự ti mặc cảm. Rất nhiều nam nhân âm thầm thề, nếu có thể cùng cái này độc thân nữ tổng giám đốc cùng chung đêm đẹp, dù cho chết cũng đáng. Không biết sao, bọn họ cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Cái thế giới này, luôn có chút bọn họ ngửa trông không đến tồn tại. Tự từ nơi này sạp hàng giao cho Vệ Mộng La về sau, Trịnh Dật căn bản không có quản qua cái này một hồi. Trịnh Dật thuộc về thẳng nam ung thư loại hình nam nhân, đại nam tử chủ nghĩa nặng, mà lại, hắn người này, đối với nữ nhân, có trời sinh tín nhiệm. Cải trang cách ăn mặc hắn đứng tại ngoài cửa lớn, Hoa Dật nhà xuất bản và thi xã tại Kim Lăng một góc, chiếm diện tích hơn 60 mẫu. Chỉ là Hoa Dật truyền thông một cái tiểu chi nhánh, đã đến như thế quy mô. Vệ Mộng La ngồi tại lầu 4 to lớn không gì so sánh được trong phòng họp. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đang làm việc. Mắt quầng thâm che giấu không để cho thiên sinh lệ chất. Càng cái kia khoa trương ngạo nhân vào một, làm đến bất kỳ nam nhân nào đều khó mà chuyển khai ánh mắt. Có chút mặt em bé nàng càng lộ ra thủy nộn mê người. Tiến đến báo cáo nam nhân viên luôn luôn tại túi đầu thời điểm, lặng lẽ nhìn lên một cái nữ tổng giám đốc bộ dáng. Nhìn đến cái kia trước người một vệt bạch thắng tuyết ra thịt, sau đó lặng lẽ nuốt mấy cái ngụm nước bọt, sau đó, tại Vệ Mộng La nghiêm khắc phê bình âm thanh bên trong, kinh sợ rời đi. Ân, tổng giám đốc Vệ rất nghiêm khắc. Giữa trưa thời gian, Vệ Mộng La công tác mệt mỏi, đi vào cùng văn phòng tướng liền tổng giám đốc phòng nghỉ, nho nhỏ ngủ một hồi, trên bàn trà bài trí, tất cả đều là Trịnh Dật tin tức. Nàng không khỏi thở dài một hơi. Trịnh Dật, cách mình tựa hồ càng ngày càng xa. Nghĩ đến đã từng hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, cái kia chảy nước miếng bộ dáng vẫn là rõ mồn một trước mắt, thoáng như cách một ngày. Khi đó, hắn vẫn là một cái vẹn vẹn có chút danh tiếng nhỏ viết lách, mà bây giờ. Hôm nay tin tức mới nhất phía trên, Trịnh Dật thình lình đột phá 10 sao đại quan, đem 10 sao cuối cùng nhất một người dồn xuống đi, đứng tại Hoa Hạ ngôi sao đỉnh cấp hàng ngũ. 10 sao ngôi sao, Hoa Hạ vẹn vẹn 11 người. Mà bây giờ, cái này 11 người bên trong, đã có một chỗ của Trịnh Dật. Tại Hoa Hạ ngôi sao đẳng cấp hàng ngũ bên trong, đây đã là kim tự tháp đỉnh đầu tồn tại. 10 sao ngôi sao phía trên, cũng vẹn vẹn một cái Lưu Thắng Hoa toàn minh tinh mà thôi. Nói cách khác, tại Hoa Hạ ngôi sao nhiệt độ bên trong, Trịnh Dật đã đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. 10 sao thiên vương thiên hậu. Người khác cơ hồ đều là nửa đời người mới đi đến cấp bậc này. Mà Trịnh Dật vẹn vẹn dùng 2 năm. Chương 750, một chuyện nhỏ. Giống 10 sao thiên vương Lê Thiên Vương đã là tuổi 40. Điền Phượng Phi cũng tiếp cận 40 tuổi, chỉ bất quá, 5 tháng không có ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết mà thôi. Mà Trịnh Dật, cái này mới lên cấp 10 sao siêu sao, vẹn vẹn mới 20 tuổi. 20 tuổi A. Hơn 2 năm chút thời gian A, theo bừa bãi vô danh đến 10 sao thiên vương. Tại Hoa Hạ, loại tốc độ này, không ai có thể ngăn cản. Cựu tinh đỉnh cấp cùng 10 sao tuy nhiên vẹn vẹn kém lấy một đường, nhưng lại có một trời một vực. Thực, Trịnh Dật lấy lần này đột phá, cũng không phải là tiệc mừng thọ mang đến. Mà chính là hắn 13 kim vương, mà chính là hắn quá khứ danh khí tích lũy. Hiện tại, hắn Trịnh Dật võ hiệp toàn tập, ngay tại một bộ lại một bộ trải rộng ra. Nôn tình phương diện, không chỉ có Hoàn Châu cách cách hệ liệt, còn có tình thâm thâm vũ nông nông, Quỳnh Giao A-Z mấy bộ, Trịnh Dật đều cho làm ra đến. Đây đều là danh khí nơi phát ra. Còn có cái kia một bộ bộ phim, truyền hình, các loại tập thơ các loại, toàn bộ đều là nơi phát ra. Hắn hiện tại danh khí, có thể nói là lấy bao nhiêu lần mới tại tăng trưởng. Không khoa trương nói, cho dù hắn hiện tại không làm cái gì mới đổ vật đi ra. Thi tiên kỳ những thứ này, trải qua quá dài thời gian không ngừng lên men, ưa thích võ hiệp ngôn tình tập thơ chờ một chút người càng ngày càng nhiều về sau, hắn cũng có thể vững vàng chiếm cứ 10 sao vương giả ngai vàng. Trịnh Dật 10 sao vương giả tấn thăng, chấn kinh làng giải trí, 10 sao thiên vương thiên hậu nhóm cũng ào ào là kinh hô soi tới. Thế gian, lại có lợi hại như vậy người. Hơn 2 năm thời gian, đạt tới 10 sao. Cơ hồ đạt tới hoa hạ ngôi sao đỉnh phong. Vệ Mộng La nhìn lấy trên báo chí Trịnh Dật cái kia anh tuấn tiêu sái khuôn mặt, nhẹ nhàng điệu thở dài một hơi. Nam nhân này, như thế ưu tú khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ưu tú khiến người ta chỉ có thể nhìn lên. Chính mình cùng hắn không thân chẳng quen, hắn lại dạng này tín nhiệm chính mình, đến cùng là vì cái gì? Càng là nghĩ, càng là có chút tức giận, đây rốt cuộc cái gì nam nhân A? Liền xem như muốn kim ốc tàng tiểu, để cho mình làm tình nhân, vậy cũng muốn nói ra đến A. Hiện tại đối với mình là cho tới bây giờ mặc kệ không hỏi, lớn như vậy công ty toàn giao cho mình, thật sự là, ngu ngốc giống như, cũng không sợ chính mình đem công ty bán chạy. Nghĩ đi nghĩ lại, ngủ thật say. Trịnh Dật đi đến trước cổng chính, nhìn lấy vui vẻ phồn vinh tạp chí xã và thi xã. Nhếch miệng vui vẻ cười. Đi đến trước cổng chính, muốn theo gác cổng nói chút gì, lại phát hiện gác cổng đang ngủ. Hắn không khỏi cau mày một cái, suy nghĩ một chút đây là giữa trưa, thì không nói gì. Trực tiếp đi vào. Hắn cũng không vội mà đi tìm Vệ Mộng La, đem toàn bộ công ty đi dạo một vòng, đây chính là chính mình sản nghiệp. Mặc dù mình đã không quan tâm điểm ấy sản nghiệp, nhưng là quan tâm là mình tiểu thuyết xuất bản, Kim Dung Bách Khoa Toàn Thư đã đang lục tục xuất bản. Cổ Long mấy bộ kinh điển, cũng tại đưa vào danh sách quan trọng. Thăng lên danh khí mới là mình coi trọng nhất. Đi đến đằng sau một cái trong kho hàng, ẩn ẩn có cường thịnh tiếng người truyền đến. Trịnh Dật chậm rãi đi qua. Chỉ nghe được một thanh âm nói, mua bình tĩnh rời tay. Ngươi có ta có tất cả mọi người có. Trịnh Dật cau mày một cái, đi qua. Sau đó, tiếp theo chính là một trận tiếng mắng, mẹ, toàn có, thông bồi, suối quẩy, suối quẩy. Trịnh Dật đến gần tiền đến, không khỏi một trận tức giận trong lòng. Mấy cái người mặc đồng phục an ninh người toàn bộ ngồi xổm hoặc ngồi tại mã chỉnh chỉnh tề tề trong sách vở, mà lại đều là mình yêu thích Kim Dung toàn tập, trước mặt chiếu bạc cũng là sách vở tạo nên. Mấy người đang chơi đấu bò 5 tấm bài đánh bạc trò chơi. Trước mặt, đều 50-100 mệnh giá, nhìn cái này một thanh bồi thường tiền, cũng có cái 3.000 nguyên, không khỏi âm thầm tắt lưới, những thứ này rõ ràng là bảo an người, làm sao lại tụ tập ở chỗ này đánh bài. Hắn không khỏi đẩy cửa đi, nghiêm nghị nói, các ngươi đang làm cái gì? A, giờ làm việc đánh bài. Cải trang cách ăn mặc sau Trịnh Dật, mặt mũi tràn đầy tròm râu dài, mang theo kính râm, lộ ra không giận tự uy. Mấy người luống cuống tay chân đứng lên, vội vàng đem bài giấu đi. Cái kia đại lý người, dài đến cũng là anh Tuấn, thế nhưng là nói chuyện liền không như vậy anh Tuấn, tê liệt, nguyên một đám thu cái gì thu, giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, còn không thể đánh bài. Người hắn a ai vậy? Dám quản ta? Ngươi không biết ta là ai? Trịnh Dật sững sờ một chút, tiểu tử này thật cuồng a. Ta là mới tới phó tổng, trong các ngươi buổi trưa ở giữa đánh bài, còn thể thống gì? Trịnh Dật cho mình an bài một cái chức vị. Những chuyện nhỏ nhặt này, Trịnh Dật tuy nhiên không cần quản, thế nhưng là nhìn thấy, vẫn là không nhịn được nói hai câu. Mấy cái bảo an bị Trịnh Dật nói tới tên tuổi hù dọa, dọa đến lui lại một chút. Đại lý người đứng ra, cầm tay chỉ Trịnh Dật nói, mới tới phó tổng. Người công bài đâu? Người giấy chứng nhận đâu? Cùng ta cái này thổi. Tin hay không, dù cho ngươi là mới tới phó tổng, ta đều bị ngươi vài phút nghỉ việc. Trịnh Dật hận không thể nói tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, giống như hoắc một cuống họng, lao tiểu tử này rất ngông cuồng à, chẳng lẽ xã hội đen. Nhìn hắn hai cánh tay ngón út đều bị tận gốc chặt đứt, không có lộ ra hắn như cái người tàn tật, cũng có vẻ hắn có chút bưu hạn khí tức. Mà lại, hắn cảm giác rất có ý tứ, tại chính mình địa bàn, công ty mình bên trong, có người chỉ mình cái mũi để cho mình xéo đi. Tiểu Lục La công ty làm rất để cho mình thất vọng a. Nghe hắn kiểu nói này, mấy cái bảo an trong nháy mắt cảm giác mình cái eo thẳng tắp. Đúng vậy à, vệ tổng ca ca thì ở bên người, còn có người ngoài dám đến lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Sống không kiên nhẫn. Mới tới, người hắn a không biết vị này là vệ tổng ca ca a. Một cái mặt đen bảo an lập tức đem vị này trang ra thân phận cho thấy. Cái nào vệ tổng ca ca? Trịnh Dật ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không nghĩ tới hắn lời nói một hỏi ra. Tất cả mọi người cười. Mấy cái bảo an thần sắc cũng trầm tĩnh lại. Cái kia đoạn chỉ trung niên nhân nói, làm sao? Công ty còn có thể có mấy cái vệ tổng. Có tin ta hay không các loại sẽ đi nói với nàng, để ngươi lập tức rời đi. Trịnh Dật chợt lấy lại tinh thần, Lục La thì kêu vệ Mộc La, không phải họ vệ sao? Hắn cười lạnh nói, tốt, rất tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Sau lưng chuyển đến đám người tiếng cười. Rất vang dội. Trịnh Dật đến đại sảnh. qua tự động cửa xoay, tâm lý y nguyên có chút hỏa khí. Tiếp tân hai cái tiểu nha đầu, ngược lại là dài đến rất mỹ lệ, một dạng trang phục, đều là tóc dài xóa vai, khuôn mặt gầy gò, mặc lấy váy ngắn, lộ ra tơ tằm bao lấy thon dài cặp đùi đẹp. Ngài tốt, xin hỏi ngài tìm ai? Tiếp tân lễ phép nói, ta ước các ngươi vệ tổng. Trình Dật nói, vệ tổng hiện tại cần phải đang nghỉ ngơi, cần ta hiện tại gọi điện thoại cho ngài xác nhận sao? Tiếp tân tiểu nha đầu ưu nha nói, cùng tổng giám đốc hẹn xong. Các loại Trịnh Dật ngồi trong đại sảnh, nàng tranh thủ thời gian liên hệ tổng giám đốc thư ký. Hỏi một chút cái này đến cùng phải hay không vệ tổng khách nhân. Biết được tin tức lại là căn bản không có chuyện này, nàng lại đi tìm Trịnh Dật, lại phát hiện nơi nào có Trịnh Dật bóng người. Tổng giám đốc văn phòng môn là cẩn trọng gỗ lim môn, đẩy thì mở, mà lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Trịnh Dật lặng lẽ đẩy ra. Chương 751, nho nhỏ xung đột. Trong văn phòng không có một ai, hắn đứng lại một chút, sau đó mới đi đến phòng trong phòng nghỉ. Đập vào mắt chỗ, một người mặc trang phục nghề nghiệp nữ nhân nằm tại mềm mại trên ghế salon, mặt vẫn là mặt em bé, lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, theo Trịnh Dật góc độ nhìn sang, có thể nhìn đến thật sâu khe rãnh. Trắng như tuyết tại nhu hòa ánh đèn chiếu rọi, lộ ra càng phát ra trắng như tuyết. Trịnh Dật yên tĩnh mà nhìn xem, trái tim vậy mà không tự chủ được hung hăng nhanh chóng nhảy lên, không khỏi miệng đắng lưỡi khô, tốt một bộ ngủ mỹ nhân độ a. Nàng bên chân rơi xuống lấy một tờ báo, Trịnh Dật đi qua, nhặt lên, nhìn đến trên bàn tất cả đều là liên quan tới chính mình tin tức báo chí và tập thơ cái gì. Tất cả lửa giận, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem cái này một bộ ngủ mỹ nhân đồ, càng xem càng là hãi hùng khiếp vía, cảm giác toàn bộ thể xác tinh thần đều kém chút không bị khống chế. Trịnh Dật không khỏi thầm mắng mình hai câu. Sau đó lặng lặng mà ngồi xuống tới. Ánh mắt lại thỉnh thoảng tại trên người cô gái du tẩu. Kiếp trước kiếp này, muốn nói dáng người khoa trương trình độ, thuộc về cái này vệ mộng la là nhất. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, Trịnh Dật cuống quýt đi cho nhân tắt. Cũng đã bừng tỉnh vệ mộng la. Trong mông lung nhìn đến không nhận ra cái nào tròm râu dài nam nhân đang ở trước mắt, vô ý thức sắc mặt tái nhợt, liền muốn la to. Trịnh Dật cuống quýt đi che miệng nàng lại, vừa muốn nói chuyện, tay thì bị hung hăng cắn một cái. Máu chảy ồ ạt. Hoắc, vẫn là nhỏ hổ nha đây. Hắn nhịn đau nói, là ta, Trịnh Dật. Quăng ra kính râm. Vệ mộng la lúc này mới an tĩnh lại, thế nhưng là, thân thể vẫn đang run rẩy, bất quá bị Trịnh Dật bộ dạng này ôm ấp lấy, lại là lần đầu tiên. Nàng đỏ bừng mặt, tránh ra khỏi Trịnh Dật đại thủ, sau đó tranh thủ thời gian tìm cầm máu bố đi cho Trịnh Dật băng bó lại. Làm sao ngươi tới? Vệ mộng la ngày bình thường cùng Trịnh Dật gặp nhau cũng không phải là rất nhiều, nhưng là, giữa hai người, lại có một tầng như có như không tình cảm tại. Công ty của ta, nơi này hết thể đều là ta, ta không thể tới. Trịnh Dật nhìn nàng vụng về cho mình băng bó, cười nói. Vệ mộng la mặt đỏ lên, Trịnh Dật trong lời nói tựa hồ còn có lời, không để cho nàng biết rõ nói trả lời thế nào. Chỉ có nói sang chuyện khác, chúc mừng ngươi, ngôi sao lớn, tấn cấp 10 sao thiên vương á. Trịnh Dật nghe nói cái này, không khỏi cười khổ nói, ngươi nhìn ta, hiện tại đi ra ngoài, đều muốn biến thành một người khác, mới có thể ra môn. Thực, ngôi sao lớn thời gian, cũng có ngôi sao lớn sự đau khổ. Bất luận cái gì một chút, đều bị vô hạn phóng đại. Vệ mộng la nhẹ khẽ ử một tiếng. Sau đó, hai người đều là không nói gì trầm mặc. Nàng dáng người cực khoa trương, mỗi một lần nhẹ nhàng động tác, đều sẽ nương theo lấy một trận lắc lư, nhìn Trịnh Dật lóa mắt thần mê, tựa hồ toàn bộ thể xác tinh thần đều có phản ứng. Không khỏi thầm mắng mình. Chính mình cái này là làm sao? Nhược Lan sau khi đi, chính mình tựa hồ biến đến lại bắt đầu muốn biến đến lưu tình khắp nơi. Ai, chính mình cuối cùng không là một người đàn ông tốt ta. Đợi chút nữa, ta vẫn là đi cho ngươi tìm băng dán cá nhân lớp 911 đi, ta băng bó quá khó nhìn. Nàng túi đầu, mau chóng rời đi, không biết vì cái gì, hôm nay cảm giác cùng trước kia không giống chứ, trước kia nhìn thấy hắn, cũng không có loại cảm giác này à, tại sao lại nhịp tim đập lợi hại. Không dùng, mượn ngươi nhà vệ sinh, thanh tẩy một chút, thân thể ta tốt, lập tức liền không biết đổ máu. Trịnh Dật cười nói. Vệ mộng la gật gật đầu, ngày bình thường đại tổng giám đốc, tại Trịnh Dật trước mặt, tiểu nha đầu một dạng. Nghe được trong phòng vệ sinh ào ào tiếng nước, vệ mộng la đi ra ngoài. Muội muội, ta hôm nay nhìn thấy một người, tự xưng công ty phó tổng, thái độ cực phách lối ác liệt, nhục mạ bảo an, là ngài mới nhận người. Dạng này người, cũng không thể dùng. Tổng giám đốc đại cửa bị đẩy ra, một người trung niên nam nhân cười toe toét đẩy cửa tiến đến, tổng giám đốc tiểu thư ký một mặt lo lắng theo ở phía sau. Nhưng là, không tiện nói gì. Không có nhận người a. Vệ mộng la nghi hoặc nói, ta cái này có khách, nói chuyện khác lớn tiếng như vậy. Đối với người ca ca này, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Khi còn bé, hắn đem duy nhất đến trường cơ hội lưu cho mình, chính mình lại đi ra ngoài làm thuê cung cấp nuôi mình đến trường. Khi đó, hắn vẫn là một cái đại ca tốt, vẫn là một cái tiến tới thanh niên tốt, về sau, cũng có một cái mỹ mãn gia đình, lại về sau không biết làm sao nhiễm lên đánh bạc nghiện, hết thể đều biến, bại tận gia tài, vợ con ly tán, đối với mình, cô muội muội này, cũng là cho tới bây giờ chỉ là đòi tiền. Lão bà lúc rời đi, hắn đang đánh cược, phụ thân bệnh nặng lúc, hắn đang đánh cược. Tại Chiết Giang thiếu người ta xã hội đen tiền, bị chặt hai cái ngón tay, y nguyên đánh bạc tâm không thay đổi, Chiết Giang nhà đều bị hắn đánh cực ra, tiền đều không còn xong. Khi đó chính mình, là tuyệt vọng, nếu không phải Trịnh Giật cho mình bây giờ hết thảy, nàng cũng không biết có thể hay không sống qua đoạn thời gian đó. Chính mình không có bị bán cho xã hội người, thật sự là may mắn. Còn tốt, về sau nhận biết Trịnh Giật, hết thảy đều biến. Hiện tại, đến Kim Lăng, cho ca ca một cái bảo an đội trưởng thân phận. Không trông cậy vào hắn kiếm tiền, chỉ hy vọng có thể an an ổn ổn buộc lại hắn, hoàn cảnh xa lạ, chỉ cần đừng đi đánh bạc, mọi chuyện đều tốt, hiện tại xem ra, ca ca làm cũng không tệ lắm, tận tâm tận tụy. Lập tức đi, lập tức đi. Muội muội, có thể hay không mượn ca ca ít tiền, không có tiền. Ca ca hiện tại cũng muốn yêu, đúng hay không, lại muốn cưới, đúng hay không, bằng không lao đầu tử khí bệnh tình tăng thêm, đúng hay không. Thấy không người, vệ tiểu tinh vội vàng nói. Vệ Mộng La cao mày một cái, hiện tại tạp chí xã tuy nhiên một ngày thu đấu vàng, nhưng là, đó cũng không phải là nàng tiền, cái kia là công ty tiền, nàng lương một năm, Trịnh Giật đã cho một cái rất cao con số. Mà phụ thân bệnh như là động không đáy ném tiền. Giúp ca ca trả nợ, đã cơ hồ dùng hết nàng cơ hồ toàn bộ tiền. Ừm, bao nhiêu tiền hư không lại nói, ta bên này có khách, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vệ Mộng La có chút sốt ruột nói, 50.000 là được. Vệ tiểu tinh tranh thủ thời gian thừa cơ nói. Vệ Mộng La trong lúc nhất thời sắc mặt thay đổi, 50.000. Cho là mình tiền đại gió thổi tới. Đi đâu cho ngươi 50.000 a? Nàng không khỏi cả giận nói, 50.000, ngươi còn thật dám há miệng. Nghe được bên trong Trịnh Giật tiếng bước chân, nàng không lại nói đi xuống, ra hiệu ca ca của mình ra ngoài. Vệ tiểu tinh nhìn đến muội muội nổi giận, mỉm cười một chút, chuẩn bị đi ra ngoài trước, không muốn nhìn thấy phòng trong đi ra người, hét lớn, muội muội, cũng là hắn. Nhục mạ công ty bảo an, dạng này phó tổng, tuyệt đối không thể nhận. Vệ Mộng La chỉ cảm thấy một trận mê muội, Trịnh Giật, nhục mạ bảo an. Ngươi đó là cái gì ánh mắt ta? Vốn là, Trịnh Giật đã không có chút nào hỏa khí, hiện tại hỏa khí lập tức nhảy một chút tới, âm thanh lạnh lùng nói, ở công ty nhà kho tụ tập đám đông đánh bạc. Làm cho công ty trướng khí mù mịt, vốn là, ta không muốn nói, hiện tại ta nhất định phải nói, ngươi bị công ty đuổi việc. Vệ Mộng La trở nên thất thần. Nàng thất vọng nhìn mình ca ca, run giọng hỏi, ngươi ở công ty tụ tập đám đông đánh bạc. Chương 752, trừng phạt ta đi. Cho là mình ca ca đã biến tốt, bộ phận bảo an quản lý ngay ngắn rõ ràng, nghĩ không ra, vậy mà làm ra loại sự tình này. Trịnh Giật nhìn Vệ Mộng La cũng không biết việc này, lửa giận lại một lần nữa hoàn toàn biến mất. Ngươi ngậm máu phun người, trong chúng ta buổi trưa thời gian nghỉ ngơi giải trí một chút, làm sao lại là đánh bạc. Muội muội, nhất định không muốn có thể muốn người này. Hắn mở miệng nhục mạ nhân viên. Vệ tiểu tinh giận trên mặt đều muốn âm trầm ra nước tới. Mình tại Kim Lăng một nhà song bạc ngầm, trong vòng một đêm thua 120.000, bên trong 90.000 nguyên, đây chính là mượn vay nặng lãi tiền, căn cứ 9 tiến 13 ra lợi tức, chính mình lãi mẹ đẻ lãi con đến bây giờ thiếu 180.000. Hắn tựa hồ trong vòng một đêm lại trở lại đã từng niên đại. Hiện tại cũng là không có cách nào, chỉ có muội muội có thể trợ giúp chính mình. 50.000 nguyên. Vẹn vẹn đầy đủ còn mấy ngày lợi tức a, hắn hối hận, nhưng là, lúc đó não tử sắc thực lại phát nhiệt. Vừa gặp phải đánh bạc, hắn thì khống chế không nổi chính mình, đánh bạc vật này, tàu lượn giống như kích thích, sẽ cho người nhịn không được si mê bên trong, rất nhiều người cửa nát nhà tan đều là bại ở cái này đánh bạc chữ trên thân. Người đi ra ngoài trước. Vệ Mộng La đột nhiên cất cao giọng. Vệ tiểu tinh kinh ngạc nhìn muội muội mình liếc một chút, đã muội muội động thật giận, hắn đành phải đi ra ngoài. Lúc gần đi còn hung hăng nhìn Trịnh Giật liếc một chút. Toa toa, ngươi qua đây. Vệ Mộng La nhìn Trịnh Giật liếc một chút, sau đó nói. Tiểu thư ký chạy vào, kinh ngạc mà nhìn trước mắt nam nhân xa lạ, tựa hồ có chút quen mặt, giống như nơi nào thấy qua, lại biết mình khẳng định không biết. Ngươi biết vệ bộ trưởng bình thường đánh giá thái độ sao? Ta muốn hắn lớn nhất toàn diện đánh giá, chân thật nhất đánh giá, nếu như ngươi cũng gạt ta, ngươi có thể đổi cương vị. Nhớ kỹ, trong vòng nửa canh giờ. Vệ Mộng La phân phó nói. Tiểu thư ký dọa đến một cái giật mình, nàng có thể bị toàn công ty nhân viên tôn trọng, đó là bởi vì nàng là tổng giám đốc thư ký, thay cái cương vị, đây là không dám nghĩ, nàng lập tức nói, vệ tổng, ngài chờ một lát. ta lập tức giải. Thực vệ bộ trưởng đánh giá thái độ, trừ vệ tổng không biết, người khác ai cũng biết, cho dù là mấy cái phó tổng, tổng biên đều là giận mà không dám nói gì, rất nghệ tình, đừng nói nàng loại này tiểu nha đầu. Ta cho ngài rót một ly trà. Vệ Mộng La không dám nhìn Trịnh Dật ánh mắt. Nhỏ giọng nói. Trịnh Dật gật gật đầu. Rất nhanh, tiểu nha đầu trở về, bắt quái nha, nàng thế nhưng lại am hiểu vô cùng. Nàng nhìn Trịnh Dật liếc một chút. Vệ Mộng La nói, không là người ngoài. Tiểu thư Kỳ âm thầm cắn răng, sau đó nói, vệ bộ trưởng làm bảo an đội trưởng đến nay, thường xuyên tụ tập đám đông đánh bạc, mà lại, bọn họ còn câu thông ngoại nhân, đem nhà kho sách mới xuất ra đi trộm bán đổi tiền, mà lại, hắn trả dùng sức mạnh lực thủ đoạn, cùng công ty hai cái nữ nhân viên tốt. Im ngay. Vệ Mộng La một ngã trên bàn văn kiện. Ở ngực khí chập trùng không chừng. Tiểu nha đầu dọa đến nhanh khóc. Thật xin lỗi, tâm tình kích động. Người đi ra ngoài trước đi, ta biết. Vệ Mộng La nói. Tiểu thư ký dọa đến tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Tổng giám đốc lại sảnh trong phòng nghỉ, Trịnh Dật ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt tái xanh, mấy dạng này, hắn đồng dạng đều nhận không. Liên mang theo, hắn đối Vệ Mộng La đều nhìn có chút pháp, chính mình như thế tín nhiệm nàng, nghĩ không ra, công ty này vậy mà làm thành một đoàn trướng khí mù mịt, thật còn không bằng Trương Mỹ Ngọc đây. Thật xin lỗi. Cô phụ ngài hy vọng. Ta sẽ dẫn lấy hắn rời đi. Vệ Mộng La gặp Trịnh Dật không nói lời nào, nàng đi đến Trịnh Dật trước mặt, ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói. Nàng ngồi xổm xuống tới thời điểm, mảng lớn trắng như tuyết da thịt rượu Trịnh Dật mắt đau. Bởi vì đè ép, càng lộ ra ầm ầm sóng dậy, Trịnh Dật không dám nhìn nữa, ngẩng đầu nhìn về phía nơi khác. Vệ Mộng La nhìn Trịnh Dật không để ý tới nàng, trong lòng càng thêm khó chịu. Chậm rãi, nàng từ ngồi xổm biến thành nửa quỳ tại Trịnh Dật trước mặt, Trịnh Dật y nguyên nghiêm mặt, nàng không khỏi trong lòng bi thương, cái này cho nàng hết thể nam nhân. Khả năng thật muốn rời khỏi nàng, cái này vạn người kính ngưỡng ngôi sao lớn, có lẽ thật không biết tha thứ chính mình. Thật xin lỗi, việc này toàn bộ oán nghiệp ta thì cái này một cái ca, hắn khi còn bé vì ta, liền học đều không phía trên, ra ngoài dốc sức làm cung cấp nuôi dưỡng ta, trước kia hắn thật không phải như vậy, là đánh bạc hại hắn. Bất kể như thế nào, hắn đều là ca ca của ta. Vệ Mộng La trong lúc nhất thời nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Thân thể nàng thì đặt ở Trịnh Dật trên đùi. Trịnh Dật cảm giác trên đùi mềm mại, trong lúc nhất thời tâm cũng mềm như là đậu hũ não đồng dạng, hắn sợ nhất nữ nhân khóc. Nói khẽ, đừng khóc, đứng lên đi, cho ca ca ngươi ít tiền, đừng để hắn ở công ty chính là. Ai, cũng là mềm lòng a. Vệ Mộng La ngửa đầu, nhìn lấy cái này ngàn vạn người sùng bái ngôi sao lớn, hoa hạ 10 sao đỉnh cấp ngôi sao lớn, bao nhiêu người nhìn lên liền mặt cũng không thấy một mặt nam nhân, đang dùng tay cho mình lau nước mắt. Trong lúc nhất thời hạnh phúc khó tự kiềm chế. Ngươi không trách ta. Vệ Mộng La bất khả tư nghị nhìn lấy Trịnh Dật. Không trách ngươi. Những việc này, đối Trịnh Dật tới nói đều là rất việc nhỏ tình. Chỉ cần Vệ Mộng La không có lừa hắn, Trịnh Dật cảm thấy hắn cái gì, thật không quan trọng. Tại Trịnh Dật đem nàng nước mắt lau khô, chuẩn bị đem tay rút về đi thời điểm, tay nàng đột nhiên bắt lấy tay mình, đem hắn để tay tại chính mình trên mặt, không cho rời đi. Trịnh Dật thân thể chấn động. Vệ Mộng La tay tinh cương chế tạo một dạng. Trịnh Dật dùng hết lực khí toàn thân, làm sao cũng rút ra không được. Làm sao cũng thoát đi không? Không khí tựa hồ cũng đứng im đồng dạng. Ngươi trừng phạt ta đi, bằng không, ngươi đánh ta hai bàn tay đi, ngươi không trừng phạt ta, trong lòng ta khó có thể bình an. Vệ Mộng La nỉ non nói. Trịnh Dật chỉ cảm thấy huyết dịch dâng lên. Một cái thiên kiều bách mỹ nữ sinh, dáng người lại như thế khoa trương cùng nghịch thiên, mà lại cơ hồ là quỳ ở trước mặt mình, nói, ngươi trừng phạt ta đi. Đây quả thực là dẫn dụ người phạm tội a. Trịnh Dật kém chút thì cầm giữ không được. Chỉ là lúc này làm chuyện gì, vậy thì có điểm áp chế người khác ý tứ. Hắn chịu đựng bất động, cũng là bất động. Trịnh Dật, ngươi thật tốt, ta một mực thích ngươi. Vệ Mộng La câu nói này tựa hồ chỉ dám nói cho mình nghe. Nhỏ giọng nói. Trịnh Dật lại là toàn thân chấn động, chính mình lúc trước tại ái tình nhà trọ nhìn thấy Vệ Mộng La, trận mắt hốc mồm chảy nước miếng. Muốn nói hắn không có tâm tư gì, đây tuyệt đối là giả dứt, nhưng là cho tới nay, hắn cho là mình đã quên việc này. Hắn cũng ép buộc chính mình quên sự kiện này. Thế nhưng là, hôm nay, bị một cái nữ hải xuyên phá giấy cửa sổ. Bị một cái nữ hải thổ lộ. Cô gái này cũng là hắn đã từng ngấp nghé qua nữ hải. Nếu là Nhược Lan tại, hắn khẳng định không có bất kỳ ý tưởng gì. Thế nhưng là, hiện tại, hắn nội tâm lại có chút dục dịch. Trong lòng không khỏi dâng lên đàn ông hảo tình vạn trượng, bị một cái đã từng ngưỡng mộ trong lòng nữ hải thổ lộ là cái gì cảm thụ. Thoải mái. Tuyệt đối thoải mái. Trịnh Dật chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lỗ chân lông tất cả không có ngoại lệ thoải mái. Hắn không biết nên làm sao bây giờ, đệ nhất ngôi sao lớn lại đối với việc này do dự, thân thể đều tựa hồ cứng đờ. Vệ Mộng La nhìn Trịnh Dật không nói lời nào, cũng không quỳ xuống, lớn mật đứng lên, bò tới Trịnh Dật trên thân. Ôm lấy Trịnh Dật cổ, hôn qua đi. Trịnh Dật trên thân tuyến thượng thận kịch liệt tăng vọt, cái này. Hắn rất muốn đẩy ra cô gái trước mắt, thế nhưng là tay từ đẩy không biết vì cái gì biến thành ôm ấp. Hai người nhiệt liệt ôm hôn. Cái hôn này, tựa hồ thiên hoang địa lão, tựa hồ thời gian đình trệ. Chương 753, còn có người dám ngăn cửa. Thẳng đến cực kỳ lâu, Vệ Mộng La xấu hổ không dám mở to mắt. Trịnh Dật nhìn kỹ nàng mặt em bé, nhìn lấy nàng ngạo nhân dáng người, sau đó, hắn ác ma đại thủ vươn hướng hắn một mực ngấp nghé vị trí. Trịnh Dật đại thủ đã cũng đủ lớn, thế nhưng là hắn tay lại như cũ chỉ nắm giữ một nửa, cũng là cái này một nửa, liền đã để Trịnh Dật thoải mái tâm gan tỳ phế dạ dày đều nổ bể ra tới. Toàn thân mỗi một cái lông tơ tất cả không có ngoại lệ thoải mái, toàn thân trên dưới, không một chỗ không thoải mái. Xúc tu mềm mại để Trịnh Dật hận không thể cao giọng thét dài. Mỹ hảo, thật rất tốt đẹp a. Vệ Mộng La càng là xấu hổ không dám mở mắt, ngồi tại Trịnh Dật trên đùi, ôm thật chặt Trịnh Dật đầu. Phát ra một số vô ý thức nỉ non. Nếu không phải bên ngoài cãi lộn, Trịnh Dật cũng hoài nghi, trước mắt Vệ Mộng La, một bộ chịu đựng hái nàng, hôm nay khẳng định sẽ phát sinh vì thích mà vỗ tay sự kiện này. Trịnh Dật dừng lại hắn đại thủ, giúp nàng chỉnh lý áo mặc. Sau đó nói, ngươi ép tới ta thở không ra khí. Vệ Mộng La đại xấu hổ, mau chóng rời đi Trịnh Dật. Trịnh Dật nghĩ không ra, hôm nay việc này vậy mà trở thành dạng này một loại kết quả. Tầng này giấy cửa sổ đâm một cái phá. Hai người ngược lại là không có như vậy xấu hổ. Nhìn thấy Vệ Mộng La biểu lộ có chút mất tự nhiên. Trịnh Dật ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, bắt đau ngươi. Vệ Mộng La sắc mặt càng là đỏ bừng, đi nhanh lên ra ngoài. Lại nguyên lai Vệ Tiểu Tinh biết tiểu thư ký Lý Toa Toa đang hỏi thăm hắn, nổi giận, tới ồn ào. Để hắn tiến đến. Trịnh Dật thản nhiên nói, nguyên bản việc này hắn căn bản sẽ không quản, nhưng là hiện tại. Vệ Mộng La cùng mình đã có một chút tiếp xúc da thịt. Cho nên, loại thống khổ này, Trịnh Dật không muốn để cho Vệ Mộng La lại tiếp nhận một chút. Ta cùng Mộng La thương lượng một chút, ngươi bảo an bộ trưởng chức vị không, thẳng đến ngươi không lại đánh bạc, cải tà quy chính, trở lại. Hiện trường chỉ còn lại có ba người lúc, Trịnh Dật nhìn lấy nam nhân này, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thì tính là cái gì? Vệ Tiểu Tinh lúc này còn không biết trước mắt tình thế. Im ngay, Vệ Tiểu Tinh. Vệ Mộng La sợ ca ca làm tức giận Trịnh Dật. Trực tiếp trước khi nói ra, Trịnh Dật khoát khoát tay, biểu thị không thèm để ý, nói, ngươi ưa thích đánh bạc. Chẳng lẽ không biết 10 đánh bạc 9 lừa dối? Lớn tuổi như vậy, còn như thế ngốc. Đánh bài, đầu tiên muốn đánh qua, mới là bài, hiểu không? Trịnh Dật quyết định khuyên hắn một chút. Ngươi biết cái dạng gì gian lận ta nhìn ngươi không đến. Ta đi qua cầu so ngươi đi qua đường còn nhiều, muốn dạy ta. Thì ngươi, muội muội, hắn đến cùng là ai? Người bạn trai. Hắn tựa hồ có chút đốn ngộ, thế này sao lại là cái gì Phó Tổng A? Cũng không thấy Trịnh Dật như thế nào động tác, chỉ một chút một cái dương tiền xuất hiện tại ba người trước mặt. Nơi này là 1 triệu, chỉ cần ngươi thắng một ván, ngươi toàn bộ mang đi, thua, để cho ta đánh một bàn tay. Trịnh Dật ném làm ra một bộ bài nói, thì các ngươi chơi đơn giản nhất đấu bỏ hoặc là buộc kim hoa đi. Loại này dân gian cách chơi, Trịnh Dật căn bản không chơi, nghĩ không ra, hôm nay còn buộc lộ tài năng. Không nhưng này dạng. Vệ Mộng La kinh hãi nói. Đây chính là 1 triệu A. Trịnh Dật tiếp tục nhàn nhạt khoát tay. Chuyện này là thật. Vệ Tiểu Tinh ánh mắt sáng lên, hô hấp dồn dập, thần tinh kia, giống như là sắp chết chìm người bắt được một khối phù mục. Kinh hỉ cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Trên thế giới còn có ngu như vậy trăng bức, thắng cầm 1 triệu, thua chỉ chịu một bàn tay. Quân tử nhất ngôn. Trịnh Dật nói. Chơi là đơn giản buộc kim hoa, 3 tấm bài so lớn nhỏ. Quy tắc đơn giản. Thông tục dễ hiểu. Trịnh Dật chia bài. Hắn chia bài rất bình thường, không có điện ảnh bên trong đổ thần loại kia sức tưởng tượng. Trịnh Dật đem chính mình bài lật ra, 2 cái 6, 1 cái tiểu câu đối. Vệ Tiểu Tinh trong lòng vui vẻ, không lớn nha, thế nhưng là, khi hắn nhìn bài lúc, phát hiện chỉ là 1 đôi 5, vậy mà chỉ so với Trịnh Dật nhỏ một chút, thật sự là đáng tiếc. Hắn còn chưa lên tiếng, Trịnh Dật một bàn tay sớm đã như là độc long xuất động đồng dạng, đập tới tới. Hắn căn bản trốn không thoát. Trên mặt trùng điệp chịu một bàn tay, chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, máu mũi loạn lưu, kém chút ngất đi, đau đến một đại nam nhân kém chút khóc lên. Lại đến. 3. Lại đến. 3. Mỗi một lần, hắn bài chỉ so với Trịnh Dật nhỏ hơn một chút, trên mặt bị đánh sưng, toàn tâm đau cùng sỉ nhục để hắn muốn từ bỏ. Thế nhưng là 1 triệu dụ hoặc đang chờ hắn, chỉ cần 1 thanh, 1 thanh, liền có thể đạt được số tiền này. liền có thể trả hết nợ vay nặng lại a. A. A. Ta đến chia bài. Hắn giận dữ hét. Khác đau lòng hắn, lúc này hắn, không phải ca ca ngươi. Lần này, ta giúp ngươi một lần chữa cho tốt hắn. Trịnh Dật cùng Vệ Mộng La giải thích một câu. Thế nhưng là, vô luận hắn làm sao chia bài, kết cục luôn luôn thua, thậm chí có một lần, hắn cầm tới 3 cái ca, đã là át chủ bài bên trong người thứ hai. Thế nhưng là, làm Trịnh Dật mở ra 3 cái A lúc nào cũng đợi, hắn thật nhanh điên cuồng. Còn có một lần, hắn tận mắt cho mình phát 3 cái A, thế nhưng là mở ra bài về sau, lại chẳng là cái thá gì. 3. 3. Trung điệp đánh mặt thanh âm vang vọng trong phòng làm việc. Trịnh Dật, đừng đánh. Vệ Mộng La khóc níu lại hắn tay. Trịnh Dật lắc đầu, ai, đánh bạc hại người rất nặng, đều đến trình độ này, hắn chả không cho rằng là giả, chỉ cho là mình vận khí không tốt. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Trịnh Dật. Đầu óc choáng váng Vệ Tiểu Tinh giống như nghe được một cái quen thuộc tên. Không tốt, Vệ Tổng, bên ngoài có người dẫn người vây ở công ty cửa, tuyên bố muốn tìm Vệ Bộ trưởng, nói kỳ hạn cho đến thu trên người hắn linh kiện. Tiểu thư ký hùng hùng hổ hổ chạy vào, nhìn lấy mặt xương phù đầu heo một dạng Vệ Bộ trưởng, chắt lưỡi nói. Trịnh Dật không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Kim Lăng nơi này, còn có trên xã hội người dám chắn hoa giật dưới cờ xí nghiệp môn. Tuy nhiên cái này địa phương so góc vắng vẻ, thế nhưng là, treo thế nhưng là hoa giật thẻ bài A. Kim Lăng còn có to gan như vậy người. Vệ Tiểu Tinh dọa đến tranh thủ thời gian tựa hồ phải ẩn trốn. Hoàng sợ nói, muội muội, nhanh, cho ca ca 50.000 nguyên, bằng không ca ca chết chắc, thật chết chắc. Hắn hai cái ngón tay đều bị chặt rơi qua, lần này lại một lần nữa gặp phải loại tình huống này, càng thêm sợ hãi, trong lúc nhất thời cũng không cảm giác bị đánh mặt sưng đau. Ca, ngươi cho bọn hắn mượn bao nhiêu tiền? Vệ Mộng La nghĩ không ra ca ca lại một lần nữa mượn vay nặng lãi, chiết giang bên kia vừa trả hết nợ, bên này lại mượn. Nàng tan nát cõi lòng liên miên mảnh lá rụng. Thế nào, hiện tại sợ? Trịnh Dật nhấc lên hắn cổ áo, một cái 1m78 đại hán, trong tay hắn, tựa hồ nhẹ như lông vũ một dạng. Sau đó, mọi người nhìn đến ngày bình thường không ai bị nổi bảo an đội trưởng cứ như vậy bị một cái lông ria mép đại hán dẫn theo đưa đến ngoài cửa lớn. Mà Vệ Tổng lại đối cử chỉ này căn bản chưa từng ngăn cản, mọi người hào hào ngạc nhiên không thôi. Trịnh Dật cũng là hiếu kỳ, tại Kim Lăng Thiên, còn có người dám chắn hoa giật môn. Các ngươi lăn lộn chỗ nào bên trong? Biết đây là nơi nào sao? Các ngươi dám ngăn cửa? Trịnh Dật dắt lấy dọa đến run lẩy bẩy Vệ Tiểu Tinh, đến trước mặt bọn hắn. Chương 754, đã biến chất chính nghĩa minh. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Chỗ nào môn không thể chán? Cầm đầu một thanh niên tóc dài xóa vai, thoải mái nhàn nhã tại cắt móng tay. Nơi này là văn phòng, không ở nơi này nói, chúng ta đi các ngươi cái kia nói. Mắt thấy nhân viên vây xem, Trịnh Dật cau mày một cái. Thanh niên không khỏi một trận hoảng hốt, còn có loại chuyện tốt này. Thật hắn không có loại A. Hắn không khỏi nhìn nhiều Trịnh Dật liếc một chút. Vệ Tiểu Tinh thân thể bên trên truyền đến một cố vị đạo, hiển nhiên là dọa đến nước tiểu, đi bọn họ chỗ đó nói. Chẳng phải là chắc chắn phải chết. Ta đừng đi, thả ta ra. Hắn điên cuồng kêu to, bị Trịnh Dật hung hăng nắm bắt cổ nhấc lên. Vệ Mộng La ra hiệu bọn thủ hạ đi làm việc, lại một mình lái xe, chở Trịnh Dật cùng ca ca đi. Trịnh Dật là ai? Đây chính là danh chấn thiên hạ võ thuật đại sư. Vệ Mộng La tuy nhiên vẫn là có một chút sợ hãi, thế nhưng là, ý nguyên quật cường theo lên xe. Các công nhân viên bị Vệ Tổng dũng khí chỗ tin phục, nghĩ không ra, đối diện cái này một đám hung thần ác sát người, Vệ Tổng vậy mà không sợ, đơn độc xông Long Huyệt A. Còn không cho báo động, lợi hại, thật lợi hại A. Đến vị trí này làm sao còn chưa xứng tốt xe. Trịnh Dật nhìn lấy Vệ Mộng La xe, cau mày một cái. Làm sao biết Vệ Mộng La bởi vì ca ca nợ nần cùng phụ thân bệnh sớm đã cơ bản tiêu hao xong, nếu không phải Trịnh Dật cho nàng cơ hội, nàng hiện tại sớm đã sụp đổ. Mọi nhà có bản khó niệm kinh, tươi lệ bề ngoài dưới, cất giấu, có lẽ là vô tận bất đắc dĩ cùng bi thương. Ngày mai đổi một chiếc xe, 3 triệu trên dưới đi. Trịnh Dật suy nghĩ một chút nói, tiếp tục nói, tùy tiện bao nhiêu tiền đi, trên thế giới tốt nhất đều được. Khắc cự tuyệt, Hoa Hạ nhà xuất bản lão tổng, đại biểu là công ty mặt mũi nha. Trịnh Dật đối với tiền tài căn bản không quan trọng, Vệ Mộng La hiện tại cùng chính mình có một ít tiếp xúc ra thịt, hắn sợ đến tiếp sau khả năng cho không để cho cái gì, kinh tế phía trên, lại không nghĩ bạc đãi nàng. Vệ Mộng La thân thể run lên, gật đầu đáp ứng. Vệ Tiểu Tinh nghe trong lòng trở nên kích động, 3 triệu. Vô luận bao nhiêu tiền? Nam nhân này đến cùng là ai? Mội mội cái gì thời điểm nhận biết lợi hại như vậy người? Thế nhưng là, lợi hại hơn nữa, ngươi biết người đi nơi nào sao? Muốn đi thế nhưng là chính nghĩa minh địa bàn A. Trên người hắn vị đạo làm người ta sợ hãi, Trịnh Dật ngồi ở hàng sau khác một bên, đều không muốn dựa vào gần hắn. Bọn họ là chính nghĩa minh A, Kim Lăng chính nghĩa minh A. Báo động A, các ngươi, sau đó giúp ta trả tiền liền tốt A. Làm gì muốn đi qua A? Ngươi 3 triệu xe đều có thể mua, không thể giúp ta trả tiền. Vệ tiểu tinh hiển nhiên cực vì sợ hãi, không ngừng lặp lại. Ồ, chính nghĩa minh. Nghe đến đó, Trịnh Dật trên mặt nộ khí hiện lên, trầm mặc. Có phải hay không A? Mau trở lại đầu đi. Các ngươi giúp ta trả tiền, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục đánh bạc, cũng không tiếp tục đánh bạc A. Hắn tiếp tục khàn cả giọng bảo đảm. Trịnh Dật lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi rất sợ hãi chính nghĩa minh. Bọn họ dư luận không tốt sao? Tại Kim Lăng, chính nghĩa minh tại thế lực ngầm nghe nói một tay che trời, hậu trường càng là Kim Lăng chính pháp ủy bí thư, không ai dám trêu chọc. Vệ Mộng La tự nhiên không biết Trịnh Dật cùng chính nghĩa minh quan hệ, giải thích nói. Trước kia từng có một lần sự kiện, Trịnh Dật đã hạ lệnh Long Ngạo Nam chỉnh đốn và cải cách chính nghĩa minh, hiện tại, vì cái gì vẫn là người người nghe đến đã biến sắc. Trịnh Dật mày nhăn lại tới, tâm cũng nắm chặt lên. Tuy nhiên, chính nghĩa minh cùng chính mình một hào tiền quan hệ không, nhưng là, không biết vì cái gì, đáy lòng của hắn, thì rất không thoải mái. Càng như vậy, hắn càng là muốn đi xem rõ ngọn ngành. Đến cùng là tình huống như thế nào? Đây là một gian sòng bạc ngầm. Bên ngoài có người đứng gác, Trịnh Dật cùng bọn hắn cùng một chỗ xuyên qua ồn ào đại sảnh. Đi vào nội thất. Một cái cả người là hình xăm cường tráng đại hán ngồi ở bên trong, trong tay vướt vướt một cái nhẫn ngọc. Ở trước mặt hắn, lại quỳ một cái tóc dài xóa vai nữ nhân, trên mặt máu me đầy mặt. Trang diện rất là làm người ta sợ hãi. Cường tráng đại hán ánh mắt tại Vệ Mộng La trên thân lướt qua, nuốt từng ngụm nước. Cái này đồng nhan cự nho nữ hải lập tức bắt hắn lại tâm linh. Hắn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Trịnh Dật nói. Hôm nay là kỳ hạn chót, cho nên gấp bội, 360.000. Cầm lấy nhẫn ngọc nam mắt người không rời đi Vệ Mộng La, toát ra nạm vàng răng cười cười nói. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng một thân khối cơ thịt, cuối mùa thu còn mặc lấy ngắn tay biểu hiện cái kia cường tráng cơ ngực cùng trên người xăm thân thể. Dù cho biết Trịnh Dật là võ thuật đại sư, Vệ Mộng La vẫn còn có chút sợ mất mật, trước mắt hoàn cảnh, là nàng đời này cơ bản không tiếp xúc qua, tại chiết giang giúp ca ca trả nợ lúc, người ta thu vay nặng lãi còn nho nhã lễ độ đây. Cái này không hợp quy củ đi. Trịnh Dật thản nhiên nói. Quy củ. Ha ha, ngươi nói với ta quy củ. Đại hán cười, hắn lấy tay kéo lấy trước mắt nữ đầu tóc nói, thấy không, ta để cho nàng sinh, nàng có thể sinh, muốn nàng chết, nàng sẽ chết, ta chính là chỗ này quy củ. Trịnh Dật không lại nói cái gì, đem tiền ném trên bàn nói, tiền cho ngươi, tới nơi này, ta còn có một vấn đề, vì cái gì Hoa Dật truyền thông dưới cờ xí nghiệp, các ngươi dám đi ngăn cửa. Hoa Dật truyền thông. Rất điều sao? Đại hán một bên móc lỗ thai, vừa nói. Trịnh Dật trầm hơn lặng yên, chẳng lẽ, chính mình thật lâu không có ở giang hồ, thì không chịu được như thế. Các ngươi là chính nghĩa minh. Trịnh Dật hỏi ra câu nói này thời điểm còn ôm lấy một tia tưởng tượng. Chính nghĩa minh hắn A cũng là người có thể xưng hô. Đại hán nghiêng mắt nói. Trịnh Dật xác nhận điểm ấy, trong lòng vô cùng phẫn nộ, kém chút lập tức liền muốn cho Long Ngạo Nam gọi điện thoại, nhưng là, hắn nhìn xuống, thản nhiên nói, tốt, tiền cũng cho. Chúng ta đi thôi. Trước mắt tiểu nhân vật, đến lúc đó còn thật cần Long Ngạo Nam đến xem đây. Ngươi có thể đi, bên cạnh ngươi vị mỹ nữ kia đến lưu lại. Đại hán đứng dậy, lay động cổ, phát ra rát bắn tiếng vang. Vệ tiểu tinh sửng sốt, quá sợ hãi, liền biết dạng này, gọi các ngươi đừng tới, nhất định phải đến, vay nặng lãi còn theo ngươi giữ chữ tín. Vì cái gì đây? Trịnh Dật nghe được câu này, ngược lại cười. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bởi vì đây là ta nói. Đại hán đem nhẫn ngọc để lên bàn, đứng lên. Trịnh Dật thật cảm giác thật buồn cười, tại Kim Lăng thế giới dưới lòng đất, còn có người dám cùng chính mình nói như vậy. Vốn là, loại này tiểu nhân vật, hắn khinh thường xuất thủ, thế nhưng là, giờ phút này, hệ thống mang đến bạo lệ để hắn triệt để bạo phát. Hắn quay đầu nhẹ nhàng nói, Mộng La, ngươi nhắm mắt lại. Vệ Mộng La nghe lời nhắm mắt lại. Trịnh Dật đột nhiên sải bước đi qua, tại đại hán hoảng hốt trong ánh mắt, nắm lên hắn tóc. Đột nhiên hướng trước mặt Hoa Lê Mộc trên mặt bàn va chạm, hắn tay kình cường đại vô cùng, hoa hạ gần như không kẻ địch nổi, đại hán ở đâu là đối thủ của hắn, cả người đột nhiên bị đại lực ném vào mặt bàn, tựa hồ bàn này mặt đều lom đi xuống cảm giác, phát ra ầm ầm nổ vang, cùng thống khổ chu lên. Ngoài cửa một chút tràn vào rất nhiều người. Cầm trong tay cỡ lớn cờ lê, lóe sáng dao bầu cùng gậy bóng chảy các loại nhóm vũ khí. Chương 755, là nên triệt để chỉnh đốn thời điểm. Trịnh Dật lại nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, giờ phút này, trong lòng của hắn nổi giận vô cùng, đem đại hán đầu đột nhiên một chút lại một chút đụng phải cái bàn, đại hán mặt ngâng lên trong nháy mắt, cái mũi tựa hồ cũng cùng mặt một dạng bình, máu me đầy mặt, căn bản không hình người. Vệ tiểu tinh dọa đến sợ vỡ mật, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, đây rốt cuộc là cái gì nam nhân, tại người ta vay nặng lãi hang ổ thì dám động thủ. Bành! Bành! Bắt đầu, đại hán còn có thể phản kháng, ba lần đi qua, cả người trực tiếp ngất đi, mặt kia giống như là bị bàn ủi ủi qua một dạng. Nhìn mọi người sợ mất mật. Dâu quai hàm này, thật mạnh mẽ. Một người cầm lấy một cây tự chế đất pháo, đột nhiên chỉ Trịnh Giật đầu nói, ngươi lại động một cái, ta trực tiếp để ngươi trên mặt nở hoa, tin hay không? Lời này hù dọa bất luận kẻ nào, thế nhưng là đối Trịnh Giật lại là lên tướng phản tác dụng. Trong điện quang hỏa thạch, trong tay hắn thương đến sớm Trịnh Giật trong tay. Trịnh Giật cũng không nói nhảm, trực tiếp nổ súng, thiết xa đột nhiên phun ra, trực tiếp đánh trên mặt người kia nát nhừ, thống khổ tại trên mặt đất kêu gào. Vệ tiểu tinh lại một lần nữa dọa đến nước tiểu, run lẩy bẩy ngã trên mặt đất. Vệ Mộng La không dám mở mắt nhìn phát sinh cái gì, bên cạnh thống khổ kêu gào nói cho nàng, Trịnh Giật giận. Lại có người mạnh như vậy. Thật hắn A chán sống lệch ra A. Dám ở chính nghĩa minh địa bàn động thủ A. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng nghe tin mà người tới trực tiếp đem cái này sòng bạc ngầm vây. Vanh minh mô tô tiếng vang hoàn toàn trong không khí, quang thiên ban ngày, chính nghĩa minh làm việc, tất cả người không có phận sự tránh ra. Nguyên một đám vẽ rồng xăm hổ, hung thần ác sát. Hiện tại toàn bộ thế giới dưới lòng đất, đều là chính nghĩa minh bảo bọc, gây chính nghĩa minh một cái đường khẩu, cũng là gây toàn bộ chính nghĩa minh, mà đối phương, thì phải chết. Long uy không thể xúc động. Mắt thấy đen nghịt tất cả đều là người, phía dưới sủi cảo giống như, Trịnh Giật trong tay bưng một nắm đất thương, thì ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích tí nào. Vệ tiểu tinh mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, cái này nên làm thế nào cho phải? Như thế nào cho phải a? Cái này chết chắc a. Truy cập. Trịnh Giật mắt thấy người càng ngày càng nhiều, nhưng là, lại không có chính mình nhận biết, hắn cầm điện thoại lên, cho Long Ngạo Nam đánh tới, hắn lúc này cũng là nghĩ thông. Nhận biết mình người, cũng thì mấy cái như vậy, hoa giật tại chính nghĩa minh cao tầng mấy người đó là trong truyền thuyết tồn tại, tại những thứ này bên ngoài trong mắt người, có lẽ căn bản không từng nghe qua. Có lẽ bọn họ cũng nghe qua những cái này truyền thuyết, chỉ là, hiện tại chính nghĩa minh, có lẽ đã không phải là đã từng chính nghĩa minh, quá bảnh trướng a. Hương Giang, Long Nạo Nam nhìn đến Trịnh Giật điện báo, tự nhủ, bị vùi dập giữa chợ, tiểu sư thúc rốt cục nhớ tới ta tới. Điện thoại kết nối trong nháy mắt. Hắn còn chuẩn bị phàn nàn vài câu, lại nghe một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến, Long Ngạo Nam, ngươi rất tốt à. Long Ngạo Nam toàn thân một cái giật mình, tiểu sư thúc giọng điệu này không đúng. Đến cùng phát sinh cái gì? Hắn không khỏi giật mình. Ta hiện tại bị mấy trăm chính nghĩa minh huynh đệ vây ở một nhà sòng bạc ngầm bên trong. Rõ như ban ngày, thật sự là lợi hại a. Trịnh Giật lúc này đã tức giận vô cùng. Tại Trịnh Giật trong suy nghĩ, chỗ lấy lên chính nghĩa minh cái tên này, thầm nghĩ là... Cho dù là lăn lộn giang hồ, cũng muốn lòng mang chính nghĩa, tại Trịnh Giật chủ nghĩa lý tưởng bên trong, một nhóm người này, có lẽ cùng loại cổ đại thủy hử chuyện chi loại nhân vật, thế nhưng là, hắn hiện tại mộng tưởng và tín ngưỡng đều sụp đổ, nguyên lai, chính nghĩa minh cũng không gì hơn cái này, sa đoàn, vĩnh viễn là sa đoàn, chó đổi không ăn cước. Hắn đã nhiều lần cảnh cáo, lại nghĩ không ra, hôm nay nhìn thấy chẳng diện, vẫn là như vậy làm cho người tức giận. Trịnh Giật nói xong câu nói kia, lập tức tắt điện thoại. Long Ngạo Nam nhưng từ Trịnh Giật thanh âm bên trong nghe ra sinh tử chi ý, hắn ổn định tâm thần, không biết đến cùng chính nghĩa minh làm sao xúc động Trịnh Giật nghịch lân. Bởi vì, liên quan tới chính nghĩa minh, Trịnh Giật thế nhưng là đã cảnh cáo chính mình. Bốn ngón tay, sư thúc ta bị chính nghĩa minh người vây quanh ở một nhà sòng bạc ngầm, 2 phút đồng hồ bên trong, tra ra nguyên nhân, lập tức tiến đến hiện trường. Vô luận như thế nào không thể để cho sư thúc sinh khí. Long Ngạo Nam chịu đựng giận dữ nói, ta lập tức nhanh nhất máy bay gấp trở về. Long Ngạo Nam suy nghĩ một chút, sau đó lại cho sư huynh gọi điện thoại nói, sư huynh, tiểu sư thúc tại Kim Lăng, ta đi mời hắn, buổi tối chuẩn bị chút rượu đồ ăn, chúng ta tụ họp một chút. Bốn ngón tay nghe Long Ngạo Nam lời nói, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thế giới còn có trùng hợp như vậy sự tình. Hiện nay hắn, đã là Kim Lăng địa phía dưới thế giới đệ nhất nhân, Long Ngạo Nam đã đi đến Hưng Giang, hắn đi theo một đoạn thời gian về sau, thì trở lại Kim Lăng bên này, Nam ca hết thể đều giao cho mình. Đây là đối với mình tín nhiệm, chính mình cũng đúng là phát triển lớn mạnh chính nghĩa minh, suy nghĩ kỹ một chút, gần nhất, quả thật có chút quá xuôi gió xuôi nước. Nam ca tiểu sư thúc. Tại mấy người bọn hắn biết trong mắt người, đây chính là thần đồng dạng tồn tại, Nam ca mấy lần nói, không có hắn tiểu sư thúc, tuyệt đối không có chính nghĩa minh hôm nay. Thế nhưng là, hiện đang vì cái gì sẽ bị chính nghĩa minh người vây quanh. Hắn cũng triệt để mộng. Lập tức tra cho ta một chút, nhà kia sòng bạc ngầm ra chuyện. Bốn ngón tay một chiếc điện thoại đánh đi ra, lập tức động. Mắt thấy đám người càng ngày càng nhiều, Trịnh Dật dù bận vẫn ung dung ngồi tại trên ghế, tựa hồ trước mặt những thứ này đều không phải là người, mà chính là một tổ tổ ong cầm giữ mà đến phổ thông nhà kiến một dạng, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, súng tự chế thì bày ở trước mặt, hai cái tới người bị hoanh ra ngoài. Nếu không phải bọn họ có lẽ đang chờ mình lao đại tới, khẳng định sớm đã xông tới, đem Trịnh Dật ba người bọn họ chém thành muôn mảnh. Vệ tiểu tinh dọa đến run lẩy bẩy, tránh sau lưng Trịnh Dật, nhìn lấy Trịnh Dật bóng lưng, không khỏi có chút cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác, người này đến cùng là cái gì con đường a? Đối mặt nhiều người như vậy, hắn vậy mà sắc mặt đều không thay đổi một chút, thật đúng là không sợ chết a. Bất quá, hắn hiện tại đã tuyệt vọng, nghĩ không ra, hôm nay, đâm lớn như vậy cái soạn, xong, hết thảy đều xong. Người sắp chết, nói cũng thiện, hắn nhìn lấy giống như mình trên mặt tràn ngập sợ hãi muội muội, xin lỗi tiếng nói, muội muội, thật xin lỗi. Vệ Mộng La nhìn lấy càng ngày càng nhiều đám người, mặc dù biết Trịnh Dật võ thuật vô địch, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán cũng sợ đàn sói, giờ phút này, chính ở trong lòng khó có thể bình an lúc. Nghe được ca ca câu này, nàng không khỏi nhìn ca ca liếc một chút, không có trả lời hắn. Lúc này, đám người tách ra, một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân đi tới. Huynh đệ, đầu nào trên đường? Chính nghĩa minh chính khí đường cũng dám đến khiêu khích. Trung niên nhân Trịnh Dật mơ hồ cảm giác có chút quen mặt, lại không nhớ nổi là ai. Chính nghĩa minh có thể bị Trịnh Dật nhớ kỹ, trừ Long Nạo Nam, cũng liền cái kia đã cứu Trương Mỹ Ngọc bốn ngón tay. Chính nghĩa đường. Trịnh Dật nghe được cái tên này, lại cảm giác như thế trầm trọng. Chính nghĩa minh bang quy bên trong nhưng có không đồng ý ức hiếp phụ nữ và trẻ em đầu này. Trịnh Dật tức giận nói. Chương 756, Lao Đại Quỳ. Bang quy. Trung niên nhân cũng cảm thấy trước mắt nam nhân cha hỏi thực sự có chút buồn cười, bị nhiều người như vậy vây quanh, lại nghĩa chính ngôn từ hỏi ra bang quy câu nói này, còn cho là mình là chính nghĩa hóa thân đâu. Bang quy tự nhiên có, nhưng là, không cần ngoại nhân đến chỉ trỏ, nếu không nói thân phận của ngươi, ngươi khả năng liền cái nhặt xác người đều không nhìn thấy. Trung niên nam nhân ẩn ẩn cảm giác Trịnh Dật không đơn giản, nhưng là, tại chính nghĩa minh địa bàn, là lòng ngươi cũng phải nằm lấy. Tốt như vậy thân thủ lại như thế nào? Bao nhiêu thân thủ tốt bị chìm sông? Trung niên nhân vừa định hạ mệnh lệnh, một chiếc điện thoại lại đánh tới hắn điện thoại di động phía trên, nguyên lai là lão đại tứ ca bên người hồng nhân Tiêu Hàn điện thoại. Để hắn tạm thời không nên động. Tứ ca lập tức tới ngay. Hắn không khỏi sững sờ. Tạm dừng chính mình phất tay động tác. Vệ tiểu tinh chân một mực tại run rẩy một dạng run run. Trịnh Dật cứu nữ nhân bị Vệ Mộng La lau khô trên mặt vết máu, nhìn không ra phải trang mỹ lệ, trên mặt xanh một miếng, tử một khối, chắc hẳn, chịu không ít đánh. Vệ Mộng La nhìn lấy chấn định Trịnh Dật, không biết hắn đang chờ cái gì, nhưng cũng không dám hỏi hắn. Nàng tuy nhiên không có cùng Trịnh Dật chung đụng nhiều, nhưng là, đối với Trịnh Dật tin tức, tự nhiên là cực kỳ chú ý cũng biết Trịnh Dật là cái thủ đoạn thông thiên chủ. Đám người kêu gào rất vang, lại không người xuống tới. Tựa hồ đang chờ người nào. Hôn mê đại hán còn bị giẫm tại dưới chân, trên mặt bị đánh thành cái sàng lưu manh đã sớm bị khiêng đi ra cứu chữa. Lão đại, chờ cái gì, còn không đi vào trực tiếp chặt hắn. Thủ hạ tiểu đệ quần tình xúc động. Trung niên nam nhân làm chính nghĩa đường một cái tiểu đầu mục, quạt giấy trắng loại nhân vật. Xử sự khéo đưa đẩy, lúc này, hắn chỗ nào có thể làm chủ, mặt âm trầm nói, mọi người an tâm chớ vội, tứ ca muốn tới. Đám người hít một hơi lãnh khí, tứ ca. Đây chính là kim lăng thế giới dưới lòng đất truyền kỳ. Theo chính nghĩa minh lão đại Long Ngạo Nam một đường xuất sinh nhập tử, kim lăng chín đại bang phái, chết, tán tán, tứ ca thế nhưng là lập xuống công lao hắn mã. Hiện nay, Long lão đại hương giang tiêu sái, có thể nói, tứ ca cũng là cái này kim lăng lòng đất tiên. Tuổi con trẻ, một thân vết đao, một thân ngạo cốt, có thể nói, tại kim lăng, liền không có cái khác dẫm không bằng phẳng người. Trên giang hồ lưu truyền tứ ca châu bỏ chỗ, lại rất nhiều người đều chưa từng thấy chân nhân. Bây giờ nghe nói tứ ca muốn tới, chỗ có người vậy mà ẩn ẩn có chút kích động. Tứ ca tự mình đến chủ trì chính nghĩa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng không ai muốn hướng bên trong hướng. Rốt cục, tứ ca đến. Tuổi trẻ trên khuôn mặt tràn ngập kiên nghị cùng kiệt ngao bất thuần, trên thân mang theo ngút trời sát khí. Đám người hào hào tránh đi một con đường. Bốn ngón tay mặt tâm trầm, bước nhanh đi vào trong lấy. Thấp thỏm bất an trong lòng, liền hắn cũng không biết, đến đón lấy nên làm thế nào cho phải. Bốn ngón tay đi qua chỗ, hình thành một cô gió xoáy, cái này chính nghĩa minh truyền kỳ nhân vật, để rất nhiều chiến lược bưu hắn người đều nhượng bộ lui binh. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ, nghe nói, trên người hắn vết đao, so chính nghĩa minh bên trong bất cứ người nào đều nhiều. Trên tay hắn nhân mạng, cũng không biết bao nhiêu điều. Chính là tuổi nhỏ đỉnh phong thời điểm. Bốn ngón tay tiến đến, nhìn đến trang điểm sau Trịnh Dật, trong lúc nhất thời có chút không dám nhận, giờ khắc này, hắn thật rất hy vọng người trước mắt không phải Trịnh Dật. Mắt thấy người tới được xưng là tứ ca, bên người trên người mấy người tất cả đều là chống thì thầm vũ khí, hung thần ác sát, được không dọa người. Vệ tiểu tinh hận không thể hiện tại chết đi, 100. Thế nhưng là, hắn lại nghe được bên người tròm râu dài nói, bốn ngón tay, rất uy phong a. Trịnh Dật nhìn lấy thiếu niên này, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ nghe ào ào ào một tiếng vang thật lớn, bốn ngón tay bên người mấy người trực tiếp xuất ra âm ú khủng bố súng ống, chỉ Trịnh Dật. Thật hắn a muốn chết, tại Kim Lăng, còn có người dám hô tứ ca đã từng mỹ danh. Nhìn đến tôi om họng súng chỉ tới, vệ tiểu tinh dọa đến đột nhiên trốn đến Trịnh Dật sau lưng, vệ mộng la lại lấy dũng khí đứng ở Trịnh Dật trước mặt, tựa hồ như thế có thể chống đỡ viên đạn một dạng. Để Trịnh Dật có trong chốc lát cảm động. Đều để xuống. Bốn ngón tay vội vàng nói. Nghe Trịnh Dật cái thanh âm này, xác nhận hắn là Trịnh Dật, bốn ngón tay chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, không khỏi sắc mặt đều biến. Nam ca trong điện thoại nói với tự mình, đến tiểu sư thúc trước mặt, cái gì cũng đừng nói, mặc kệ đúng sai, dập đầu hành lễ liền tốt, thế nhưng là, nhiều huynh đệ như vậy nhìn lấy chính mình, đầu này, làm sao đập xuống dưới. Suy nghĩ lại một chút Trịnh Dật là Nam ca tiểu sư thúc. Thực quỳ xuống cũng không có tổn thất gì. Trong lúc nhất thời tâm lý cân nhắc lên. Đòi nợ. Dùng thăng chức khí hướng người ta trên mặt cọ, ngôn ngữ nhục mạ, đánh nhau phụ nữ và trẻ em gần 2 giờ, hài tử cho người ta ngã trên mặt đất, đến trả nợ, để người ta nữ quyến lưu lại, tốt, tốt rất à. Trịnh Dật càng nói thanh âm càng lạnh, cái này ngay tại lúc này chính nghĩa minh chỗ làm sự tình, thật sự là đạo trời khó tha thứ. Trịnh Dật không khỏi cảm giác có chút thật đáng buồn, nếu như không phải mình để chính nghĩa minh nhất thống Kim Lăng, khả năng, ác liệt như vậy sự tình còn sẽ không phát sinh. Sự kiện này nên xử lý như thế nào? Trịnh Dật hai mắt phun lửa. Nỗi lòng khó bình. Chính mình vốn là chỉ là đến kiến thức một chút, lại nghĩ không ra nữ nhân trước mắt này mấy câu, bước lên hắn vô tận lửa giận. Cái này giận dữ, phong vân biến sắc, trên thân vô tận sát ý nhất thời lan tràn ra, đám người đều biến sắc. Bốn ngón tay sắc mặt kịch biến, Nam ca cho mình viên thuốc, chính mình thế nhưng là biết, Trịnh Dật thần bí, đây chính là thông thiên. Cái gọi là Kim Lăng chính pháp ủy bí thư quan hệ, đều là Trịnh Dật. Giờ khắc này, hắn hận chết làm việc này người, hắn sao không biết ta. Thế nhưng là, có biết hay không, hết thảy đều muộn. Hắn không nói thêm gì nữa, chậm rãi hướng Trịnh Dật trước mặt đi. Áp lực thật lớn kém chút đem vệ tiểu tinh trái tim đều áp đi ra, người này muốn làm gì a a a. Bốn ngón tay đi đến Trịnh Dật trước mặt, đột nhiên quỳ xuống. Sắc mặt tái xanh nói, chính nghĩa minh bang quy thứ 10 điều, ức hiếp người già trẻ em người, ba đao động sáu, nghiêm trọng người, ngũ mã phanh thây. Lão đại liền mang tội. Cũng là ba đao động sáu. Vâng. Đám người đột nhiên nổ tung, cái quỳ này, quả thực để tại chỗ tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Thứ ca vậy mà quỳ xuống. Thứ ca vậy mà quỳ xuống. Xoa hắn a đây rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Ta thiên cái kia, cái thế giới này làm sao? Kim Lăng thế giới dưới lòng đất mới lên cấp đại ca nhân vật, vậy mà quỳ xuống. Trịnh Dật cũng là sững sờ một chút, nghĩ đến bốn ngón tay đã từng liều chết che chở Trương Mỹ Ngọc. Trong lúc nhất thời trong lòng không đành lòng. Nguyên bản, hắn chuẩn bị ngày mai liền để Nhan Chân triệt để tiến hành một lần Kim Lăng càn quét băng đảng hành động, lấy hắn thân phận bây giờ, Nhan Chân khẳng định rất nghệ tình. Thế nhưng là, bốn ngón tay cái quỷ này, lại làm cho hắn do dự, chính nghĩa minh dù sao cũng là chính mình đặt tên, dù sao, chính mình cũng có đa nghi máu ở bên trong. Trong giang hồ nghe đồn thịnh nhất tứ ca, vậy mà đối với một người xa lạ quỳ xuống. Tất cả mọi người thật triệt để mộng bức. Triệt để mộng A. Vệ tiểu tinh chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này. Đối phương lão đại vậy mà quỳ xuống. Đến cùng, muội muội mình, nhận biết là ai a? Chương 757, một lời định giang hồ. Cái kia được cứu vớt nữ nhân cũng là ra sức che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng âm đến, chính mình giống như có thể cứu. Có thể cứu a? Vệ mộng la càng là khiếp sợ nhìn bên cạnh nam nhân, cảm giác hắn giờ phút này tựa như thời cổ đế vương một dạng, quân lâm thiên hạ. Không khỏi làm nhân tâm sinh thần phục cảm giác. Tâm lý không khỏi như hiệu con sông loạn. Đây chính là chính mình nam nhân A. Việc này, ngươi có biết tỉnh. Trịnh Dật nhìn lấy bốn ngón tay, thanh âm hỏa hoãn một số. Việc này, ta không biết rõ tình hình, quan lão gia ở trên, nếu có một câu nói ngoa, để cho ta chết không có chỗ chôn. Nhưng chính nghĩa minh sai, chính là ta sai, ta nguyện ý tiếp nhận ba đao động sáu trừng phạt. Bốn ngón tay cắn chặt hàm răng nói. Đám người vang lên lần nữa trầm thấp tiếng kinh hô, dưới cái nhìn của bọn họ, chẳng phải khi dễ cá nhân sao? Lại muốn ba đao động sáu. Cái này làm không cẩn thận nhưng là muốn chết người. Đối diện người, đến cùng là ai? Trịnh Dật thở dài một hơi, chính nghĩa minh thì như chính mình hài tử, nếu là một chút biến mất, chính mình cũng có không muốn. Hắn vô vô bốn ngón tay bả vai nói, cho ngươi một tháng thời gian, chính nghĩa minh như vẫn là không có chính nghĩa hai chữ, liền trực tiếp giải tán đi. Bốn ngón tay toàn thân là mồ hôi, liên tục gật đầu đáp ứng. Đám người, tự động cho Trịnh Dật tránh ra một con đường. Tựa hồ nhìn thấy xà hạt manh thú đồng dạng. Trở về đi, mang hải tử đi tốt nhất bệnh viện, bất cứ chuyện gì, có thể đánh nàng điện thoại. Trịnh Dật đối với nữ nhân kia nói ra. Nữ nhân thiên ân vạn tạ đi, Trịnh Dật tâm tình lại chìm nặng không ít. Trong nhân thế, khó khăn nhất đem khống, không ai qua được nhân tâm. Thẳng đến Trịnh Dật đi thật lâu, bốn ngón tay ý nguyên không dám đứng dậy. Đối với cái quỷ này, trong lòng của hắn có lẽ có bất mãn, có lẽ có không cam lòng, không phục, nhưng là, nếu như không dạng này, Nam Ca khẳng định sẽ trước phế chính mình. Thật lâu, hắn mới đứng dậy nói, chấp hành gia pháp. Ngũ mã phanh thây. Vừa tỉnh lại cường tráng đại hán dọa đến lại một lần nữa ngất đi. Trịnh Dật vừa đi vừa nói, ta sẽ nói với bọn họ, gặp lại ca ca ngươi đi đánh bạc một lần, thì đánh gãy hắn tay chân, ngươi yên tâm đi. Trịnh Dật hồn nhiên không để ý vệ tiểu tinh sắc mặt, đối với vệ mộng la nói. Vệ tiểu tinh trong lòng 10.000 cái con mẹ ngươi thổi qua. Tối nay thay đổi rất nhanh, đại hỉ đại bi, có thể nói đời này kích thích nhất một ngày, trước mắt nam nhân, vậy mà khủng bố đến nước này. Hôm nay sự tình, để Trịnh Dật nỗi lòng khó bình, thế giới dưới lòng đất có thế giới dưới lòng đất quy tắc, cái này hắn không muốn quản, nhưng là, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cướp cũng có đạo, thương thiên hại lý sự tình, tuyệt đối là Trịnh Dật ghét cay ghét đắng. Đây cũng là hắn tối nay như thế nổi giận nguyên nhân, nếu không phải bốn ngón tay đối với mình cũng coi như trung thành tuyệt đối, mà lại cũng không biết rõ tình hình, hắn tối nay khẳng định để hiện trường máu chảy thành sông. Mặt trời chiều ngã về Tây, Long Ngạo Nam điện thoại lại đánh tới. Truy cập. Hẹn hắn đi Hoác Bình An chỗ đó tụ họp một chút. Trịnh Dật biết khác ý nghĩ, lại không có đáp ứng, chỉ là hẹn hắn phòng trà tụ họp một chút. Long Ngạo Nam trực tiếp thay đổi tuyến đường, nửa đường thẳng đến phòng trà. Hai người gặp mặt. Long Ngạo Nam gặp tiểu sư thúc cũng không có trách cứ hắn, lúc này mới yên lòng lại, cẩn thận từng ly từng tí giúp Trịnh Dật đem trà rót đầy. Thật lâu, Trịnh Dật mới nói, đem bốn ngón tay cũng gọi tới đi. Long Ngạo Nam đại hỉ, lập tức để bốn ngón tay tới. Nhìn bộ dạng này, tiểu sư thúc cũng không trách bốn ngón tay. Bốn ngón tay thế nhưng là hắn một tay mang ra, cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ, hắn thật đúng là sợ tiểu sư thúc triệt để từ bỏ bốn ngón tay đây. Người giang hồ xương tứ ca bốn ngón tay cũng tranh thủ thời gian tới. Bốn ngón tay, không oán niệm ta đi. Trịnh Dật thản nhiên nói. Tại sao có thể có lời oán giận, đoạn thời gian gần nhất, xác thực quá bành trướng. Tiếp tục như vậy, chính nghĩa minh sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Bốn ngón tay vội vàng nói. Trịnh Dật biết trong lòng tiểu tử này khẳng định cùng chính mình có ngăn cách. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý đến hắn cấp độ này. Những thứ này chuyện giang hồ, trong mắt hắn đã như con kiến hơi nhỏ bé. Đều nói xã đoàn là chính phủ cái bô, Trịnh Dật hiện tại cái này tầng cấp, đã một câu liền có thể hủy diệt chính nghĩa minh. Nếu không phải niệm tình cũ, chính mình thân thủ vun trồng lên chính nghĩa minh, chính mình khẳng định thân thủ giải tán. Lúc này, Trịnh Dật vây tay nói, Nhan thúc thúc, nơi này. Nhan Chân nghe được Trịnh Dật gọi tiếng, cười đi tới. Hắn nhưng là đến qua tiệc mừng thọ hiện trường người, Trịnh Dật là quý lao cháu trai sự tình, bọn họ vẫn là theo nói bóng nói gió bên trong biết. Bây giờ, Trịnh Dật còn có thể lấy thúc thúc tương xứng, cái này khiến hắn rất vui vẻ. Tiểu tử này, không quên gốc ca. Long Ngạo Nam cùng bốn ngón tay lại giống như là cái mông dưới đáy lắp đạn lò xo một dạng, tranh thủ thời gian đứng lên. Trái tim nhảy lợi hại. Đó là Nhan Chân. Kim Lăng chính pháp ủy bí thư. Cái này mặt đen lại còn có mỉm cười thời điểm. Đã vậy còn quá thân thiết. Hai người bọn họ thế nhưng là lâu dài làm quen chuột, bây giờ, đột nhiên nhìn thấy mèo, dọa đến hãi hùng khiếp vía. Đây chính là Kim Lăng chính pháp nhất ca, Kim Lăng công an cục cục trưởng. Có thể nói, tại Kim Lăng, chính nghĩa minh sợ nhất, Nhan Chân tuyệt đối có thể xếp trước ba. Nghĩ không ra, Trịnh Dật vậy mà ước Nhan Chân đi ra. Hai người khiếp sợ không tên, đối Trịnh Dật năng lực lại có mới nhận biết. Long Ngạo Nam là biết Trịnh Dật tại quý gia đại sát tứ phương, thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết Trịnh Dật cùng quý gia quan hệ. Còn tưởng rằng Trịnh Dật là bị đặc biệt đi qua ngôi sao. Bây giờ, Nhan Chân xuất hiện, mà lại là mặt mỉm cười xuất hiện, triệt để rung động đến hắn tâm linh. Tiểu sư thúc vậy mà lợi hại đến trình độ này. Nhan thúc, hôm nay hẹn ngươi đến, đi thẳng vào vấn đề, gần nhất Kim Lăng trị an có chút loạn, ta muốn để bọn hắn hai phối hợp ngài làm một số tiêu diệt toàn bộ hoạt động. Trịnh Dật chủ động nói. Nhan Chân nhìn thấy Trịnh Dật bên người hai người thời điểm, liền đã ước chừng đoán không sai biệt lắm, chính nghĩa minh tiền kỳ còn tốt, gần nhất có chút hung hăng ngang ngược, thế giới bất kỳ địa phương nào tổng điểm đen trắng, chỉ là hắc cần phải tại Bạch Chỉ dẫn phía dưới làm việc, trước kia sửa trị có lẽ căn bản không nên nhìn Trịnh Dật mặt mũi, nhưng là hiện tại, đó là tất nhìn không thể, hiện tại, Trịnh Dật đã đưa ra, đó là không thể tốt hơn, là nên sửa trị một phen. Hai người trong lúc nói cười thì định một cái điều lệ, mà lại hai người lời nói thân mật, Trịnh Dật một thiếu niên, vậy mà không có chút nào cầu người ý tứ, cái này khiến Long Ngạo Nam cùng bốn ngón tay càng là rung động không hiểu. Bọn họ đối mèo có trời sinh sợ hãi, mà Trịnh Dật lại cùng Kim Lăng lớn nhất mèo chuyện trò vui vẻ. Nguyên bản, bốn ngón tay đối cái kia vừa quỳ, còn cảm thấy có chút biệt khuất, có chút khuất đủ. Thế nhưng là, giờ khắc này, hắn mảy may không có lòng này, Trịnh Dật cường đại, để hắn triệt để thấy rõ trước mắt hình thức. Nếu như hắn lúc đó có một chút phản kháng, như vậy hiện tại liền không thể ngồi ở chỗ này, mà chờ đợi hắn cùng chờ đợi chính nghĩa minh, chính là triệt để hủy diệt. Giờ phút này, hắn sau lưng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cũng may mắn chính mình không có chút nào ngoại tâm, nhìn lấy cùng Kim Lăng chính pháp ủy bí thư Bình khởi bình tọa Trịnh Dật, hắn lần nữa hung hăng may mắn một phen. Lần này, chỉ cần chính nghĩa minh đến đón lấy đầy đủ chính nghĩa, cái kia chính là vạn năm vĩnh tồn tồn tại a. Ngày thứ hai, Hoa Giật nhà xuất bản trước cổng chính quỳ một loạt người, toàn bộ là hôm qua còn hung thần ác sát lưu manh, hôm nay biến thành con cựu nhỏ, nhìn nhân viên kinh thán không thôi, tâm lý dâng lên vô thượng cảm giác tự hào. Nguyên lai, công ty mình ngưu như vậy, vệ tổng ngưu như vậy à, đây chính là xã đoàn nhân vật à. Vậy mà toàn bộ đến xin lỗi à. Những thứ này đối với Trịnh Dật tới nói, chỉ là chuyện nhỏ, hồn nhiên không biết hắn một lần nho nhỏ hành động, tại Kim Lăng lòng đất Vương quốc gây nên nhiều chấn động mạnh. Mà hắn lúc này đã đi chú ý một chuyện khác. Chính là mình bột sắt cùng toàn minh tinh Lưu Thắng Hoa bột sắt ở giữa mang chiến bên trong đi. Chương 758, Phan ở giữa chiến đấu. Trịnh Dật người này tuy nhiên cuồng, nhưng là một mực không phải một cái khiêu khích trước người, lần này, lại đòn khiêng phía trên Lưu Thắng Hoa. Thứ nhất hệ thống tại thân, thứ hai, hắn danh khi đã đến trình độ này, là nên hội khi lên tới tuyệt đỉnh thời điểm. Đương nhiên, 10 sao thiên vương khiêu chiến toàn minh tinh, nhìn như chỉ có mấy người khoảng cách, nhưng là, lại như cũ như danh trời đồng dạng. Chuẩn bị tuyên bố album mới đến nay, mà lại là sau cùng album, Lưu Thiên Vương bốn phía làm lấy tuyên truyền. Mà Trịnh Dật, gần đây cũng là tin tức không ngừng, nhưng là, liên quan tới album cũng rất ít. Đây là tại tên trên mặt. Trong âm thầm, bọn họ bột sắt ở giữa đấu tranh, đã đến gây cấn ở mép. Bọn họ fan ở giữa chiến đấu, cũng được xưng là fan ở giữa tối cường chi chiến. Trịnh Dật là ai? Hoa hạ trong lịch sử thăng cấp nhanh nhất ngôi sao, đồng thời, còn lấy một cái cao tốc hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Lưu Thắng Hoa là ai? Đây chính là hoa hạ toàn minh tinh. Hai đại cự tinh chạm vào nhau, có thể nói chói lóa mắt. Rất là hút hấp dẫn người ánh mắt. Lưu Thắng Hoa fan còn bị đám fan hâm mộ thân thiết lên một cái cùng loại Thắng Hoa hài âm, gọi thần thoại. Thần thoại liên minh là hoa hạ lớn nhất fan quần. Bởi vì, hắn là Lưu Thắng Hoa fan quần. Có thể nói thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trịnh Dật muốn cùng Lưu Thắng Hoa cùng nhau phát album tin tức một truyền ra. Toàn bộ fan quần lập tức nổ tung. Tòng thần lời nói liên minh nội bộ hạch tâm khởi sướng. Hướng ra bên ngoài dập dờn. Bọn họ là một đám nhiều fan fan đâu. Vì Thắng Hoa, bọn họ có thể không ăn không uống không ngủ. Thắng Hoa ra điện ảnh cùng album, bọn họ có thể liên tục mua mấy trường, liên tục soát mấy lần vé xem phim. Bọn họ trực tiếp tại Ưng Quốc cho Thắng Hoa quên một cái trang viên, gọi Thắng Hoa trang viên, chỉ vì Thắng Hoa ở. Đây chính là thần thoại liên minh lực lượng. Dạng này một đám người, điên cuồng địa công kích chính nghĩa minh. Chính nghĩa minh là dạng gì một đám bột sắt đây? Bọn họ nhiều lần tại Trịnh Dật gian nan nhất thời khắc, đứng ra chống đỡ Trịnh Dật. Truy cập. Từ khi thành lập lên, thì kinh lịch vô số lần chiến đấu. Vô số lần mang chiến. Mà lại, có lúc hội vượt cấp khiêu chiến, có thể nói, là cái hỏa lực 10 phần hội fan hâm mộ. Hai đại hội fan hâm mộ gặp gỡ, như là đổ dầu vào lửa, như là lòng tranh hổ đấu. Quả thực đem tất cả diễn đàn, website đều cho đổ một lần. Vài lần gây nên vi bác tê liệt. Hệ thống khởi động lại. Đây chính là bộ sắt nhóm lực lượng. Chói mắt nhất, cũng là nước bọc chiến. Chính nghĩa minh đám cặn bã. Trong lòng các người, chẳng lẽ không có một chút bê cây sao? Trịnh Dật cùng ta Thắng Hoa trên lệch đếm cấp bậc, lại còn dám đồng thời phát album, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Giết sạch chính nghĩa mình, vì Trịnh Dật cái kia ngốc trang bức phất cờ hò reo, không có một người tốt. Lưu Thiên Vương 30 năm thường thanh thụ, há lại ngươi một cái mới ra đời tiểu hài tử có khả năng so. Giết! Giết! Mà chính nghĩa mình đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế, Lưu Thắng Hoa lại như thế nào? Nhiều một cái thủ hạ bại tướng A. Những năm này Lưu Thiên Vương, dựa vào vịt được cuống họng lừa gạt tiền, hiện tại trả lại. Sau cùng một album. Nhớ đến lần trước cũng từng nói như vậy a. Mà sau đó thêm vào chiến đoàn Trương Thiên Vương, ngược lại là có chút ngồi xem vấn khởi, có chút muốn ngư ông đắc lợi cảm giác. Vậy mà không có bị cuốn vào chiến đoàn bên trong tới. Mà trong hiện thực, thì phát triển đến thì người, hiện thực khai chiến cảm giác. Thần thoại liên minh trực tiếp cho chính nghĩa minh trung kiên nhân vật, thập bát quản gia Đặc Lâm, phía dưới tử thần thông điệp. Cái kia thật to lóa mắt con số, đại biểu cho tử thần ngày càng gần thời gian, giống là một thanh đạt ma kiếm, huyền tại mọi người trên đầu, vốn cho rằng chỉ là một trận trò đùa quái đản. Nghĩ không ra, đến đếm ngược ngày cuối cùng, Trịnh Giật cái này bột sát, trực tiếp bị người áo đen bịt mặt bạo kích tiến bệnh viện. May mắn, cô gái này thụ thương cũng không phải là rất nặng. Cho tới nay, fan chửi rủa đều tại trên Internet, chiến đấu đến trong hiện thực, cũng không phải là không có, nhưng là, đều không có bị khuyết đại. Mà việc này, cũng là bị ra ánh sáng đi ra. Vô hạn phóng đại. Trong lúc nhất thời, truyền thông chen chúc mà đến. Chuyện ấy, lại bị phía trên từ khóa hoặc đầu đề. Rất nhiều người, cũng là cảm khái, nghĩ không ra, truy tinh vậy mà có thể đuổi tới trình độ này. Báo táp lên thời khắc, Lưu Thắng Hoa tiếp nhận thứ nhất tiết mục phỏng vấn lúc biểu thị, không ủng hộ loại này dùng binh khí đánh nhau hành động, nhưng là hắn lại cảm kích cho tới nay giúp đỡ chính mình fan, bọn họ chính là mình y thực phụ mẫu. Hành vi này, bị thần thoại liên minh vô hạn phóng đại, đám fan hâm mộ lệ nóng doanh trọng, buôn tẩu bẩm báo. Bọn họ chống đỡ Thắng Hoa đệ nhất nhân, cho cùng bọn hắn nhiệt liệt đáp lại. Cái này để bọn hắn cảm giác được hồi báo. Lưu Thiên Vương đến bây giờ, người tại trung niên, rất nhiều người đều nói xấu hắn có thật nhiều nữ nhân, nhưng là, đám fan hâm mộ lại căn bản không tin tưởng đây hết thảy, bởi vì, Lưu Thiên Vương vì fan, đến bây giờ cưới đều không kết, người khác, tất cả đều là nói xấu. Lưu Thiên Vương cũng là tốt như vậy. Như thế hoàn mỹ. Dạng này ngôi sao, còn không đáng đến đi theo. Còn không đáng đến kính yêu. Không đáng vì tử đấu một trận. Đáng giá. Cho nên, tử thần lệnh truy sát lại một lần nữa xuất hiện tại trên Internet. Đây là thần thoại liên minh lệnh truy sát. Fan trong liên minh, thần thoại liên minh mạnh nhất, nghe nói cái này fan đoàn thể bên trong. Có hoa hạ tối thần bí hacker. Bọn họ có thể lấy tốc độ nhanh nhất thịt người đến người, sau đó, dùng tiền tại trong hiện thực mua một số màu đen mang người, tại trong hiện thực bạo kích người một chút, không biết đánh chết người, nhưng là, lại làm cho người sợ hãi, đây là bọn họ ưu thế chỗ. Mà bây giờ, Trịnh Giật đang xem, thì là lần thứ hai tử thần lệnh truy sát. Thần thoại liên minh lệnh truy sát. Truy sát thì là một vị khác chính nghĩa minh nòng cốt nhân viên. Ngoan thoại cũng là để hắn gãy chân gãy chân. Trịnh Giật cũng là không nghĩ tới, sự tình nghiêm trọng đến nước này. Người ta toàn minh tinh đều đứng ra cảm tạ chính mình fan, Trịnh Giật không thể không xuất hiện. Thập bát quản gia Đặc Lâm là một vị phú gia nữ hải. Gọi chuông tiểu trung. Sinh hoạt ưu việt, đối Trịnh Giật thuộc về tử trung giật fan. Bình thường chiến đấu, thường nói cũng là, đem lão tử gạt lìn lấy ra. Ta thỉnh thịch bọn họ. Bắt ta gạt lìn đến. Tăng thêm nàng bình thường chỗ tuân ra trong tấm ảnh, thanh thuần đáng yêu, cười nói tự nhiên, tại chính nghĩa minh địa vị rất cao. Rất nhiều người rất sủng cô muội muội này một dạng chiến đấu giả. Thế nhưng là bây giờ, nàng thì nằm tại băng lánh trên giường bệnh. Phẫu thuật tuy nhiên động đậy, nhưng là trên thân nhưng lưu lại ấn ký. Trên tay quấn lấy băng vải, trên đầu cũng bao một tầng. Hiển nhiên, đây là bị người áo đen đánh lén sau hậu quả. Lớn như vậy người, còn đuổi theo ngôi sao. Còn bởi vì chuyện này bị đánh. Ngươi lớn lên không giải náo tử. Ngươi truy tinh, người ta ngôi sao biết ngươi là ai. A, phụ thân buồn bã bất hạnh, giận không tranh, khí một mực tại răn dạy, nữ nhi thế nhưng là trong lòng bàn tay bà bối, nghĩ không ra, truy tinh thì thôi, còn kém chút truy chết người. Thật là đáng chết ngôi sao, có cái gì đáng giá truy địa phương. Nữ hải mẫu thân ở một bên rơi lệ. Trong lòng cũng là đau lòng, hiện tại hài tử A, đều truy ngôi sao gì A. Trung tiểu trung lại không có hối cải bộ dáng, chỉ là có chút tiếc nuối, mình bây giờ cái bộ dáng này, không có khả năng ủng hộ Trịnh Giật. Suy nghĩ một chút Trịnh Giật bộ dáng, liền tốt đẹp trai nha. Nàng tiểu mắt nhỏ cười híp mắt không ra. Thấy được nàng bộ dáng, phụ mẫu càng là khí không thể làm gì. Lúc này, cửa mở. Chương 759, hội khi lên tới tuyệt đỉnh chi đệ nhất đạn. Một người mặc áo khoác, đội mũ kính dâm nam nhân đi tới. Nữ hải phụ mẫu giật mình, người áo đen mang đến ác ngộng, còn không có đi qua đây. Đột nhiên toát ra một cái kính dâm áo khoác nam nhân đến. Hắn muốn làm gì, hắn muốn làm gì. Bọn họ vạn phần đề phòng, còn tốt, người tới cũng không có làm ra quá kích động tác, chỉ là quăng ra kính dâm. Nữ hải ngơ ngác nhìn chằm chằm nam nhân này, dùng không bị thương tổn cái tay kia, che chính mình miệng. Trịnh Giật quăng ra kính dâm về sau, lộ ra ấm áp bài nụ cười. Đây chính là mang tính tiêu chí đòn sát thủ nụ cười. Nữ hài phụ mẫu lập tức ngây người, cái này, không phải Trịnh Giật sao? Bọn họ tâm ngoan hung ác bị níu chặt một chút. Đây là, ngôi sao lớn, Trịnh Giật. Thật sự là hắn. Nữ hài tử nước mắt lập tức chảy ra. Tất cả ủy khuất cùng thống khổ tại thời khắc này, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nàng kích động toàn thân đều đang run rẩy, vậy mà nhìn thấy trong hiện thực ngôi sao lớn Trịnh Giật. Đọc. Chuyện với, có khỏe không? Trịnh Giật nhìn thấy như thế hoa quý thiếu nữ vậy mà toàn thân trên dưới là thương tổn, tâm lý không khỏi đau một chút. Trong lòng cũng là cảm kích, cũng là những thứ này nguyên một đám fan, để cho mình danh khí như mặt trời giữa trưa. Để cho mình danh vọng vững bước tăng lên. Nói fan là y thực phụ mẫu, coi như không tệ. Ta không sao, ta không sao. Nữ hải kích động nói năng lộn xộn. Thúc thúc Gazi, thật xin lỗi. Trịnh Giật đối nữ hải phụ mẫu nói xin lỗi. Không là bởi vì chính mình, nàng cũng sẽ không thụ thương. Cái này. Ngôi sao lớn vậy mà gọi mình thúc thúc Gazi, hai người trong lúc nhất thời kích động không biết làm sao. Có thể cho ta ký tên sao? Có thể cùng ta chụp ảnh chung sao? Có thể ôm ấp ngươi một chút sao? Tiểu nha đầu ước mơ mà nhìn xem Trịnh Giật, hắn thật tốt đẹp trai rất đẹp a. So điện ảnh truyền hình phía trên còn đẹp trai a. Rất đẹp, rất đẹp. Đẹp trai nàng tâm đang nhảy lên kịch liệt. Trung tiểu trung mặt đã giống một cái hồng hồng quả táo lớn. Thật không nghĩ tới, Trịnh Giật có một ngày như vậy, sẽ đến bên cạnh mình đây. Đương nhiên có thể. Trịnh Giật cười nói. Giờ khắc này, Trung tiểu trung cảm giác chết đều đáng giá, nàng hung hăng bóp chính mình một chút, phảng phất tại xác nhận trước mắt hết thể đúng là thật, đau được bản thân phát ra ai u gọi tiếng, tính trẻ con cử động nhìn tất cả mọi người cười. Nàng rôi ra không bị thương tổn cái tay kia, tựa hồ muốn chạm đến Trịnh Giật. Trịnh Giật có chút xấu hổ, vẫn là đi ra phía trước, cảm nhận được tay nhỏ chạm đến ở trên mặt, Trịnh Giật vô vô tiểu nha đầu, giống như là đập muội muội mình tiểu tuyết một dạng. Tiểu nha đầu phát ra hoa một tiếng kêu hô. Tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, để Trịnh Giật bày ra các loại tư thế cùng với nàng. Chụp ảnh. Trịnh Giật cũng là không có bất kỳ cái gì tính khí, thỏa mãn nàng tâm nguyện nho nhỏ, cho nàng ký tên, chụp ảnh chung. Nữ hài phụ mẫu nhìn lấy một chút kiêu ngạo đều không có Trịnh Giật, không biết vì cái gì, đáy lòng nộ khí, vậy mà biến mất. Thúc thúc, a di, nếu là không ngại lời nói, ta nhận nàng làm muội muội ta, các ngươi nhìn có thể chứ. Nữ hài phụ mẫu trừ gật đầu, còn có thể nói cái gì đó. Trung tiểu trung lại nha gọi một chút, mừng rỡ cơ hồ mê muội. Bác sĩ y tá nhóm một truyền 10 10 truyền trăm, Trịnh Giật vậy mà đi vào bệnh viện, mỗi người buôn tẩu bẩm báo, đến muốn ký tên người, quả thực xếp hàng. Khá lắm, Trịnh Giật trên mặt đều ấn mấy đạo vết son môi. Cũng là xấu hổ. Trịnh Giật cười khổ, cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, cho mọi người ký tên. Sau đó rốt cục ngăn cản không nổi chen chúc đám người, chạy trối chết. Bắt được sống Trịnh Giật, đây chính là đại tin tức. Các truyền thông trực tiếp bao vây chặn đánh. Thế nhưng là, nơi nào còn có Trịnh Giật bóng người? Tuy nhiên không có bắt được Trịnh Giật. Trịnh Giật thăm viếng thụ thương nữ fan, đồng thời nhận làm muội muội tin tức. Bị các tạp chí lớn đăng lại. Cái này tại chính nghĩa minh bên trong gây nên cự chấn động mạnh, nghĩ không ra, Trịnh Giật vậy mà ngàn dặm xa xôi đi xem thụ thương fan, phần tình nghĩa này là cỡ nào khiến người ta cảm động. Mà lúc này đây, Trịnh Giật thì cách không gọi hàng Lưu Thắng Hoa, Lưu Thiên Vương, ta đại biểu chính nghĩa minh sẽ không còn triển khai cách không mang chiến, cũng xin ước thúc chính mình fan, hủy bỏ tử thần lệnh truy sát, nếu không, đem về nên đón chính nghĩa minh thống kích. Trịnh Giật lần này phát ra tiếng, giống như một đạo sấm sét. Đây là hai đại thiên vương lần thứ nhất cách không gọi hàng. Mà lại, cái này gọi hàng, ngươi nói hắn nhận sợ a? Bên trong có nồng đậm uy hiếp vị đạo. Tựa hồ có một lời không hợp, liền muốn chiến đấu ý vị ở bên trong. Đây là trò vui muốn tới tiết tấu a. Rất nhiều người tâm lý lại có không hiểu chờ mong. Một loại long hổ chi tranh cảm giác, tại làng giải trí giang hồ lặng yên mà lên. Lưu Thiên Vương lại không có trả lời. Mọi người chờ mong thời khắc, Lưu Thiên Vương người đại diện lại tại Mipzo blog phía trên phát ba chữ thêm một cái dấu chấm than. Người không xứng. Cha cha xoa. Cái này nhiệt liệt lên a. Mà quả nhiên, chính nghĩa minh bên này hành quân lặng lẽ, không lại chiến đấu. Đây là Trịnh Giật khẩn cầu sau kết quả. Loại này không ngừng nghỉ nước bọc chiến, không có ý gì, đến lúc đó, hết thảy vẫn là muốn nhìn ca khúc, nhìn lượng tiêu thụ. Ha ha ha, chính nghĩa minh sợ. Dám cùng chúng ta thần thoại liên minh đấu. Thật là muốn chết. Các huynh đệ, sau cùng một đợt công kích, đánh nổ bọn họ. Trực tiếp ngược sát. Ngược sát. Tử thần lệnh truy sát. Băng quả. Tiếp tục ngược sát. Để bọn hắn biết đắc tội thần thoại liên minh xuống tràng. Nho nhỏ chính nghĩa minh. Thật là đáng chết. Cũng dám khiêu chiến chúng ta. Không phải giết đến bọn hắn sợ chết khiếp không thể. Nghĩ không ra, sự tình vậy mà diễn biến thành loại kết quả này. Trịnh Dật một thời gian cũng là trầm mặc. Chính mình né tránh cùng uy hiếp, vậy mà một chút tác dụng cũng không có. Thật đúng là. Trịnh Dật cũng chỉ có thể cười khổ. Lưu Thắng Hoa, hoa hạ toàn minh tinh, làng giải trí 30 năm thường thanh thụ. Hắn điện ảnh, dù cho lại nát cũng đắt khách, hắn ca khúc, có thể nói truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Làm các loại hình tượng đại sứ, hắn hình tượng trải rộng châu Á các nơi. Đã từng Hollywood mấy bộ mảng lớn bên trong, cũng có hắn bóng người. Dù cho đã người tại trung niên, thế nhưng là y nguyên đẹp trai vô cùng, hoàn mỹ vô cùng. Người khác không biết, Trịnh Dật hiện tại vẫn là biết hắn châu bỏ chỗ. Đã từng, bị người lãnh đạo tiếp kiến qua hai lần, kinh thành bốn nhà trùng chung một nhà nữ nhi cùng hắn quan hệ không phải bình thường, đây cũng là hắn lớn nhất ỷ vào một trong. Có thể nói, là một cái hoàn mỹ nam nhân, hoàn mỹ ngôi sao. Không chỉ có tại Hoa Hạ, tại châu Á, thậm chí Hollywood, đều có một ít sức ảnh hưởng. Trịnh Dật không khỏi cũng là cảm khái, chính mình hệ thống tại thân, mới đến tình trạng như thế, nam nhân này, lại vẹn vẹn dựa vào cá nhân mị lực, đi đến tình trạng như thế. Dù cho đến 10 sao cấp độ, người ta cũng chỉ là người đại diện đi ra nói một câu người không xứng. Cũng là tao nhã như vậy. Trịnh Dật nhìn lấy cái này huyên náo như thế, cũng là hạ quyết tâm, đã sẽ phải khi lên tới tuyệt đỉnh, lại bao quát bờ sông cũng muốn lội qua, lại cao hơn sơn dã muốn vượt qua. Vô tận chiến ý theo ở sâu trong nội tâm dâng lên. Thật lâu, không có cùng người chiến đấu. Một trận chiến này, đã là không thể tránh né. Chính mình lần thứ nhất phát album, lại như thế nào? Nhất định sẽ bại sao? Chương 760, Tam Đại Thiên Vương album tờ cờ. Thần thoại liên minh nhà là thắng hoa đám fan hâm mộ đại bản doanh, tại mọi người đắc chí thời khắc, sóng cao thủy mãn thời khắc, đột nhiên, website quản lý nhân viên quyền khống chế đột nhiên thất thủ. Tất cả quản lý nhân viên đều bị đá xuống tuyến, sau đó, liền thấy thắng hoa đám fan hâm mộ chân thành hướng chính nghĩa minh xin lỗi thiếp mời xuất hiện. Còn có nhục mạ thắng hoa ngữ nói ra hiện. Đây chính là thần thoại liên minh xào huyệt. Vậy mà xuất hiện nhục mạ thắng hoa thiếp mời. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Thần thoại liên minh thập đại thủ lĩnh chỗ có thân phận tin tức, toàn bộ bị thịt người đi ra. Bao quát nhà bọn hắn đình địa chỉ, cái gì về phần bọn hắn mướn phòng tin tức. Đồng thời, người nhà bọn họ cũng đều bị khác biệt trình độ uy hiếp. Bên trong, hai người bị đánh, hai trong nhà người ta bị ném cầu huyết, chờ một chút tình huống, không phải trường hợp cá biệt. Thần thoại liên minh đỉnh cấp hacker dùng hết bú sữa khí lực, quyền khống chế đều không có đoạt lại, đây quả thực quá tuyệt vọng. Đối phương hacker mức độ quả thực phá vỡ hắn nhận biết. Trong lòng của hắn hung ác, trực tiếp hô bằng gọi hữu, mấy người hoa tối cao đại giới mời đến trong truyền thuyết màu đen thứ 6. Màu đen thứ 6 thế nhưng là Hồng Minh lão đại, thống lĩnh hoa hạ Hồng Minh phòng ngự chuyên gia trung cấp nhà, lần trước hacker đại chiến bên trong trước binh lính, thẳng tiến không lùi. Màu đen thứ 6 ra mặt về sau, vốn là coi là dễ như trở bàn tay sự tình, lại phát hiện cũng đoạt không trở về quyền khống chế. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình, rung động không hiểu. Hoa hạ đỉnh cấp hacker hắn toàn bộ nhận biết, nhân vật tối cao an toàn chuyên gia hắn đều biết. Thế nhưng là, vậy mà chơi không lại một cái không có danh tiếng gì tên hiệu gọi, đùa người chơi hacker. Thật sự là nói đùa a. Người này đến cùng là ai? Hoa hạ tuyệt đối không có một người như vậy. Thế nhưng là, mặc hắn cố gắng như thế nào, luôn luôn tuyệt vọng, màu đen thứ 6 sắc mặt biến. Cái này đùa người chơi để hắn nghĩ tới một người, cái kia một trận hacker đại chiến bên trong một người lực chọn mấy cái đại quốc gia truyền kỳ hacker. Toàn bộ thế giới đều đang tìm hoa hạ truyền kỳ hacker, phong vân đệ nhất đao. Hắn lập tức kêu gọi Hồng Minh phía trên mấy người, an toàn chuyên gia cũng xuất thủ, lần này không phải vì tiền xuất thủ, mà chính là vì mặt mũi, muốn gặp một lần cái này gọi, đùa người chơi cao thủ. Thế nhưng là, dù cho an toàn chuyên gia, cũng là ngắn ngủi đoạt lại quyền khống chế. Sau đó, lại một lần nữa bị đùa người chơi chiếm thượng phong. Bọn họ tất cả mọi người biến sắc, ào ào nghĩ đến cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật. Tất cả mọi người rõ ràng, đây chính là đến từ chính nghĩa minh phản kích. Cái này Trịnh Dật tại sao biết lợi hại như vậy hacker? Vẹn vẹn trận chiến này, Hồng Minh bại. Thần thoại liên minh nhà bên trong tất cả đều là tuyệt vọng, một mảnh trướng khí mù mịt. Mà lúc này đây, chính nghĩa minh rộng lượng đứng ra, tiếp nhận thần thoại liên minh xin lỗi. Mà không chỉ có là ký giả, liền Hồng Minh phía trên mấy người cũng liên hệ Trịnh Dật, hy vọng có thể biết cái này đùa người chơi tới cùng là ai. Không biết sao Trịnh Dật thâm biểu tiếc nuối, biểu thị không biết. Mọi người cũng là không thể làm gì. Trận này fan ở giữa mang chiến, chính nghĩa minh vậy mà lấy dạng này một cái quỷ dị phương thức thắng được thắng lợi. Các truyền thông cũng là đối cái này một hiện tượng quỷ dị tiến hành đưa tin. Thần thoại liên minh cho chính nghĩa minh xin lỗi. Lưu Thiên Vương ý muốn như thế nào? Trịnh Dật chi mê. Chờ một chút đưa tin nào hào ra lò. Đương nhiên, những thứ này chỉ là tiểu đạo. Bởi vì, vạn chúng chú ý, thì là Tam Đại Thiên Vương, Lưu Thiên Vương, Trương Thiên Vương, Chính Thiên Vương album thì phải bắt đầu đem bán. Đây là làng giải trí đỉnh cấp việc quan trọng. Làng giải trí không có người nào không chú ý, không có người nào không quan tâm. Càng là tới gần đem bán, mọi người thì càng chú ý. Đối với chuyện này thảo luận thì càng phát ra nhiệt liệt. Thậm chí chuyên nghiệp cơ cấu đều mở ra tỷ lệ đặt cược, đến cùng 3 người, ai mới là lượng tiêu thụ chi vương cuối cùng cường giả. Mà quan tại bọn hắn phân tích, cũng là vô cùng rõ ràng. Lưu Thiên Vương, không phải ca hát lập nghiệp, nhưng là, đây là hắn sau cùng một album, mà lại, hắn cầm giữ có hoa hạ lớn nhất phan quần, toàn minh tinh bao trùm dẫn, trải rộng hoa hạ. Mà lại, là 30 năm không ngã thưởng thanh thụ, con lật đật. Album tất nhiên lượng tiêu thụ bạo giảm. Trương Thiên Vương, 10 sao ngôi sao bên trong xếp hạng thứ 6 siêu cấp Thiên Vương. Ca hát lập nghiệp, ca khúc nhập hồn, fan vô số. Chắc hẳn hắn album lượng tiêu thụ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trịnh Dật, 10 sao ngôi sao thứ nhất đếm ngược người, nhưng là, lại không một người dám xem thường hắn, bởi vì, hắn vẹn vẹn dùng hơn 2 năm, thì đạt tới như thế cao vị, hắn truyền kỳ tờ cờ kiếp sống bên trong, cơ hồ không có thua trận. Chính là như vậy ba người, lên một cái tập trung hiệu ứng. Tam Đại Thiên Vương cùng một chỗ phát album, gây nên toàn bộ hoa hạ dân chung chú ý, gây nên toàn thể fan hâm mộ điên cuồng. Việc quan trọng, tuyệt đối việc quan trọng. Trịnh Dật ngày đó viết ra 8 bài ca về sau, lại bổ đủ album còn lại ca khúc, hoa dật truyền thông hiện tại tuyên truyền con đường, đã là chỗ nào cũng có. Điểm này, Lưu Thiên Vương cùng Trương Thiên Vương đều muốn cam bái hạ phong. Bọn họ đều là ký kết tại các đại truyền thông công ty, mà hoa dật truyền thông thì là Trịnh Dật công ty mình. Trịnh Dật hoa dật truyền thông, hiện nay đã là quái vật khổng lồ. Đối Trịnh Dật tấm thứ nhất album tuyên truyền tự nhiên là toàn phương vị xuất kích. Toàn phương diện bao trùm tuyên truyền. Tấm thứ nhất album Thương Hải nhất thanh tiếu tuyệt đối treo đủ mọi người khẩu vị. Mà Trịnh Dật cũng tại album mới buổi họp báo dâng tấu trương bày ra, album mới tuyên bố về sau, Trịnh Dật cả nước lưu động ca nhạc hội trạm thứ nhất, đem tại quốc gia sân vận động, tổ chim chính thức mở tê. Bên trong tràng phiếu từ giờ trở đi có thể chính thức đặt hàng. Tin tức này, để liên quan tới Trịnh Dật tin tức càng thêm nóng độ chưa từng có. Tổ chim. Đây chính là có thể dung nạp 100.000 người hội trường. Rất nhiều ngôi sao chỗ lấy không tuyển chọn tại tổ chim, bên trong một nguyên nhân cũng là quá đốt tiền, một ngày phí dụng cơ hồ cao đến 5 triệu, cái này còn chỉ là cơ bản phí dụng. Nếu là không đắt khách ngôi sao, thua thiệt chết đều có thể. Đã từng, có cái ngôi sao lựa chọn tại tổ chim mở ca nhạc hội, kết quả 100.000 người hội trường, chỉ tới 30.000 fan hâm mộ, 30.000 fan hâm mộ, tại khách chàng quán đã là đầy ắp, nhưng là, tại tổ chim, thì quá ít, bị người cười xưng hư không tổ ca nhạc hội. Mà bây giờ, Trịnh Dật khẳng định không có cái lo lắng này. Lần thứ nhất phát album, lần thứ nhất mở ca nhạc hội, đây quả thực là trong truyền thuyết đệ nhất một đường nha. Tin tức này, để Trịnh Dật đám fan hâm mộ triệt để điên cuồng, ai không muốn đến hiện trường thấy hình dáng. Ai không muốn dám chứng Trịnh Dật ca nhạc hội. Lưu Thắng Hoa ca nhạc hội cùng Trịnh Dật cùng một ngày, đây là cho Trịnh Dật khiêu khích giáo huấn. Đồng dạng tại Yến Kinh công nhân sân vận động. Yến Kinh công nhân sân vận động là Yến Kinh một cái duy nhất có thể cùng tổ chim sánh ngang tràng quán, đồng dạng có thể dung nạp 100.000 người đại tràng sở. Đây tuyệt đối là đồng bộ tờ cờ tiết tấu A. Nghe nói, cơ hồ xưa nay không sinh khí Lưu Thắng Hoa vì chuyện này ngã cái chén, vậy mà không có cầm xuống tổ chim. Dựa theo đạo lý, hắn muốn tổ chim, đó là một câu sự tình, thế nhưng là, Trịnh Dật bối cảnh đồng dạng thâm hậu đến không có giới hạn. Cho nên, nhìn lấy người đại diện tự trách, cũng không có cửa trách hắn. Ngược lại là hắn người đại diện, một mực tự trách, vậy mà tổ chim chàng quán không có đoạt lấy Trịnh Dật. Thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục a. Tại loại này chưa từng có nhiệt độ dưới, album tuyên bố thời gian, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chương 761, Lưu Thiên Vương album thủ phát. Lưu Thiên Vương album toàn bộ từ Chí Tôn Hắc Kim soạn nhạc nhân Kim Vô Ngân chế tạo, cái này Chí Tôn Hắc Kim soạn nhạc người, là Lưu Thiên Vương ngự dụng soạn nhạc người, trên tay hắn, ra vô số kinh điển ca khúc. Lưu Thiên Vương đối cùng Trịnh Dật tờ cờ, vẫn luôn là nhàn nhạt thái độ, bởi vì, trong mắt hắn, không có có thất bại cái này nói chuyện, hắn tin tưởng, hắn cường đại fan quần tuyệt đối có thể nghiền ép hết thảy. Cho nên, liên quan tới loại này nhàm chán tờ cờ phỏng vấn, hắn căn bản không tiếp lời, truyền thông phỏng vấn lúc cũng là cẩn thận từng ly từng tí, hỏi cũng là xấu hổ, bởi vì Lưu Thiên Vương không trả lời nha, còn để cho mình bỏ lỡ phỏng vấn cơ hội. Ngược lại là hắn soạn nhạc nhân Kim Vô Ngân tiếp liên quan tới lần này tờ cờ tiếp nhận phỏng vấn. Ca khúc, chỉ có dùng hết linh hồn, mới có thể phổ ra kinh điển, phổ ra tuyệt thế văn chương. Ta cả đời say mê âm nhạc, trên giang hồ sự tình, ta không muốn quản, cũng không nguyện ý quản, ca có được hay không, vẫn là muốn nhìn lưu truyền chiều dài cùng chiều rộng. Lưu cho hậu nhân bình luận. Hiển nhiên lời này không phải các truyền thông thích nghe. Thử Kim soạn nhạc người Trịnh Dật. Văn Thiên Lai. Ở trước mặt ta, bọn họ vẫn là hài tử cấp. Ta xuất đạo sáng tác bài hát thời điểm, cái kia Trịnh Dật còn chưa ra đời đi. Truyền thông người nghe được Kim lão câu trả lời này, liếm liếm bờ môi, cười. Muốn chính là cái này hiệu quả. Kim Vô Ngân phát biểu, bị làng giải trí cho rằng đương nhiên, lấy hiện ở trên thị trường lưu hành một bộ xạ điêu anh hùng chuyện số ghế đến bài danh lời nói, Kim lão tuyệt đối là nam đế bắc cái, đông tả tây độc một dạng nhân vật. Tại soạn nhạc giới, hắn đã tấn cấp chí tôn hắc kim, đã là kim tự tháp đỉnh đầu. Nếu là lúc trước, Trịnh Dật loại này tử kim cấp. Hắn căn bản khinh thường đi nói, hiện tại, đã Trịnh Dật cùng Lưu Thắng Hoa đòn khiêng phía trên, như vậy, mình tuyệt đối muốn đứng ra phát biểu. Mà Trương Thiên Vương album, chỉ có 3 bài là tử kim soạn nhạc người sở tác, album hắn mấy cái bài hát khúc, cũng là chí tôn hắc kim thủ bút. Tuyệt đối kinh điển album. Chỉ có Trịnh Dật ca khúc, toàn bộ là chính hắn chế tạo. Một cái tử kim cấp soạn nhạc người chính mình làm ra. Lúc này, Trịnh Dật cũng tại mật thiết chú ý đây hết thảy, càng là loại tràng diện này, hắn càng là có chút hưng phấn, loại cảm giác này, có một đời kia nhìn danh xương tứ đại thiên vương đồng thời phát album lúc cảm giác hưng phấn, bất quá, một đời kia, hắn chỉ là điều ti người đứng xem, một thế này, hắn là tham dự bên trong. Đến giai đoạn này, bài trừ ác ý mua sắm album bên ngoài, duy nhất có thể đem lượng tiêu thụ báo tô đi lên, cũng chỉ có dư luận. Hiện tại chỉ có hy vọng tại thế giới kia kinh điển đến có thể lưu truyền muôn đời ca khúc, ở cái thế giới này, đồng dạng có thể miểu sát hết thảy. Lo được lo mất chỉ là trong nháy mắt sự tình, trải qua vô số lần chiến đấu chứng minh, kinh điển là tuyệt đối tương thông. Mà chính mình ca khúc, đều là kinh lịch lắng động sau bị nói chuyện say xưa ca khúc. Cái gọi là hắc kim chí tôn soạn nhạc người lại như thế nào, chính mình ca khúc cũng đã siêu việt cái này giai cấp. Mà bây giờ, thì nhìn thị trường phản ứng. Ngày 23 tháng 10, thứ 6, Lưu Thiên Vương album thủ phát. Hoa hạ lớn nhất tiệm băng đĩa nhất ca tiệm băng đĩa, cả nước các nhà chi nhánh trước cửa toàn bộ xếp hàng. Đội ngũ hàng dài đều bài xuất 2 dặm địa chi bên ngoài. Một cái lên luyện công buổi sáng bác gái có lẽ không quan tâm trận này thế kỷ đại chiến, nhìn người trước mắt âm thanh huyên náo rầm rộ, tò mò hỏi, thật sớm sáng sớm, các ngươi đang làm gì? Chúng ta đang đợi Lưu Thiên Vương album mới. Nói lời này thời điểm, hắn thần sắc có chút kiêu ngạo, giờ phút này, hắn tựa hồ cùng Lưu Thiên Vương hòa làm một thể, tựa hồ, đang đợi Lưu Thiên Vương album, là đúng linh hồn hắn một lần tẩy lễ. Bác gái nhìn lấy cái này 2 dặm địa hàng dài, không khỏi âm thầm tắt lưới, Lưu Thiên Vương sau cùng một album. Cái kia, ta cũng mua một chương đi. Nàng cũng là nhìn lấy Lưu Thiên Vương điện ảnh truyền hình, già đi a. Các cửa hàng lớn viên nhìn lấy bên ngoài chen chúc mà người tới nhóm, có một loại nhìn tang thi phiến cảm giác, không khỏi âm thầm tắt lưới. Lưu Thiên Vương fan quần còn thật không giống nhau a còn tốt, làm nhân viên cửa hàng, bọn họ có tiên thiên ưu thế, chính mình mua trước 2 tấm đĩa, lại nhiều, trong tiệm thế nhưng là không đáp ứng. Đây là nhất ca tiệm băng đĩa nhân viên cửa hàng mới có vinh dự đây. Một ngày này thứ 6, là điên cuồng, Lưu Thiên Vương sau cùng một album, bị bột sắt nhóm xưng là sau cùng lễ vật. Ca khúc chủ đề ta là truyền thuyết tuy nhiên còn không có chính thức đem bán, thế nhưng là, tiếp nhận tiết mục phỏng vấn lúc, sớm đã kêu qua mấy lần, êm tai đến để dòng người nước mắt. Mà, sớm đã nín nổi giận trong bụng thần thoại liên minh các thành viên, giờ khắc này, rốt cục xuất thủ, bọn họ lúc này sức mua, dùng khủng bố 2 chữ, đã hình dung không. Cùng chính nghĩa minh đấu tranh thất bại, để bọn hắn giận lửa đốt cháy, hiện tại, bọn họ duy nhất hy vọng, cũng là để Lưu Thắng Hoa nghiền ép bất luận kẻ nào. Mua! Mua! Mua! Thắng Hoa fan buộc phát ra vô tận năng lượng. Hắn fan quần quản lý cùng một đời kia Lộc Hàm fan quần rất cùng loại, không giống nhau là, Lộc Hàm cao điệu yêu đương mất đi số lớn fan, mà Thắng Hoa không có. Mà lại, Lộc Hàm tại một đời kia danh khí cũng không cách nào cùng một thế này Lưu Thắng Hoa so sánh với. Có thể cho Lưu Thắng Hoa quên ra một tòa trang viên phan quần, lớn bao nhiêu năng lượng. Ngày đầu tiên tiêu thụ, thì cảm nhận được. Bán sạch. Bán sạch. Tất cả, toàn bộ bán sạch. Cứ việc các đại tiệm băng địa đã chuẩn bị nguồn cung cấp sung túc, vẫn là chịu không được ngày đầu tiên áp lực. Trong ngày này, toàn bộ là Lưu Thắng Hoa thanh âm, phố lớn ngõ nhỏ tiệm băng địa toàn bộ kiếm lời nổi đầy nước đầy. Khác ngôi sao, phát album lúc, nhiều nhất có thể ký hẹn một cái giải trí công ty. Duy chỉ có Lưu Thiên Vương ngoại lệ. Hắn album, có thể thẳng ký anh hoàng, biển rộng, hoa nghị tỷ mỗi 3 cái đại công ty đồng thời tuyên truyền cùng đem bán. Mặc dù đã chuẩn bị rất đầy đủ. Thế nhưng là, đám fan hâm mộ nhiệt tình, vẫn là để 3 đại công ty lão bản mừng rỡ như điên, cường đại, quá cường đại. Thứ 6, màu đỏ thứ 6A. Đây là lịch sử tính một màn A. Lưu Thiên Vương album, quả nhiên kình bạo A. Cái này hắn A là khai thiên tích địa A. Mọi người tốt, nơi này là nhất ca tiệm băng đĩa ma đô Nam Kinh đường cửa hàng. Đằng sau ta, hàng lên hàng dài, tất cả mọi người là tới mua Lưu Thiên Vương sau cùng một album. Ta là truyền thuyết chúng ta tới phỏng vấn một chút người mua tâm đắc. Ma đô giải trí báo hiện trường đưa tin. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngươi là tại xếp hàng mua Lưu Thiên Vương album sao? Ký giả phỏng vấn lấy. Đương nhiên, không chỉ có hôm nay tới, ta ngày mai sẽ còn tới, hậu thiên, ngày kia, ta mỗi ngày đều sẽ đến mua một lần, chống đỡ Lưu Thiên Vương. Ta thích nhất Lưu Thiên Vương. Tiếp nhận phỏng vấn là một cái thiếu phụ, đoạt đến Lưu Thiên Vương album nàng, vô cùng kích động, cơ hồ rơi lệ. Ta là truyền thuyết, thật lô của ta. Quá êm hay, Lưu Thiên Vương cả đời nỗ lực cùng phấn đấu tựa hồ cũng ở bên trong, nghe ta rơi lệ. Không chỉ có cái này một bài, giống mánh hổ truyền thuyết, ta là một người như vậy. Mưa gió đồng hành, bằng hữu đừng khóc, bất luận cái gì một bài đều tốt nghe được nổ tung A. Quá mạnh, quá êm hay A. Ta thích Lưu Thiên Vương. Một thiếu niên kích động quát, tại ống kính trước không ngừng lay động hắn tay, nỗ lực gây nên tất cả mọi người chú ý chứng minh hắn phía trên tin tức phỏng vấn. Chương 762, album khủng bố lượng tiêu thụ. Bác gái, ngài là Lưu Thiên Vương fan hâm mộ sao? Đám phóng viên chú ý tới hiện trường xếp hàng, còn có mấy cái bác gái cấp nhân vật. Đúng vậy à. Tháng Hoa ca bồi ta đi qua nhiều năm như vậy, thật rất cảm động, đây là hắn sau cùng một album, suy nghĩ một chút còn khó qua đây. Một cái bác gái trên mặt xuất hiện ít có thiếu nữ giống như đỏ ửng. Khả năng, lâm vào một loại nào đó nhớ lại đi. Đây chính là Lưu Thắng Hoa, một cái toàn minh tinh chỗ kinh khủng. Mặc kệ là thế hệ tuổi trẻ, vẫn là trung niên đệ nhất, đều có hắn vô số fan quần. Tuy nhiên, hắn hiện tại đã không xuất hiện tại lễ hội mùa xuân, thế nhưng là, đã từng. Hắn nhưng là lễ hội mùa xuân khách quen, hắn một thân Âu phục đen bạch Âu phục, điển hình hoa hạ nam nhân tiêu chuẩn, mê đảo bao nhiêu đã từng thiếu nữ. Mà một ngày này album lượng tiêu thụ, càng là nghịch thiên đến vô địch trình độ. Nghịch thiên đến tất cả mọi người run sợ cấp độ. Một ngày này, cả nước nhất ca tiệm băng đĩa tập hợp, vậy mà đạt tới làm người tuyệt vọng 20.000 trường, đây là khiến tất cả ngôi sao ngạt thở một con số. Đây là làm cho tất cả mọi người ngôi sao quỳ phục một con số. Một ngày 20.000 trường, là khái niệm gì? Nếu như cậu thả đến cả nước phạm vi gấp 20 lần tiêu chuẩn còn áp dụng lời nói, Lưu Thiên Vương album vẹn vẹn một ngày thời gian, đạt tới khủng bố 400.000 trường, một ngày thì 400.000 trường A, dựa theo bình quân hạ xuống lý luận, cái này album, thấp nhất lượng tiêu thụ cũng có thể đạt tới một cái chí tôn hắc kim tiêu chuẩn, 10 triệu trường. 10 triệu trường A, đây là tất cả ngôi sao ca nhạc trung cực ngộng tưởng A. Tất cả ngôi sao tha thiết ước mơ ngộng tưởng A. Điền Phượng Phi một tuần lượng tiêu thụ là 36.000 trường. Mà Lưu Thiên Vương một ngày lượng tiêu thụ cũng là điên cuồng 20.000 trương. 20.000 trương. Cái số này, không bài trừ là đám fan hâm mộ mãnh liệt soát tạo thành, mà lại, đây mới là ngày đầu tiên, Lưu Thiên Vương đám fan hâm mộ tiếp tục hội một đường hát vang tiến mạnh, vọt tới cái kia chí cao vô thượng đỉnh phong. Không có người có thể ngăn cản. Khủng bố. Con số khủng bố. Người nào nhìn thấy, người nào không quỷ. Các truyền thông cơ hồ điên cuồng. Tới thứ bảy. Cùng ngày lượng tiêu thụ càng là đạt tới 36.000 trương. Điên cuồng fan, điên cuồng mua. Mẹ, ta khóa ngoại báo danh tiếng anh phụ đạo ban, đến cuối năm 3.000 nguyên, có thể sao? Một thiếu niên hỏi chính mình lão mụ. Hắn mụ mụ rất vui mừng, nhi tử đây là lớn lên, biết học tập A. Ừm, có thể, sau khi tan việc ta đi chung với ngươi giao nộp. Mụ mụ vui mừng nói. Ngươi nhi tử ta chút chuyện này làm không tốt. Ta thế nhưng là đại học sinh A. Thiếu niên bất mãn nói. Hắn mụ mụ cũng là mỉm cười, đem tiền chuyển cho hắn. Thiếu niên này quay người thì đi mua 50 tấm album, mà lại, 3.000 nguyên lãng phí 1/3 còn nhiều, nhưng là, hắn cũng không cảm thấy lãng phí, ngược lại có một loại vì Lưu Thắng Hoa cống hiến cảm giác, có loại thần bí sứ mệnh cảm giác, có một loại cảm thấy vinh dự đang thiêu đốt. Làm thần thoại liên minh một viên, hắn phơi ra bản thân chiến tích, dẫn tới mọi người kinh hô cùng gọi tốt. Sau đó, một người khác phơi ra hắn 100 tấm album chiến tích, càng là có một cái fan phơi ra 300 tấm chiến tích, để trên mặt hắn không ánh sáng, trong lòng âm thầm quyết tâm, ngày mai, ta sẽ còn đi. Có lẽ, này một đám truy tinh người không bị nhân lý giải, cho rằng bọn họ ngốc, cho rằng bọn họ nhàm chán, thế nhưng là, thân ở bên trong bọn họ, cảm thấy đây là một loại vinh dự, một loại sứ mệnh. Vì lao công mình tình nhân thần tượng tín ngưỡng, dùng tiền, cái này không đáng. Cái này hắn A quá đáng giá A. Tháng Hoa còn chuẩn bị fan hâm mộ gặp mặt hội. Tại album phía trên cho mọi người ký tên, cái này là bực nào vinh diệu A. Đây là nhiều kích động tràng diện A. Bao nhiêu người tại fan hâm mộ buổi ký tên hiện trường lệ rơi đầy mặt. Bọn họ biểu thị, thề chết cũng đi theo Lưu Thiên Vương. Bọn họ biểu thị, Lưu Thiên Vương ca nhạc hội, nhất định sẽ đến. Nhất định sẽ. Hai ngày thời gian, nam. 60.000 chương. Ngạo thế độc lập. Đến cuối tuần ngày này, càng là một đường báo tố cao. Nhất ca tiệm băng đĩa 3 ngày tổng lượng tiêu thụ càng là đạt tới 9 vạn tấm. Dựa theo 20 lần tiêu chuẩn, cái này hắn A lượng tiêu thụ mới 3 ngày thời gian, thì đạt tới 1,8 triệu chương. Ấn cứ theo đà này, 10 triệu chương lượng tiêu thụ quả thực quá dễ dàng, quá đơn giản. Điền Phượng Phi một tuần lượng tiêu thụ mới 36.000 chương, mà Lưu Thiên Vương 3 ngày lượng tiêu thụ, vậy mà đạt tới kinh người 9 vạn tấm. Bất quá, trong lòng mọi người đều là rõ ràng, cái này một đợt phan triều, ba trời đã là cực hạn, cuối tuần, Lưu Thiên Vương lượng tiêu thụ tất nhiên là sườn đồi thức ngã xuống. Bất quá, loại này lượng tiêu thụ đã là thiên không cổ nhân, sau này không còn ai a. Giờ phút này, Trương Thiên Vương cầm lấy trong tay số liệu, cả người đều không ngừng run rẩy. Quá kinh khủng a. Lưu Thắng Hoa thật sự là thần nhân vật bình thường a. Bọn họ fan thật quá cường đại. Chính mình album cùng Trịnh Giật album, thứ hai thì muốn đi ra, chính mình bại bởi Lưu Thắng Hoa, đã trở thành kết cục đã định. Chỉ cần đừng thua cho cái kia Trịnh Giật liền có thể a. Chính hắn có khả năng bao lớn, tâm lý đã có bích thụ, nhiều nhất, so Điền Phượng Phi nhiều một chút mà thôi, tuyệt đối không có khả năng khủng bố như vậy con số. Trước kia, hắn có lẽ xem thường Trịnh Giật, nhưng là bây giờ, Trịnh Giật đã là 10 sao ngôi sao, mặc dù là cuối cùng nhất một cái kia, nhưng là, lại là không thể nhất coi nhẹ một cái kia. Hắn fan quần quá bề bộn, quá kinh khủng, tăng lên tình thế quá nhanh, mọi người, hiện tại đã là bình khởi bình tọa đối thủ. Hoa Giật văn phòng, hội nghị cấp cao. 3 ngày số liệu vừa ra, quả thực làm cho tất cả mọi người rung động không hiểu. Vẫn còn may không phải là cùng hắn cùng một ngày đánh lôi đài A. Bằng không, thua khẳng định rất khó coi A. Đây là tất cả mọi người trong lòng nghĩ pháp. Đái nhạc đầu tiên lên tiếng nói, Trịnh Tổng, chúng ta muốn hay không tái thôi hậu phát hành mấy ngày. Tránh đi mấy ngày này phong mang. Trịnh Giật gõ gõ cái bàn nói, vốn là muốn cùng một ngày đem bán, thế nhưng là, bởi vì bộ phận kỹ thuật sai lầm, để cho ta muộn 3 ngày, hiện tại còn muốn tại trì hoãn đem bán, người khác nhìn ta như thế nào? A, Trịnh Giật đây là giận, thứ hai đem bán đã trì hoãn, còn muốn trì hoãn? Quả thực quá phận. Ta thừa nhận, Lưu Thắng Hoa album lượng tiêu thụ là lợi hại, thế nhưng là, mặc kệ thắng thua, liền trực diện dũng khí đều không có, đây là Hoa Giật tinh thần chỗ có ở đây không? A, chúng ta Hoa Giật sợ qua người nào? Hoa Giật cùng nhau đi tới, cái nào một lần sợ qua? Trịnh Giật sắc mặt tái xanh nói, tuy nhiên, Lưu Thắng Hoa album lượng tiêu thụ, để hắn lo lắng, thế nhưng là, mặc kệ thắng bại, hắn đều hy vọng trực diện nhân sinh, lùi bước bột mềm không phải hắn Trịnh Giật phong cách. Dù cho bại, cũng muốn giống như nam nhân đứng đấy. Bọn thủ hạ trong lúc nhất thời im ắng. Tâm lý có lẽ nghĩ đến, đừng giả bộ, chỉ hoãn là vì muốn tốt cho ngươi, nhìn đến Lưu Thiên Vương album lượng tiêu thụ, trong lòng ngươi không có điểm bích thụ sao. Đêm đó, cùng Trương Mỹ Ngọc quan hệ không tệ tập đoàn Lao Tổng Liễu Như Thị gọi điện thoại tới nói, muội muội, tiểu Giật album ngày mai đem bán. Vừa vặn, ta muốn mua một số làm nhân viên lễ vật. Đương nhiên, đây là cá nhân ta bỏ tiền. Chương 763, Tam Đại Thiên Vương album tờ cờ. Nàng vô ý thức nói ra cái này dùng là mình tiền, nói chung muốn ghi rõ nàng không phải một cái ấu trĩ đại công ty tổng giám đốc, hành động này là thuần túy cá nhân cảm kích hành động. Trịnh Giật cứu hải tử đến nay, cho tới bây giờ không có cùng với nàng cầu qua bất luận cái gì hồi báo, mất đi hải tử khi đó, nàng lòng như cho nguội, quả thực điên cuồng, lao công sau khi qua đời, chính mình duy nhất ký thác tinh thần, cũng là nữ nhi đường đường, mất đi nữ nhi thống khổ là nàng không thể tưởng tượng. Không nói trước nàng cái kia lập tức về hưu tỉnh trường công công có thể hay không bỏ qua cho mình, chắc hẳn, chính mình cũng sẽ điên đi. Cho nên, nàng đối Trịnh Giật cảm kích là xuất phát từ nội tâm. Bây giờ Lưu Thắng Hoa cùng Trịnh Giật thế kỷ đại chiến, ngay tại hừng hực khí thế. Nàng thật có thể tùy hứng một thanh. Đây coi là một cái phi thường tốt tin tức, Trương Mỹ Ngọc tự nhiên là vô cùng vui lòng, chỉ là cũng không để ý liệu như thị cái này đại tổng giám đốc khả năng giúp đỡ bao nhiêu, thì cười nói, tốt, tốt. Hai người nữ nhi đồng dạng lớn tuổi tác, ngược lại làm cho các nàng được không sai bằng hữu. Trương Mỹ Ngọc đối với có thể có cao quý như vậy bằng hữu, có lúc hội có một ít đắc chí, cùng tự ti, bất quá. Nghĩ đến Trịnh Giật yêu nghiệt, nàng cũng liền thoải mái. Ngạch, kéo xa. Lưu Thắng Hoa kinh người chiến tích, để làng giải trí tất cả ngôi sao ca nhạc cảm đạm phai mờ, loại này kinh người nghiền ép, làm cho tất cả mọi người nghẹn ngào. Tại Lưu Thiên Vương nghiền ép dưới, ai còn dám nghịch phong mang. Các truyền thông cũng là trung cực hưng phấn lên. Lưu Thiên Vương sau cùng album leo lên vương tọa. Trương Thiên Vương cùng Trịnh Dật sẽ đi theo con đường nào? Vương giả hàng lâm, không người dám nghịch phong mang. Hắn là thần. Ta là truyền thuyết đăng nhập ca khúc vàng đứng đầu bảng châu ngồi. Nhân sinh không có có ngoài ý muốn. Thích nhất Thiên Vương, thâm tình nhất hoài. Un un kéo đến ca ngợi, không lưu tình chút nào cho Lưu Thắng Hoa. Cái này toàn minh tinh, thần một dạng nam nhân. Cái này châu đến cực hạn nam nhân, bỏ đi thiên. Lưu Thiên Vương ca khúc, ba ngày giết đến tận ca khúc vàng bảng. Ta là truyền thuyết mãnh hổ truyền thuyết ta là một người như vậy mưa gió đồng hành bằng hữu đừng khóc năm bài hát tại thứ hai sáng sớm trên xuống ca khúc vàng bảng. Ta là truyền thuyết càng là trèo lên đỉnh hoa hạ ca khúc vàng bảng, bao quát thiên hạ. Khúc bình giới càng là một mảnh ca ngợi thanh âm. Tối cao khúc bình người, rất lâu không từng đánh giá lao sư, khúc tam bình lao sư, hắn tại khúc bình giới vị trí, liền giống với soạn nhạc giới trí tôn hắc kim vị trí, do đó vì Lưu Thắng Hoa album viết một cái trường thiên, nhìn ra. Lưu Thiên Vương, cái này album, chủ yếu tình hoài, ta là truyền thuyết, mãnh hổ truyền thuyết, cái này hai bài tự nhiên không cần phải nói, nhìn tên không giống hoa hạ phong ca khúc, nhưng là, lại là thật sự hoa hạ phong ca khúc bên trong, lời văn tinh tế tỉ mỉ. Trình độ, khiến người ta không tự chủ được vỗ bàn đứng dậy, tán thưởng không thôi. Hắn thấp 3 đoạn cùng lớp 12 đoạn xử lý, vậy mà mượt mà như là chân châu đồng dạng, thật sự là đẹp đến mức tận cùng từ khúc. Đương nhiên, còn có một bài, bằng hữu đừng khóc. Bài hát này lại làm cho ta cờ hở. C. Lưu Thiên Vương thanh âm, tựa hồ có xuyên việt thời không, xuyên qua linh hồn tác dụng, bài hát này, nghe, không khỏi lã chã rơi lệ. Khúc tam bình lão sư, có thể là bình thường không đánh giá, cũng chỉ có Lưu Thắng Hoa album ra, hắn mới xuất hiện đồng thời đánh giá, đồng thời cho ra trí cao đánh giá, trí tôn hắc kim kim không ngân lão ra tử thủ bút, có thể không tốt. Hắn nhưng là có thể đem hoa hạ phong dung nhập vào thực chất bên trong người A. Khúc tam bình lão sư luôn luôn cương trực công chính, xưa nay không quỷ thêm bất luận kẻ nào, tốt chính là tốt, không tốt cũng là không tốt, cho nên, hắn khúc bình thế nhưng là rất được công nhận. Khúc tam bình đánh giá, để rất nhiều nhạc bình người đứng ra. Lưu Thiên Vương sau cùng một album, kinh diễm trình độ, dường như cái kia một bộ thế giới danh họa, sau cùng bữa tối, tha thứ ta mạo muội một câu, Trịnh Dật còn có tư cách gì lại ra album, hắn album ca khúc, thật có thể tốt đến sánh ngang Lưu Thiên Vương. Ta không tin, thật không tin. Người này à, thật không thể không biết lượng sức, nhìn như dũng mãnh, kỳ thực châu chấu đá xe đi khiêu chiến không thể chiến thắng tồn tại. Chứ danh khúc bình người Trương Nhất Hành, vừa mới bắt đầu thì cùng Trịnh Dật đòn khiêng phía trên, thế nhưng là, một mực ở vào bị đánh mặt trạng thái, lần này, hắn rốt cục có thể dương mi thổ khí nói ra, Trịnh Dật, ngươi nhà rốt cục bại đi, ngươi nhà rốt cục bị đánh mặt ta. Ta một mực thích nhất Trương Thiên Vương, thế nhưng là, Lưu Thiên Vương ca để ta gặp được hoa hạ phong ca khúc cường đại. Để ta gặp được hoa hạ ca khúc chi hồn, kim lão gia tử, quả nhiên danh bất hư truyền, trí tôn hắc kim, không ai bằng. Các huynh đệ, Lưu Thắng Hoa đám fan hâm mộ như thế ra sức, chúng ta chính nghĩa minh có thể hay không nhận sợ? Không biết. Các huynh đệ, chúng ta chính nghĩa minh cái gì thời điểm thua qua? Không có. Tựa hồ giống như là thệ sư đại hội một dạng, Trịnh Dật fan đại bản doanh, chính nghĩa minh bên trong, cũng tiến hành tự mình cổ vũ. Lưu Thắng Hoa fan mạnh như thế, để bọn hắn có chút nóng lòng. Sợ Trịnh Dật thua. Mà lúc này, Trịnh Dật ngôi sao các bằng hữu cũng tại đem Trịnh Dật album an lợi cho bọn hắn fan. Hiện tại Trịnh Dật, làm đại đạo diễn, một tay nâng đỏ vô số điện ảnh truyền hình giới ca hát ngôi sao, có thể nói, Trịnh Dật cũng là bọn họ ân cùng tái tạo, bọn họ há có thể không cảm kích. Chúc Trịnh Dật album bán chạy, ta thân ái đám fan hâm mộ, mời các ngươi cũng ủng hộ một chút Trịnh Dật. SHE tại Vi Bắc cùng tiếp nhận phỏng vấn chờ một chút trong hoạt động, đại lực chống đỡ Trịnh Dật. Hiện tại các nàng tuy nhiên không có cầm tới đệ nhất thiên nữ tử thiên đoàn xưng hô, thế nhưng là, mọi người đều biết cái kia có lẽ chỉ là tấm màn đen, các nàng đoàn thể ca khúc, không ai cả nổi, Trịnh Dật cho ra ca có thể có kém ca. Hiện tại, các nàng con đường ngôi sao rộng lớn như tinh thần đại hải đâu, các nàng chán nản lúc, là Trịnh Dật một tay đem các nàng mang lên thần đàn, hiện tại, các nàng há có thể không trả lại. Chúc Trịnh Dật album bán chạy. Ủng hộ ta đám fan hâm mộ, xin ủng hộ Trịnh Dật, nếu như hắn album không dễ nghe. Ta ở trên trời fan nhóm thoát ý tạ tội. Mới lên cấp bát tinh ngôi sao tưởng kinh thiên cười tán gẫu nói. Hoàng Phi Hồng khủng bố phòng bán vé, đem hắn đẩy lên đánh võ siêu sao ngai vàng. Đây hết thảy đều là Trịnh Dật mang đến, hắn nhưng là rất chờ mong cùng Trịnh Dật hợp tác đâu. Bây giờ, lấy trò đùa giọng điệu nói ra, đám fan hâm mộ nhưng là vui, hưng phấn, ào ào biểu thị đi mua, sau đó biểu thị không dễ nghe, để tưởng kinh thiên thoát ý đi. Đinh Hương tự nhiên là tận hết sức lực, nàng cùng Trịnh Dật luôn luôn tiêu không rời mạnh. Mạnh không rời tiêu, có thể nói thế chân vạc chống đỡ. Tiểu phẩm Tân Thiên Vương Nô Nông, tiểu phẩm giới luồn lên nhanh nhất nhân vật Trương Hắc, kịch vui đại nhân huynh đệ, ái tình nhà trọ mấy cái đại chủ diễn, giật các nữ lang, Trịnh Giật một bài nâng đỏ Trần Tiểu Đông, còn có Điền Phượng Phi, Lê Thiên Vương cũng phát tới chúc phúc các loại. Đây hết thảy, để Trịnh Giật album bạo phát, cách không xa. Mà rốt cục, ngày 26 tháng 10, thứ hai, Tam Đại Thiên Vương hai người khác album mới đồng thời đem bán. Trương Thiên Vương cùng Trịnh Thiên Vương. Không gì sánh kịp cùng Thương Hải Nhất Thanh Tiếu đồng thời nặng cân tuyên bố. Chương 764, tháng bại bao nhiêu? Hoa Hạ Thanh Âm vì lần này Tam Đại Thiên Vương đồng thời phát album, mà mở một cái chuyên mục, cái này chuyên mục mới nhất một đề tài, giờ phút này nhắn lại đã đạt tới 90.000 điều, mới nhất soát bình phong ngôn luận từng cơn sóng liên tiếp, cái kia chính là thảo luận Tam Đại Thiên Vương đến cùng người nào album em hay, người nào ca nhất nghe tốt, đương nhiên, hiện đang cày màn hình, tất cả đều là đối Lưu Thắng Hoa album ca ngợi, vô hạn ca ngợi, cho rằng cái này một album đạt tới không gì sánh. Kịp độ cao, bất kỳ người nào là so ra kém. Kim Không Ngân lão gia tử vừa ra tay, tự tôn hắc kim, quả nhiên bệ nghệ thiên hạ. Làm đại biểu nhất ca tiệm băng đĩa bên ngoài lại một lần nữa hàng lên hàng dài, thật to hàng dài. Đương nhiên, cái này bên trong, mua sắm Lưu Thiên Vương album người, y nguyên không đếm hết. Tam Đại Thiên Vương phan quần, hàng lên hàng dài, đem đường đều ngăn chặn, vài chỗ, thậm chí xuất động cảnh sát duy trì trị an. Có thể thấy được, Tam Đại Thiên Vương sức ảnh hưởng. Nhân viên cửa hàng nhóm nhìn âm thầm tắt lưỡi, tranh thủ thời gian chụp ảnh xuống tới, loại này rầm rộ, chắc là ngàn năm khó gặp một lần đi. Tuyệt đối là ngàn năm khó gặp một lần A. Cho ta 10 cái Trương Thiên Vương album. Cho ta 6 tấm Trịnh Giật album. Cho nụ ạ tòa N. S cho ta 5 tấm Lưu Thiên Vương album. Đám người phong thường lấy, phun trào lấy, tranh đoạt mua sắm lấy album. Cái này một đợt giỏm bị S thế nhưng là so ngày nào đó nhiều hơn, không biết, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây. Còn tốt, các nơi đám fan hâm mộ coi như khắc chế. Mọi người mua album, lắm miệng nhất pháo chống đỡ hai câu chính mình yêu thích ngôi sao, không có đánh lên. Mà lại, rất nhiều người ba vị thiên vương album đều mua, người nào em hay, nghe ai mà. Đều yêu thích, đều nghe mà. Đều là fan A. Đều ưa thích cái kia. Chính nghĩa minh bột sắt nhóm rốt cục xuất thủ. 100 tấm. 300 tấm. 3.000 tấm. Viện viện, đi an bài một chút, lấy cá nhân ta danh nghĩa đem Trịnh Giật album. Mua lấy 200.000 trường. Trước tiên đem công ty toàn bộ nhân viên phát một trường. Đương nhiên, ưa thích nhân viên có thể nhiều xin. Còn lại, đang giúp ta đưa cho phía dưới thi công công nhân. Cùng. Liễu Như Thị cười đối với mình phụ tá nói. Phúc. Trợ lý thiếu điều phun ra một ngụm máu tươi đến. 200.000 trường. Một trường 20 nguyên giữ lời. Cái kia là bao nhiêu tiền? 4 triệu. Tổng giám đốc vậy mà cá nhân xuất ra 4 triệu đi mua Trịnh Giật album. Ta thiên. Luôn luôn lý tính gần như tàn khốc tổng giám đốc, vì cái gì lần này như thế tùy hứng. 200.000 chương A, khái niệm gì A? Ta trời ơi, bao nhiêu ngôi sao ca nhạc, một album đều bán không 200.000 chương A. Tổng giám đốc hôm nay cái này là làm sao A? Xảy ra chuyện gì A? A. Chẳng lẽ là báo ân? Nàng giật mình, lại cùng Liễu Như Thị xác nhận một lần, sau đó lập tức đáp ứng. Một ngày này, tập đoàn không A hệ thống phía trên ra một cái thông báo. Nhân thủ Trịnh Giật album mới một trường, như là ưa thích, có thể nhiều xin. Phải biết, tập đoàn trên dưới, tổng cộng tại chức có 10.000 nhân viên, phía dưới tại hiện trường thi công công nhân càng là có mấy chục ngàn chi chúng. Loại này ngoài định mức phúc lợi, để rất nhiều người hoảng hốt, chẳng lẽ, đây là thông dụng Trịnh Giật văn hóa. Đương nhiên, mọi người vui vẻ tiếp nhận, trong này, vô số người thế nhưng là Trịnh Giật fan đây. Hôm nay công ty phát Trịnh Giật album một trường, có thể nhiều xin, cần tiểu đồng bọn cho ta điểm tán A. Trong tập đoàn một tiểu nha đầu tại mới hưng khởi bảo bảo trong không gian nói. Trong lúc nhất thời, điểm tán vô số. Nữ nhi, lão ba buổi tối mang cho ngươi Trịnh Giật album về nhà. Trên công trường, một cái công nhân cho chính mình nữ nhi gọi điện thoại, chính mình nữ nhi là truy tinh tộc, hắn cho tới bây giờ không cho nữ nhi mua qua những vật này đây. A, thật. Cảm ơn lão ba thật giỏi, ta yêu ngươi. Nghĩ không ra nữ nhi vậy mà kinh hỉ nói ra ta yêu ngươi lời nói. Cái này công nhân dùng khăn mặt một bên lau mồ hôi, một bên vui vẻ nở hoa nói, ừm, nếu có đồng học muốn, cũng nói cho ta biết, ta có thể làm nhiều mấy chương. Bên kia, nữ nhi kinh hỉ gọi tiếng truyền đến. Làm lão ba, giờ phút này cảm thấy vô hạn vui mừng. Mà nhất làm cho người chờ mong ngày đầu tiên lượng tiêu thụ, rơi xuống duy chớ, khác ngôi sao thống kê, vậy khẳng định dựa theo một tuần, thậm chí một tháng đến thống kê, nhưng là, Tam Đại Thiên Vương thì lại khác, thì phải ấn ngày qua thống kê. Ngày này. Nhất ca tiệm băng đĩa tiêu thụ tổng lượng, Trịnh Giật album đạt tới kinh người 2.3 vạn tấm, mà Trương Thiên Vương lượng tiêu thụ thì là 10.000 trương. Mà Lưu Thiên Vương lượng tiêu thụ cũng rốt cục nhảy cầu, fan là có thể ủng hộ, nhưng là, dù sao cũng chỉ như vậy 3 ngày, hạ xuống đến 10.000 lượng tiêu thụ, dù cho hạ xuống, vậy mà y nguyên theo kịp Trương Thiên Vương ngày đầu lượng tiêu thụ. Bất quá, đây không phải trọng điểm là, Trịnh Dật album lượng tiêu thụ. Soạn. Một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người xôn xao. Tất cả mọi người mộng bức, ngây người. Cái này Trịnh Dật, ngày đầu tiên lượng tiêu thụ, vậy mà đạt tới khủng bố 2.3 vạn tấm. Đây chính là siêu Việt Lưu Thiên Vương tồn tại a, cái này hắn á là muốn điên a. Đến cùng phát sinh cái gì a? Đến cùng cái này Trịnh Dật vì cái gì như thế điêu? Có thể siêu Việt Lưu Thiên Vương. Hoa hạ, còn có khủng bố như vậy album lượng tiêu thụ. Trương Thiên Vương mặt đều xanh, cái này Trịnh Dật, vậy mà cường han đến tình trạng như thế.